Quý Dương cười khổ, Tiểu Mặc, đạo lý này, ta tự nhiên minh bạch, nhưng là ngươi cũng đừng quên, cái này ngũ diệt trận thế nhưng là Quý Lăng Vân dùng máu tươi của hắn dẫn động, dạng này cấm chế đại trận, muốn từ bên trong phá vỡ, đồng dạng là rất khó, bởi vì cởi chuông phải do người buộc chuông, nếu là có Quý Lăng Vân tinh huyết, cho dù là một dọn, ta cũng có nắm chắc phá vỡ cấm chế này đại trận, nhưng là hiện tại, Quý Lăng Vân ngay cả thi thể của hắn đều tự bạo, huyết vụ hoàn toàn. Dùng để dẫn động đại trận này, chúng ta muốn phá vỡ, thật muốn rất là phí một phen tâm tư. Nghe được loại tình huống này, Đông Phương Mặc cũng cảm thấy có chút không thể làm gì. Quý Dương cũng không tiếp tục để ý Đông Phương Mặc, một mình đứng ở đại trận này phía dưới, cẩn thận quan sát. Vốn cho rằng có thể chậm rãi nghiên cứu đại trận này bài trừ chi pháp, nhưng là những không có kia bị kích phát lực lượng thần thức người, vậy mà bắt đầu thống khổ ôm lấy đầu, trong miệng không ngừng nói ra, đau chết, đau đầu muốn chết. Tại sao có thể như vậy? Quý Dương cùng Đông Phương Mặc đều cảm thấy, nếu là như vậy, coi như khó giải quyết. Tại loại cấm chế này đại trận bên trong, đa số không có bị kích phát lực lượng thần thức người đều sẽ khó mà chịu đựng, như vậy kết quả cuối cùng liền là chết, thường thường đại trận cũng đều sẽ hấp thu những người này máu tươi, nếu như bây giờ đại trận này tiếp tục hấp thu người tươi máu, muốn bài trừ, liền càng thêm khó càng thêm khó. Đông Phương Mặc Dương một tay lên, một đạo cấm chế rơi vào những người kia trên thân, tạm thời hóa giải bọn hắn khó chịu, nhưng là tại dạng này hung ác cấm chế trong đại trận, Đông Phương Mặc cấm chế cũng sẽ không kiên trì thời gian rất dài, liền sẽ bị nơi này cấm chế làm hao mòn rơi. Tiểu Mặc, nghiên cứu cẩn thận đại trận này đi, thần trí của ngươi chi lực không thể như thế lãng phí hết. Quý Dương nhắc nhở Đông Phương Mặc, mình vẫn tại tìm kiếm giải quyết chi pháp. Sư phụ, ngươi quên cái này. Đông Phương Mặc đem Quý Lăng Vân lúc trước muốn trói mình cái kia một sợi dây thừng đem ra. Sư phụ, làm ta vừa mới tiếp xúc đến cái này dây thừng thời điểm, liền cảm nhận được, cái này dây thừng cấm chế phía trên, là Quý Lăng Vân bố trí tỉ mỉ một đạo cấm chế, cũng là sử dụng máu tươi của hắn, cấm chế này cũng không có bị vận dụng, cho nên, nếu như cẩn thận giải khai, là có thể vào tay Quý Lăng Vân cái kia một giọt máu tươi. Quý Dương lập tức trước mắt tỏa sáng, nghĩ không ra, sợi dây này, vậy mà là chúng ta cây cỏ cứu mạng. Ngay tại Quý Dương đưa tay muốn cầm qua cái kia dây thừng thời điểm, Đông Phương Mặc cũng không có đưa cho Quý Dương, mà là lắc đầu, sư phụ, cái này Quý Lăng Vân mặc dù người chẳng ra sao cả, nhưng là thuật cấm chế này vẫn là cao minh, dưới mắt đại trận này, liền xem như có Quý Lăng Vân tinh huyết, cũng là sẽ tiêu phí chút tâm tư, cho nên, giải khai cấm chế này, vẫn là có đệ tử ta tới đi. Đông Phương Mặc nói rất là thành khẩn. Quý Dương cũng không phải là không yên lòng Đông Phương Mặc, mà là có chút đau lòng Đông Phương Mặc. Giải khai một cái ngưng huyền cảnh người bày ra cấm chế, sẽ tiêu hao Đông Phương Mặc bao nhiêu lực lượng thần thức a? Cứ việc Đông Phương Mặc một số bí mật Quý Dương cũng là biết đến, nhưng là cái này dù sao cũng là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nhìn xem Quý Dương hay là không muốn nhả ra, dứt khoát Đông Phương Mặc nói ra, sư phụ, chẳng lẽ ngài đối ngươi đệ tử của mình không có lòng tin sao? Đông Phương Mặc thanh âm cũng không thấp, có rất nhiều quý gia người đều nghe được, thoáng một cái, làm cho Quý Dương đành phải gật đầu. Đông Phương Mặc khoanh chân, liên bắt đầu thả ra bản thân lực lượng thần thức, chuẩn bị giải khai cái này sợi dây thừng bên trên không động cấm chế. Đồng dạng đạo lý, Đông Phương Mặc bọn người là thân ở cấm chế này bên trong, Đông Phương Mặc thả ra bảng bạc lực lượng thần thức, có một phần là trực tiếp bị cấm chế này đại trận cho hút lấy đi. Cái này liền khiến cho Đông Phương Mặc phá cởi dây bên trên cấm chế, hao tốn rất nhiều khí lực. Dần dần, Đông Phương Mặc sắc mặt trở nên thảm trắng đi. Đông Phương Mặc thả ta ra ngoài, ta dung nhập ngươi cấm chế, làm trận hồn. Ngươi cái này đạo cấm chế chẳng những uy lực sẽ gia tăng, cũng sẽ tiết kiệm không ít lực lượng thần thức. Ngân Kỳ đã gấp, càng Đông Phương Mặc truyền âm nói, bởi vì đây là Đông Phương Mặc bố trí cấm chế, không có Đông Phương Mặc cho phép, Ngân Kỳ là không thể trong âm thầm tiến vào cấm chế này trở thành trận hồn. Ngân Kỳ, không nên quấy rầy ta, hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt. Đông Phương Mặc lạnh giọng đánh gãy Ngân Kỳ. Thế nhưng là Ngân Kỳ lại biết, Đông Phương Mặc là sợ mình đã bị tổn thương, Ngân Kỳ nhếch lên miệng nhỏ, chẳng lẽ hắn tiêu hao như thế mình đối với mình không là đồng dạng nguy hiểm a? Nhưng là Ngân Kỳ đành phải không nói thêm gì nữa, cẩn thận quan sát đến Đông Phương Mặc, nếu như Đông Phương Mặc thật ra cái gì nguy hiểm, Ngân Kỳ liền xem như không để ý an toàn của mình, cũng phải phá vỡ phong ấn, đi cứu Đông Phương Mặc. Ngân Kỳ nắm thật chặt trong tay phụ chú, trong tay nàng cái này mai phụ chú, là có thể phá vỡ trong cơ thể mình phong ấn, càng là cấp thấp thời điểm phá vỡ, Ngân Kỳ thừa nhận lực phản sẽ càng mạnh, nếu như không có tu vi liền phá vỡ lời nói, cái kia Ngân Kỳ liền sẽ bỏ mình. Liền ngay cả một bên người quý gia, cũng không khỏi vì Đông Phương Mặc lau một vệt mồ hôi, cái này Đông Phương Mặc quả thực chính là đang liều mạng a, liền ngay cả bờ môi, đều đã là thành tử chi sắc. Những cái kia có được lực lượng thần thức người đều minh bạch, đây là lực lượng thần thức hao phí quá nhiều nguyên nhân tạo thành, bất kể nói thế nào, Đông Phương Mặc vẫn là cố kỵ đến tính mạng của bọn hắn, bởi vì vừa rồi, chính là như vậy bất kể tiêu hao vì bọn họ trong đó những không có thần thức kia chi lực người bố trí một đạo cấm chế. Đột nhiên, Đông Phương Mặc hai tay đình chỉ hết thể động tác, nhìn dạng như vậy, thủ quyết đã toàn bộ kết xuất, đột nhiên ở giữa, vang một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, đồng thời, còn lóe lên một vòng sáng sắc, nguyên bản dây thừng cấm chế phía trên nháy mắt bị giải khai. Hoa mọi người tất cả đều minh bạch một sự kiện, đó chính là Đông Phương Mặc đem trên sợi dây cấm chế đã giải trừ, lúc đầu an tĩnh đám người, hưng phấn lên. Nhưng là cứ việc trong đám người tràn ngập hưng phấn ý tứ, nhưng là mọi người vẫn là ngừng thở, ánh mắt ngưng tụ tại Đông Phương Mặc tay trong bàn tay, giải khai cấm chế bất quá là bước đầu tiên, bọn hắn muốn không đơn thuần là giải khai cấm chế này, mà là vào tay Quý Lăng Vân cái kia một giọt tinh huyết, nếu như tại mở ra cấm chế này đồng thời, hơi có sai lệch, liền có khả năng lấy không đến giọt tinh huyết này. Dần dần, Đông Phương Mặc trong lòng bàn tay cái kia một đoàn quang mang lui bước, mọi người thấy rõ, kia là một cái nho nhỏ tinh xảo cấm chế, bên trong lơ lửng, chính là một giọt đỏ thắm tinh huyết. Thành công, Đông Phương Mặc thành công. Mọi người lập tức sôi trào lên, Đông Phương Mặc rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người thành công từ Quý Lăng Vân cấm chỉ phía trên đạt được máu tươi của hắn. Quý Dương vội vàng phất tay đem cái kia một giọt tinh huyết lấy được lòng bàn tay của mình, nhưng là lại nhìn về phía Đông Phương Mặc thời điểm, sắc mặt không khỏi khẩn trương lên. Đông Phương Mặc thấy được Quý Dương khẩn trương, liều mạng sau cùng một chút sức lực, sư phụ, ta chính là mệnh, không có việc gì lời còn chưa nói hết, Đông Phương Mặc ngã gục liền. Quý Dương mắt mang theo nước mắt, Đông Phương Mặc vì mình, mấy lần mạo hiểm, lần này bản đến chính mình cảm thấy không có gì, nhưng là hiện tại, vẫn như cũ là liên lụy hắn thành cái dạng này. Cung Quýt đi vào Đông Phương Mặc trước mặt, thần thức quét qua, liền biết Đông Phương Mặc đúng như chính hắn nói, chính là lực lượng thần thức hao phí nhiều lắm, đã ngất đi, không có nội thương. Quý Dương cái này mới an tâm bắt đầu bố trí cấm chế đại trận, phá vỡ cái này ngũ diệt trận. 10 ngày sau, Đông Phương Mặc hài lòng tựa ở ngũ hành các một chỗ sơn thanh thủy tú trong hoa viên, Quý Dương cùng Tô Kỳ Đạo thay phiên đưa tới cho hắn không ít cực phẩm đan dược, để hắn khôi phục thân thể. Đông Phương Mặc ngược lại là không khách khí toàn bộ luyện hóa, bây giờ lực lượng thần thức đã lại có tăng trưởng, mà tu vi cũng ổn định ở sơ võ đỉnh phong. Ngân Kỳ, ta vốn nên trở lại kiếm tông đi xem một chút sư tỷ của ta, thế nhưng là trước đó ta muốn trước về nhà một chuyến, nhìn xem trong nhà, sau đó lại đi xem một chút ta đại ca. Đông Phương Mặc vừa ăn trong mâm tươi mới hoa quả, một bên cùng Ngân Kỳ truyền âm. Ngân Kỳ miệng nhỏ cong lên, thôi đi, nói dễ nghe như vậy, còn sư tỷ, trong lòng ngươi thật xem nàng như làm sư tỷ sao? Ngân Kỳ, ngươi nói chuyện không cần sắc bén như vậy có được hay không, một cái nữ hài tử nhà, cũng không biết nội liễm một chút sao? Đông Phương Mặc một bên cười a a, vừa nói. Đông Phương Mặc, ngươi cứ giả vờ đi. Hiện tại đối ngữ nhu căn bản cũng không tại a, ngươi chàng, cái gì chàng? Ngân Kỳ không che giấu chút nào mình cường hãn tính cách, có cái gì thì nói cái đó. Đông Phương Mặc cũng sớm đã thành thói quen Ngân Kỳ cái tính tình này, đem một hạt thủy tinh nho ném vào miệng bên trong, nơi này nước quả thật là ăn ngon. Kỳ thật, ta cảm thấy ngũ hành các bên trong ngược lại là tĩnh tu nơi đến tốt đẹp, cùng nó sư tỷ của ngươi đối ngữ nhu một mực trong kiếm tông để ngươi lo lắng, ngươi không bằng để nàng lại tới đây, nơi này ngũ hành các chủ cùng sư phụ ngươi đã hoàn toàn khống chế Xuân Thành, ngươi không phải càng thêm yên tâm. Ngân Kỳ tự nhiên biết, Đông Phương Mặc nhưng thật ra là quan tâm nhất người nhà cùng người sư tỷ này, tạm thời vẫn là gọi sư tỷ, Ngân Kỳ trong lòng nghĩ như vậy. Đông Phương Mặc mỉm cười, kỳ thật hắn cũng nghĩ như vậy, ngươi ngược lại là luôn có thể đi đến trong tim ta đi. Ngân Kỳ, kỳ thật ngươi nói, mọi người đều nói con run trong bụng, có phải là chính là ngươi loại tình huống này? Ngươi nằm mơ đi, ta thế nhưng là đường đường nữ hoàng công chúa, ngươi dám đem ta so sánh côn trùng? Ngươi cho ta tiến đến. Ngân Kỳ xách eo nhỏ, hung hăng đối Đông Phương Mặc nói. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, nháy mắt xuất hiện ở mình thần thức không gian bên trong, lại cười đến càng thêm không chút kiêng kỵ, coi như ta tiến đến làm sao vậy, ngươi còn có thể thế nào, động thủ, vẫn là chỉ có ta trả đạp phần của ngươi. Ngân Kỳ chỉ còn lại có cơ mình hai đầu trắng noãn cánh tay nhỏ, Đông Phương Mặc, đợi đến phong ấn của ta toàn bộ giải khai, hai ta thật muốn so một trận. Thế nhưng là ngươi nếu là giải khai phong ấn, tu vi của ta nhất định là so với ngươi còn mạnh hơn a. Đông Phương Mặc mở ra hai tay, nhìn xem Ngân Kỳ bị tức được nhảy nhót dáng vẻ, đã cảm thấy cực kỳ đáng yêu. Ha ha ha, ta nghĩ ngươi vẫn còn có chút không biết sự tình, không nên đắc ý quá sớm, càng đi về phía sau, thực lực của ta càng là khủng bố, tiểu tử, ta chờ mong ngày đó. Ngân Kỳ một mặt âm hiểm cùng chờ đợi. Đông Phương Mặc không khỏi ngẩn ngơ, nghĩ không ra, Ngân Kỳ thực lực thật là làm cho hắn đủ giật mình. Chương 277, Ngọc Vô Hình bí mật. Nói giỡn một hồi, Đông Phương Mặc mới có chút thu liễm một chút, Ngân Kỳ, ngươi có hay không phát giác được, quý gia, nguyên bản bày xuống cái kia ngũ diệt trận địa phương, có chút đặc thù. Đặc thù, làm sao đặc thù? Ngân Kỳ nghiêng cái đầu nhỏ, ta làm sao không có cảm giác được đặc thù? Đông Phương Mặc nhíu mày, không khỏi nghĩ cho hắn loại kia đặc thù cảm giác, đúng rồi, loại kia cảm giác rất đặc biệt chính là tại ta sử dụng ngọc vô hình thời điểm, rất đặc biệt. Lại là ngươi ngọc vô hình, kỳ thật ngọc vô hình phẩm cấp, ta luôn cảm giác, giống như không phải phổ thông cực phẩm linh khí, ta giống như có chút nhìn không thấu, nếu như ngươi thật cho rằng cùng ngọc vô hình có liên quan lời nói, ngươi cố gắng nhất tốt đi dò xét tra một chút, có lẽ sẽ có chút thu hoạch. Ngân Kỳ cũng là 10 phần nhiệt tâm nhắc nhở lấy Đông Phương Mặc. Đúng vậy, 10 ngày, ta nghĩ ta sư phụ cũng ngồi vững vàng quý gia gia chủ vị trí này, ta là nên đi xem hắn một chút. Đông Phương Mặc mỉm cười rời đi mình thần thức không gian. Quý gia, trung ương nhất trong đại điện, Quý Dương Kịch bên trong mà ngồi, dưới tay tả hữu ngồi đầy người, đều là quý gia đệ tử, nhưng là cùng Quý Dương cơ bản ngang hàng một cái hai người trên ghế ngồi, chính là Quý Dương tỷ tỷ Quý Du cùng ngũ hành các chủ Tô Kỳ Đạo. Hôm nay là ngũ hành các chủ tự mình đến chúc mừng quý gia mới nhâm gia chủ đăng vị, tự nhiên, quý gia những trưởng bối kia cũng đều đến. Đông Phương Mặc đã sớm thông qua vừa rồi bọn hạ nhân trong lúc nói chuyện với nhau biết được đây hết thảy, trong lòng lại có chút bất đắc dĩ, nghĩ không ra, sư phụ thậm chí ngay cả chuyện này đều không nói với mình, thật chẳng lẽ đem mình làm bệnh nặng người sao. Nhưng là Đông Phương Mặc lại cũng không là để ý những này người, chỉ bất quá mỉm cười, quay người rời khỏi nơi này, bởi vì quý gia tất cả mọi người tụ ở đây. Cơ hội này cũng không tệ, hảo hảo đi dò xét trang một chút nơi đó đến cùng có gì đó cổ quái đi. Bởi vì từ sau trận chiến ấy, đối với quý gia rất nhiều người, nơi đó chỉ có thống khổ hồi ức, ai cũng không nguyện ý đến đó, Quý Dương dứt khoát liền đem nơi đó phong khóa lại, thành quý gia cấm địa. Bây giờ, Đông Phương Mặc len lén chui vào, cũng miễn cho để Quý Dương rơi xuống thay đổi xoành xoạch mượn cớ. Lấy Đông Phương Mặc thân thủ, rất nhanh liền tiến vào vùng này, lực lượng thần thức thả ra, cũng không có gì đặc biệt phát hiện. Thần trí của ngươi chi lực nếu có thể phát hiện điểm tình huống đặc biệt, ta sớm liền phát hiện. Ngân Kỳ thanh âm trong đầu vang lên, nếu là cùng Ngọc Vô Hình có quan hệ, ngươi vẫn là đi Ngọc Vô Hình lấy ra đi. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, không hổ là nữ hoàng công chúa Ngân Kỳ, một số thời khắc, quả thật có thể nhắc nhở chính mình. Tán thưởng Ngân Kỳ một câu về sau, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, Ngọc Vô Hình biến thành cái kia một thanh màu xanh biếc bảo kiếm liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay, Đông Phương Mặc một tia linh khí rót vào. Ngọc Vô Hình phát ra nhàn nhạt hào quang màu xanh biếc, trong đêm tối này lộ ra 10 phần chói mắt. Đông Phương Mặc vừa muốn cất bước tiếp tục tìm kiếm loại kia cảm giác rất đặc biệt thời điểm, đột nhiên, cái này Ngọc Vô Hình trong tay có chút chấn động lên. Cái này khiến Đông Phương Mặc không khỏi mặt hô hấp đều gia tốc, quả nhiên để cho mình đoán đúng, nơi này chính là có một loại đồ vật, cùng Ngọc Vô Hình có quan hệ. Đông Phương Mặc liền tranh thủ trong đan điền linh khí quán chú cùng trên hai mắt, bởi vì cảm giác dựa vào lực lượng thần thức. Căn bản không thể phát hiện cái kia cùng Ngọc Vô Hình có liên quan đồ vật đến cùng ở nơi nào. Chỉ có thể theo dựa vào chính mình một đôi mắt. Đông Phương Mặc ánh mắt tại vùng này bên trong, cẩn thận tìm kiếm, tìm tòi rất nhiều lần, mới tại lơ đãng ở giữa, phát hiện một cái cực nhỏ một khối tử sắc vật phát sáng. Theo Đông Phương Mặc tới gần, Ngọc Vô Hình tựa hồ cũng hưng phấn lên, đây là vật gì? Đông Phương Mặc không khỏi lẩm bẩm lầu bầu. Cách còn có mười mấy thước khoảng cách, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình sắp cầm không được cái này ngọc kiếm. Ngọc Vô Hình quả thực quá mức hưng phấn, cứ việc Ngọc Vô Hình rung động là tự phát, đối Đông Phương Mặc không có chút nào sức công kích, nhưng lại vẫn như cũ để Đông Phương Mặc bàn tay có chút tê dại cảm giác nhột. Đông Phương Mặc đã sớm luyện hóa Ngọc Vô Hình, mà lại Ngọc Vô Hình cũng đối Đông Phương Mặc tuyệt đối thần phục, giữa bọn hắn tuyệt đối là có câu thông. Đông Phương Mặc cảm nhận được Ngọc Vô Hình loại kia không kịp chờ đợi muốn bay ra ngoài. Bàn tay buông lỏng, chỉ thấy Ngọc Vô Hình hóa thành một đạo lưu quang. Không còn là trước đây Đông Phương Mặc tâm niệm phía dưới để nó hóa thành cái kia một thanh ngọc kiếm bộ dáng, mà là biến thành không có chút nào quy tắc hình dạng, nhưng lại bao vây cái này tử sắc vật phát sáng. Cái này tử sắc vật phát sáng tựa hồ cũng nhận Ngọc Vô Hình cảm hóa, vậy mà từ cái kia không đáng chú ý tảng đá khe hở bên trong bay ra, hai loại nhu hòa lực lượng cứ như vậy lơ lửng tại giữa không trung. Ngọc Vô Hình dần dần đem tử sắc vật phát sáng vây quanh, hai kiện đồ vật thật giống như hòa thành một thể. Không biết qua bao lâu, Ngọc Vô Hình lại một lần nữa hóa thành một thanh ngọc kiếm, rơi vào Đông Phương Mặc lòng bàn tay. Đông Phương Mặc nhìn kỹ lại, chỉ thấy màu xanh biếc ngọc kiếm bên trên, lưu chuyển huyền hoa lấy mấy không thể gặp từng đạo tử sắc như tơ tầm đồng dạng mảnh đường cong, nhưng là Đông Phương Mặc lại có thể cảm thụ được, cái này tử sắc tia sáng, lại có một loại trí âm trí hàn khí tức. Cứ việc loại khí tức này là tuyệt đối sẽ không công kích Đông Phương Mặc, nhưng là cho dù là cảm thụ một chút, cũng là để đáy lòng của hắn rét run. Khi Đông Phương Mặc đem Ngọc Vô Hình thu hồi đến trong thân thể thời điểm, trong ý nghĩ mới lóe lên một đạo tin tức, Ngọc Vô Hình xanh đậm chi sắc có vô tận chữa trị chi năng, mà cái này màu đỏ tía chi sắc là chí hàn chí độc chi vật, kích phát độc này tính lực lượng, chí ít cũng là cần huyền lực. Ta sát, huyền lực. Đông Phương Mặc chỉ là một tiếng ai thán, muốn nói cùng cái này ngọc vô hình hợp thể đồ vật, có thể được xưng là bảo bối, nhưng là yêu cầu này cũng quá cao một điểm đi, cần huyền lực mới có thể kích phát. Đây chẳng phải là nói mình bây giờ nghĩ cùng đừng nghĩ. Đông Phương Mặc, không là để cho ngươi biết sao, không cần nhục chí, ngươi thật đúng là đụng thật to vật khí, cái này ngọc vô hình theo ta thấy, nếu như nói là cực phẩm linh khí, đều có chút oan uổng hắn. Ngân Kỳ cái kia thanh thúy mang theo vô cùng thanh âm hương phấn vang lên. Thật sao? Ý của ngươi là đã vượt ra khỏi cực phẩm linh khí. Đông Phương Mặc có chút ngây dại, hắn chưa từng cùng nghĩ tới ngọc vô hình phẩm cấp, bị xem như cực phẩm linh khí, cũng là nghe dạ đồng nói, nhưng là cái này ngọc vô hình công kích, ngược lại để Đông Phương Mặc hết sức hài lòng. Tốt Ngân Kỳ, mặc kệ là cái gì phẩm cấp, ta nghĩ chỉ có chờ đến ta có thể vận dụng huyền lực thời điểm, mới có thể biết được, hôm nay cùng cái này ngọc vô hình ngưng tập hợp một chỗ đồ vật, đến cùng có như thế nào lợi hại công kích. Đông Phương Mặc cũng không có Ngân Kỳ hưng phấn như vậy. Ngân Kỳ cũng không nhiều làm giải thích, chủ yếu là Đông Phương Mặc trải nghiệm không đến cao hơn phẩm cấp vũ khí đến cùng có dạng gì lực công kích. Chúng ta là đi sư phụ ngươi bên kia, vẫn là đi thẳng về. Ngân Kỳ rất nhanh chuyển đổi chủ đề. Đông Phương Mặc mỉm cười, ta nghĩ, sư phụ là không thích náo nhiệt, ta nghĩ vẫn là đi trước tìm sư phụ đi, dù sao ta tìm được vật này, hẳn là nói với sư phụ một chút, bởi vì cái này dù sao cũng là quý gia đồ vật. Ngân Kỳ lười biếng nằm ở cái kia mềm mại nhung lông vịt trên đệm, tùy ngươi vậy, ta đi ngủ. Ngân Kỳ chỉ để lại cái này lười biếng thanh âm. Đông Phương Mặc đi thẳng tới sư phụ tầm điện, giờ phút này, yến hội đã sớm kết thúc. Sư phụ. Đông Phương Mặc xuất hiện tại cửa ra vào, một bên gõ cửa một bên chào hỏi. Quý Dương mỉm cười, liền biết, tiểu tử ngươi nhanh ở nơi đó không sống được, đã tối nay tới, làm sao không tới tham gia yến hội. Cứ việc nói như vậy, nhưng lại không có nửa điểm trách cứ chi ý. Sư phụ, ta vốn là muốn đi, nhưng là còn có sự tình khác, ta liền không hề lộ diện, còn xin sư phụ tha thứ. Đông Phương Mặc có chút hạ thấp người, liền không đợi Quý Dương hỏi cái gì, đem vừa rồi tao ngộ trực tiếp nói với Quý Dương. Quý Dương sau khi nghe xong, lập tức kinh ngạc không thôi, có lập tức từ trên ghế liền đứng lên. Tiểu Mặc, ngươi cái này, thật sao? Đông Phương Mặc vừa thấy được Quý Dương như thế thất thố, liền biết Quý Dương nhưng có thể biết ngọc vô hình một ít chuyện, liền gật đầu. Sư phụ, đây hết thể đều là thật. Nhưng là đây là vì cái gì? Còn xin sư phụ cáo chi. Quý Dương không khỏi mang theo một loại cảm khái bộ dáng nhìn xem Đông Phương Mặc, nghĩ không ra, nó thực hiện tại ta đều có chút không biết nên nhìn ngươi thế nào, ta còn có hay không tư cách làm sư phụ của ngươi. Đông Phương Mặc càng thêm không hiểu ra sao, sư phụ, ngươi cớ gì nói ra lời ấy. Quý Dương suy nghĩ lập tức về tới trước đây thật lâu, mới bắt đầu giới thiệu liên quan tới Ngọc Vô Hình, cái này Ngọc Vô Hình vốn là quý gia các đại gia chủ chi vật. Cái này ngọc vô hình lực công kích từ không cần ta nói thêm cái gì, ngươi hẳn là biết được. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, lặng lặng nghe Quý Dương giới thiệu ngọc vô hình. Quý gia người, có thể lợi dụng, chỉ có ngọc vô hình sức công kích, luôn luôn đều là lợi dụng lực lượng thần thức hình thành một đạo cấm chế, thôi động ngọc vô hình tiến hành công kích, căn bản không thể thay đổi ngọc vô hình hình dạng. Quý Dương hai con ngươi có chút nhìn lên, tựa hồ thấy được năm đó, cái này ngọc vô hình cũng là quý gia suy tính gia chủ người thừa kế trọng yếu chỉ tiêu, lúc ấy phụ thân ta liền so phụ thân của Quý Lăng Vân thôi động ngọc vô hình muốn lăng lệ, hú hồ, khi ngọc vô hình đến trên tay của ta về sau, ta chẳng những có thể thôi động nó tiến hành công kích, ta càng là có thể để nó cải biến hình dạng, vì vậy, lúc ấy Quý gia gia chủ quả quyết tuyên bố, đời tiếp theo gia chủ người thừa kế phụ thân của chính là ta. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, Quý Dương quả nhiên biết càng nhiều liên quan tới ngọc vô hình đồ vật, nhưng là hắn lúc ấy có thể đem cái này ngọc vô hình đưa cho mình, cũng coi như là đại thủ bút. Mà biến cố liền phát sinh trên người ta, phụ thân của Quý Lăng Vân không biết từ chỗ nào biết ta cùng với nàng sự tình, dùng cái này đến làm mưu đồ lớn, phụ thân ta đã từng khuyên nhủ tại ta, nhưng là ta làm sao chịu cứ như vậy buông tay, rằng co phía dưới, liền ngay cả gia chủ cũng bắt đầu quan tâm chuyện này, tại Quý Lăng Vân phụ thân mê hoặc phía dưới, gia chủ liền hạ lệnh đưa nàng chém giết, khi ta biết tin tức thời điểm, hết thảy đều đã thành kết cục đã định. Mỗi lần một chạm đến chuyện này thời điểm, Quý Dương đều sẽ có chút luống cuống. Hai tay đều nắm thật chặt nắm đấm, lấy cái này lực lượng tới dọa ước phẫn nộ của mình cùng thống khổ. Chương 278, ngươi dám không để ý tới ta. Liền ngay cả phụ thân của ta cũng không biết chuyện này, làm ta cùng toàn bộ quý gia là địch thời điểm, chỉ có phụ thân cùng tỷ tỷ kiên định đứng tại ta bên này. Về sau, ta giả bộ tiếp bị trừng phạt, chính là đem ta nhốt vào ngũ diệt trận bên trong, nhưng lúc ấy ta nhưng lại không biết ngũ diệt trận bên trong, vậy mà có nhiều như vậy quý gia người. Quý Dương nói tới chỗ này cũng là rất cảm thấy thê lương. Mà cái này ngũ diệt trận lúc ấy chính là từ ngọc vô hình hóa là trận nhãn mà vận hành, ta âm thầm lấy được ngọc vô hình, như muốn luyện hóa, nhưng là nghĩ không ra, ngọc vô hình căn bản không nguyện ý bị ta luyện hóa, đồng thời cũng còn có một loại lực lượng đối ta tiến hành công kích, cũng là bởi vì như thế, tu vi của ta mới bị hao tổn, nhưng là hành vi của ta rất nhanh liền bị gia chủ phát hiện, gia chủ lợi dụng cái này ngũ diệt trận đối ta tiến hành trừng phạt, khiến cho thần trí của ta chi lực cũng nhận thương tổn cực lớn. Từ ngay lúc đó nhị hành tế linh sư biến thành một nhóm tế linh sư, mà lực lượng thần thức cũng không còn có thể khôi phục. Sau đó sự tình, ta đều đã nói với ngươi. Nói một hơi nhiều như vậy, Quý Dương mới ngừng lại được. Mà Đông Phương Mặc muốn biết Ngọc Vô Hình tình huống cũng đều biết. Nguyên lai, Ngọc Vô Hình là Quý gia một mực lưu truyền xuống đồ vật, rất có lai lịch. Lúc ấy ta cũng loáng thoáng chú ý tới cái này ngũ diệt trận có vật gì đó, tựa hồ cùng cái này Ngọc Vô Hình có liên hệ nào đó, nhưng là ta lại không xác định, lúc ấy tình huống nguy cấp. Ta cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi, rời đi Quý gia. Quý Dương đem chỗ có quan hệ với Ngọc Vô Hình đồ vật toàn bộ đều nói cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc không khỏi đem Ngọc Vô Hình lấy ra, hóa thành một thanh ngọc kiếm. Sư phụ, đệ tử nghĩ không ra, cái này Ngọc Vô Hình lại có như thế lai lịch, đệ tử về sau tất nhiên hảo hảo sử dụng Ngọc Vô Hình. Quý Dương mỉm cười, đã Ngọc Vô Hình có thể nhận chủ ngươi, đây cũng là cơ duyên, cái này đã nói lên Ngọc Vô Hình chú định chính là của ngươi. Ba ngày sau đó, Đông Phương Mặc từ biệt sư phụ Quý Dương cùng ngũ hành các chủ Tô Kỳ Đạo, bước lên trở lại Du Viễn Trấn con đường. Hắn bây giờ, rất nhớ muốn chính miệng hỏi một chút đại ca, mình rốt cuộc là ở nơi nào bị nhặt được, tự thân bí mật để lộ càng ngày càng nhiều. Đông Phương Mặc liền càng nghĩ muốn biết mình thân thế. Đông Phương Mặc một trận chiến này, tại ngũ hành các cùng Quý gia có thể nói là không ai không biết không người không hay, thậm chí cả Ung Châu thành bên trong cũng đều biết, tại Ung Châu ngũ hành các lần này tế linh sư khảo hạch bên trong, phát sinh đại sự kinh thiên động địa. Mà lại có người thiếu niên rực rỡ hào quang. Nhưng là tin tức này dù sao chỉ là tại tế linh sư ở giữa tương truyền rất nhanh, tại đối khắp cả Trung Châu đại lục, thậm chí tu luyện thế giới bên trong, bất quá là một cái nho nhỏ gợn sóng. Khi Đông Phương Mặc ra Xuân Thành, liền lại cũng không có cái gì người chú ý tới hắn, dạng này đi đường, ngược lại để Đông Phương Mặc cảm giác nhẹ nhanh hơn không ít. Trên đường đi một bên cùng Ngân Kỳ truyền âm nói chuyện thiếm, một bên thưởng thức trên đường sơn thủy, cũng là không tịch mịch. Đông Phương Mặc chuyên môn chọn lựa yên lặng đường núi, loại này đường, người bình thường căn bản sẽ không lựa chọn, bởi vì ngay cả lên ngựa đi không được con đường như vậy, thế nhưng là, Đông Phương Mặc đi, lại hài lòng vô cùng, bởi vì không có người, liền có thể thi triển ra thân hình kỹ pháp, trong đan điền linh khí xưa nay không quan tâm tiêu hao, so với cưỡi ngựa không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Bất quá là một ngày, Đông Phương Mặc liền đi tới cách Du Viễn Trấn một chỗ không xa địa phương, nơi này đồng dạng là một cái thật náo nhiệt tiểu trấn. Đã đi đường dòng dã một ngày, Đông Phương Mặc muốn tại vào nhà trước đó, bỏ đi cái này một thân phong trần, cái này náo nhiệt tiểu trấn, vừa vặn ngồi xuống hảo hảo ăn uống một phen, tiếp qua trong một giây lát, liền có thể về nhà, Đông Phương Mặc liền hướng phía cái này dị thường náo nhiệt thị trấn nhỏ đi tới. Cái này nho nhỏ thị trấn, căn bản cũng không có danh tự, bất quá là mấy đầu răng khắp nơi đường chỗ giao giới, nhưng là thôi sinh rất nhiều tiểu quán trà tứ, cửa hàng phòng cửa hàng. Nhưng là đoạn thời gian này, lại náo nhiệt dị thường. So với trước kia, không biết náo nhiệt gấp bao nhiêu lần. Nguyên nhân chính là, mấy ngày trước đó, nơi này nhiều hơn một cái khiến người ghé mắt tiểu quán, cái này tiểu quán lão bản, là lai lịch không rõ mấy người này tu vi đều cũng không tệ lắm. Nhà này quán rượu nhỏ chúng chiêu đái khách người hạ nhân, vậy mà không biết từ chỗ nào tìm đến, vậy mà đều là có được không tầm thường tu vi người, nếu như nói chỉ là như vậy, cũng không thể coi là chỗ đặc biệt gì, nhưng là khách nhân ở nơi này chút rượu dùng cơm. Chỉ cần có thể tìm tới những này chiêu đãi khách nhân hạ nhân một điểm ma bệnh, cũng lớn thêm trách cứ, liền có thể miễn đi rượu phí tổn, miễn phí ăn uống. Đây chính là mọi người từ chưa nghe nói qua sự tình, mọi người cũng không tin có thể như vậy, nhưng là ngay tại gầy dựng ngày thứ hai, mọi người lại tận mắt thấy một sự thật, để bọn hắn không thể không tin tưởng trước đây cái này tiểu quán lao bản lời nói. Có mấy cái tướng mạo hung ác tráng hán đi vào tiểu quán ăn cơm, vậy mà ở không đi gây sự nắm chặt một cái sai lầm. Một cái niên kỷ hơi lớn một chút hạ nhân bị bọn hắn kéo đến trên đường cái quyền đấm cước đá, cứ việc người này người mang không tệ tu vi, nhưng căn bản không hoàn thủ, mặc cho đám người này đánh chửi, cuối cùng, vậy mà tại đám người này bức bách phía dưới, quỳ gối đại lộ trung ương, bọn này ác nhân khiến người qua đường hướng trên thân nổ nước miếng. Một lúc bắt đầu, mọi người tự nhiên không nguyện ý cùng loại người này nhắc lên ân oán, nhưng là làm người nhóm không hiểu là, tiểu quán lao bản vậy mà tuyên bố, ai ói một hớp nước miếng, liền khen thưởng một sâu tiền. Nên có kim tiền kích thích, lập tức có chút thấy tiền sáng mắt người đưa tới, lúc đầu không oán không cửu, dạng này nhục nhã người, người bình thường là không làm được, nhưng là cũng có chút cả người cả của mê tâm hồn, nhắm mắt lại ói từng ngụm nước về sau, vậy mà thật lấy được một sâu tiền. Cái này cùng cho cười đồng dạng sự tình, vậy mà thành hiện thực, trong lúc nhất thời, cái này tiểu trấn bên trên đám người trà dư tiểu hậu lập tức tất cả đều đàm bàn về chuyện này, tuyệt đối nhiệt nghị. Có lẽ mấy cái này hung ác tráng hán biện pháp để mấy cái này lai lịch không rõ tiểu quán lao bản đặc biệt ưu ái, mấy ngày nay vậy mà mỗi ngày đều sẽ có một màn như thế. Mà liên tại một ngày này cái nào đó thời khắc, Đông Phương Mặc đã nện bước nhàn nhã bước chân bước vào cái trấn nhỏ này. Khi hắn một bước vào cái trấn nhỏ này thời điểm, liền phát giác được người bên cạnh đều tại hướng một cái phương hướng bước nhanh chạy trước. Đông Phương Mặc có chút hiếu kỳ, phía trước rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cảm nhận được phía trước có một chút tu vi cao thấp không đồng nhất người, Đông Phương Mặc cũng không có mạo muội thả ra thần thức chi lực, chỉ là kéo lại bên người một cái một mặt hưng phấn nam tử, vị đại ca này, phía trước đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nam nhân này thấy Đông Phương Mặc kéo lại mình, hơi không kiên nhẫn, mạnh mẽ kéo Đông Phương Mặc một bên đi lên phía trước một bên đơn giản giải thích, có người tán tải. Tán tải? Tán cái gì tải? Đông Phương Mặc không hiểu ra sao, nắm lấy cái này cái nam nhân này thấy tránh thoát không xong, đành phải không nhịn được nói xảy ra sự tình ngọn nguồn. Cái này rõ ràng là có người cố ý chỉnh người A. Đông Phương Mặc vẫn không nói gì, Ngân Kỳ liền truyền âm nói. Đông Phương Mặc cũng cho mày, vậy mà giữa ban ngày như thế càn rỡ, những người này cũng là có chút quá phận. Có cái gì ân oán, giải quyết liền tốt, dạng này vũ nhục người, Đông Phương Mặc thực sự là liền nhìn cũng không nguyện ý đi xem. Nhưng là tiếc rằng, do người đã vòng quanh hắn đi về phía trước. Đông Phương Mặc vừa muốn co cẳng hướng nơi khác đi, không phải hắn tâm địa lạnh lùng, là bởi vì chuyện như vậy, trên Trung Châu Đại Lục, mỗi ngày đều sẽ phát sinh, căn bản không còn được, huống hồ hiện tại Đông Phương Mặc, cựu gia đã không ít, một người một mình ở xa, hắn cũng không muốn xen vào chuyện bao đồng. Thế nhưng là ngay tại hắn muốn lúc xoay người, ánh mắt lại nghiêng mắt nhìn gặp một trương hết sức quen thuộc mặt, cái này khiến Đông Phương Mặc lập tức thân thể cương cứng. Gương mặt này chủ nhân không là người khác, mà là nghĩa phụ của mình Đông Phương Các. Tại sao có thể như vậy? Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình huyết dịch cả người đều muốn sôi trào, trước mắt người trung niên này nam nhân, là đã từng đã cho mình ấm áp thân tình người, lại bị người dạng này bức bách, quỳ gối đường cái trung ương, giống một chuyện cười. Khi lại một người từ trong đám người gạt ra, muốn hướng nghĩa phụ Đông Phương Cắt trên thân nhổ nước miếng thời điểm, Đông Phương Mặc nổi giận. Cũng không lo được bên người chen chúc đám người, Đông Phương Mặc giơ tay chính là một đạo cấm chế, đạo này cấm chế nháy mắt bao phủ Đông Phương Cắt, mà Đông Phương Mặc mình thì thân hình thoát một cái liền đi tới người kia trước mặt, chỉ là một cây thon dài ngón tay chống đỡ người này hết hầu. Người này lập tức cảm thấy mình ngay cả khí đều không kịp thở, chứ đừng nói chi là nôn cái gì nước miếng. Đông Phương Mặc xuất hiện, cùng cái này một chút liệt động tác không ai có thể thấy rõ ràng, hết thể phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, khi trước mắt mọi người chỉ là bóng trắng nhoáng một cái về sau, nhìn thấy là như thế này một cái chẳng diện, trên mặt đất quỳ toàn thân nước bọt trung niên nam nhân khiếp sợ không thôi. Đã bị cái này một bộ áo trắng non nớt thiếu niên một tay đỡ dậy, mà một cái tay khác, nhìn như lơ đãng đưa tay, liền để người này cái này nước bọt ngạnh sinh sinh cắm ở. Tiết hầu chỗ. Đó cũng không phải cần muốn bao lớn sức lực, mà là cần một loại vừa đúng lúc sức lực, so loại kia dữ dội sức lực vô cùng cường hãn. Ngươi là ai, dám cho lại bắt chuột sen vào việc của người khác? Ngươi có phải hay không mắt bị mù, không thấy được tiểu quán này là ra ra người ta mở? Phản ứng đầu tiên là Đông Phương Cắt sau lưng cả người cao hơn 2 mét đại hán, ở trần, cơ bắp từng khối, tuyệt đối lực lượng hình. Thế nhưng là Đông Phương Mặc nhưng căn bản không để ý tới hắn, cổ tay hơi dùng lực một chút, đem vừa rồi muốn nhổ nước miếng người liền lật tung đến một bên, khinh thường nói ra, không muốn bởi vì mấy cái tiền bẩn diệt lương tâm. Lạnh giọng trách cứ về sau, Đông Phương Mặc liền không có lại cùng người kia dây dưa. Đông Phương Mặc cũng minh bạch, những người này bất quá là thụ người mê hoặc, mà lại là một chút căn bản không có tu vi người bình thường, chỉ có thể là nói lên như thế vài câu, còn liền thật không có biện pháp khác. Đám người vây xem không tự chủ được lui lại, Đông Phương Mặc trở lại, trong ánh mắt có ánh mắt phức tạp, muốn nhìn một chút nghĩa phụ có phải hay không bị thương. Lại ở thời điểm này, cái kia lời mới vừa nói đại hán nổi giận, lao tử nói chuyện với ngươi, ngươi dám không để ý tới ta. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, cái kia đông cắt lớn nắm đấm liền mang theo hô hô phong thanh rơi xuống, thẳng đến Đông Phương Mặc đan điền. Vóc người của người này cùng Đông Phương Mặc so sánh, quá mức cách xa, quả thực có thể bù đắp được Đông Phương Mặc ba cái. Chương 279, làm sao lại không có phát hiện? Thời khắc này Đông Phương Mặc vẫn như cũ là sơ võ thất trọng tu vi, mà đại hán này cũng là sơ võ thất trọng, tự nhiên không có đem Đông Phương Mặc để ở trong mắt. Vây xem những người này tự nhiên cũng cảm thấy, Đông Phương Mặc vẫn là người thiếu niên, làm sao chịu được dạng này dữ dội một quyền. Có ít người cảm thấy, thiếu niên này có chút xung động, mà vừa rồi cái kia chẳng những không có dẫn tới tiền, mà còn thụ Đông Phương Mặc lập tức người cười trên nỗi đau của người khác, trong lòng thầm nghĩ, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh gì quản rảnh rỗi như vậy sự tình. Cùng là sơ võ thất trọng, liền xem như yêu thú, Đông Phương Mặc đều sẽ không để ý, huống chi là cái nhân loại người tu luyện, liền xem như dáng người cao to đến đâu, cũng không thể đối Đông Phương Mặc tâm lý tạo thành nửa điểm áp lực. Ti đứa nhỏ này là chuyện gì xảy ra, vừa rồi cỗ này sức lực đâu. Mắt thấy nắm đấm đều nhanh đánh trên mặt, vậy mà không né tránh. Đây là tất cả người vây xem ý nghĩ. Chưa từng người tu luyện, tự nhiên trải nghiệm không ra Đông Phương Mặc khí tức, chỉ thấy hắn vẫn là người thiếu niên. Cái này 2 mét đại hán cứ việc cũng không có đem Đông Phương Mặc để vào mắt, nhưng là dám can đảm quản bọn họ nhàn sự, như vậy hắn liền dị thường ngoan tuyệt, bởi vì kia là để hắn ném đi mặt mũi. A một tiếng hét thảm. Mọi người đều đã sớm nghiêng đầu đi, không nguyện ý lại nhìn, dù sao thiếu niên kia mang theo vài phần chính khí, chỉ bất quá quá mức lỗ mãng. A lại là một tiếng hét thảm. Khi mọi người nghe được tiếng thứ 2 gào thảm thời điểm, đều hơi nghi hoặc một chút, như vậy non nớt thiếu niên, sao có thể phát ra dạng này thô cuồng thanh âm. Khi mọi người chậm rãi quay đầu thời điểm, lập tức trợn mắt hốt mồm. Bởi vì cái này tràng diện thực sự là lật đổ ở đây tất cả mọi người nhận biết. Như vậy non nớt một thiếu niên, là thế nào đem cái này 2 mét đại hán đánh miệng đầy là máu. Đông Phương Mặc nhàn nhạt đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn trước mắt 2 mét đại hán, đồng nhiên lại là một trưởng vung vẩy quá khứ, theo mọi người, giống như là người bình thường phiến một bàn tay, nhưng là rơi vào cái này 2 mét đại hán trên gương mặt thời điểm, lại không phải trong tưởng tượng xưng lên 5 cái hồng hồng dấu ngón tay, mà là đen nhánh chỉ ấn. A cái này một tiếng hét thảm, ngược lại là cùng vừa rồi đồng dạng, mà lại mọi người trong lỗ mũi, vậy mà ngửi thấy một cỗ da thịt đốt cháy khét hương vị. Đông Phương Mặc một mặt băng lãnh, cho dù là phổ thông thông lôi điện trường, nhưng là tại sơ võ thất trọng Đông Phương Mặc trong tay xuất ra, cũng tuyệt đối không phải ăn chay. Mới vừa rồi còn đầy mắt oán hận 2 mét đại hán, hiện tại sửng sốt đem đầu chôn xuống, ngay cả nhìn một chút cũng không dám, bởi vì hắn căn bản trải nghiệm không đến Đông Phương Mặc dùng biện pháp gì, loại kia để hắn không cách nào ngăn cản bàng bạc linh khí liền bị đánh vào trên thân. Tận đến giờ phút này, 2 mét đại hán mới biết được, trước mắt cái này non nớt thiếu niên là không thể trêu tồn tại. Đánh ngươi 3 bàn tay, liền cái này đức hạnh, ngươi vừa rồi cái kia phách lối bộ dáng đâu. Đông Phương Mặc quát lớn, đang khi nói chuyện, lại giơ lên chân. Trên đất 2 mét đại hán lập tức dọa đến ôm đầu cuồng loạn lăn qua một bên, miệng bên trong không minh bạch hô hào, tha mạng vừa rồi vênh váo tự đắc đã sớm không thấy bóng dáng, thay vào đó là hèn mọn cầu xin tha thứ, mà lại ngay cả lời nói không rõ ràng. Nhưng là há miệng nói chuyện, đại hán này mới cảm giác được, miệng bên trong giống như nhiều mấy khỏa vật cứng rắn, ta sát, là răng, hơn nữa còn không phải một viên. Đại hán này một mặt đau khổ muốn phun ra, Đông Phương Mặc nhìn sang cái kia quán rượu nhỏ bên trong lao ra mấy cái khác tướng mạo hung ác người, mới thu lại chân, hung hăng xông trên mặt đất đại hán nói ra, nuốt vào, ngươi nếu dám phun ra, ta liền muốn ngươi mệnh. Đại hán này đã há hốc miệng ra, nghe Đông Phương Mặc câu nói này, ngạnh sinh sinh thu lại miệng, trong đó một viên đã bị hắn phun ra răng lập tức bị cái kia béo mút míp bàn tay tiếp được, dọa đến hắn ngay cả một cái do dự đều không có liền nhét trở về trong mồm, đây thật là đánh rơi răng, cùng máu nuốt. Ngay lúc này, bốn người đã từ cái kia quán rượu nhỏ bên trong vọt ra đến, hướng về phía Đông Phương Mặc bước nhanh đi tới. Đông Phương Mặc lại một điểm hốt hoảng ý tứ đều không có, chỉ là nhàn nhạt đứng ở chỗ đó, đem nghĩa phụ hộ sau lưng. Tiểu tử, ngươi là ai, dám trên địa bàn của lão tử dương ai? Cầm đầu là một cái sơ võ bắt trọng hán tử, đen thảm thảm sắc mặt, tướng mạo càng là hung ác. Đang khi nói chuyện, sơ võ bắt trọng uy áp lập tức hướng phía Đông Phương Mặc bao trùm tới, làm cho chung quanh người xem náo nhiệt có chút không hiểu thấu bị ép nằm trên đất. Chuyện gì xảy ra a? Mọi người chỉ có thể ở trong lòng chấn kinh, bởi vì đã sớm nói không ra lời. Đông Phương Mặc căn bản không quan tâm, khoe miệng nở rộ một tia khinh miệt cười lạnh, bởi vì hắn đã sớm mượn vừa rồi chế nhạo cái kia 2 mét đại hán cơ hội đem mình lực lượng thần thức tán thả ra, cái này nhỏ trong tử quán, tu vi cao nhất cũng chính là một cái vừa bước vào sơ võ cửu trọng người, kỳ thật đây bất quá là Đông Phương Mặc cẩn thận quen thuộc, liền xem như tu vi lại cao, khi dễ nghĩa phụ của mình, Đông Phương Mặc cũng sẽ không tỉnh táo xuống tới. Đông Phương Mặc, đừng nghĩ trước lấy giết người báo thù, lưu lại một cái người sống, cái này Đông Phương gia hẳn là sẽ không chọc nhân vật lợi hại như thế. Ngân Kỳ cảm nhận được Đông Phương Mặc lửa giận, nhẹ giọng truyền âm nhắc nhở. Nghĩ không ra, Đông Phương Mặc lại lạnh hừ một tiếng, nếu là vẹn vẹn sơ võ cửu trọng liền dám tới đây hồ nháo, ta không đem bọn hắn mộ tổ tới đều là tiện nghi hắn, chơi chết bọn hắn, tự có người ra. Sớm tại nhìn thấy nghĩa phụ cái này đầy người nước bọt thời điểm, Đông Phương Mặc đã động sát niệm. Nghe Đông Phương Mặc, Ngân Kỳ cũng không nói gì nữa. Đông Phương Mặc đối với nghĩa phụ tình cảm, đứng người không thể trải nghiệm, Ngân Kỳ chỉ có thể lặng lặng ngồi xuống, chú ý đây hết thảy, bởi vì giải quyết mấy người này, Đông Phương Mặc không đáng kể. Cái kia đại hán mặt đen sơ võ bắt trọng uy áp đã đặt ở Đông Phương Mặc trên thân, Đông Phương Mặc chẳng những không có nửa điểm lui lại xoay người, tương phản, khoe miệng khinh thường ý cười càng thêm nồng hậu dày đặc, tại ta trước mặt phách lối, cút trở về cho ta. Đông Phương Mặc một tiếng quát lớn về sau, đem mình cái kia vô tận uy áp tán thả ra, hắn cùng cái này đại hán mặt đen cũng không đồng dạng, là hoàn toàn đem tất cả áp lực đặt ở bốn người này trên thân. Mà chung quanh người xem náo nhiệt, lúc này mới thở qua khẩu khí kia, lộn nhào trốn đến đi một bên. Bốn người này tu vi đồng đều tại sơ võ bắt trọng, làm sao cũng không nghĩ ra, trước mắt cái này non nớt thiếu niên, chỉ là thả ra mình uy áp, liền có thể đem hắn bọn hắn áp chế gắt gao. Ngay tại bốn người kinh ngạc ánh mắt kinh ngạc bên trong, Đông Phương Mặc vậy mà bàn tay tung bay, liên tục bốn trưởng, trên mặt của mỗi người đều bị đánh một cái, thoáng một cái, bọn hắn ngược lại là cùng trước đây cái kia 2 mét đại hán đồng dạng, trên mặt là một cái đen nhánh thủ trưởng ấn, mọi người ngửi thấy cùng trước đây đồng dạng mùi khét. Đông Phương Mặc tại trước mặt bọn hắn, khinh thường tại vận dụng cao cấp hơn kỹ pháp, vẫn như cũ là lôi điện trưởng, phổ thông sơ võ bắt trọng tu vi, ở trước mặt hắn cũng chỉ có bị đòn phần. Các ngươi dám can đảm lên tiếng, ta liền phế đi đan điền của các ngươi. Đông Phương Mặc phách lối vô cùng chỉ vào bị hắn áp chế mấy người kia, tiếng nói chuyện cũng là mang theo linh khí, vậy đơn giản liền là sợ cái chấn này bên trên người ai nghe không được giống như. Tiện tay một đạo cấm chế, liền đem bốn người này tính cả nhất ngay từ đầu cái kia cao 2 mét đại hán bao phủ ở bên trong. Cấm chế này bên trong uy áp tựa hồ càng thêm dày hơn nặng, nhưng là Đông Phương Mặc cũng không có vận dụng ngũ hành chi lực, mắt thường không thấy được cấm chế đại trận để mấy người như vậy đồng loạt quỳ gối Đông Phương Mặc dưới chân. Cái tràng diện này quỷ dị dị thường, chí ít ở trong mắt những người xem náo nhiệt, đây là để bọn hắn không thể lý giải. Từng cái lẫn mất xa xa, sợ lan đến gần mình, bởi vì cái này tiểu quán cái kia người lợi hại nhất còn chưa có xuất hiện, thế nhưng là cái này non nớt thiếu niên liền đã hung hăng đánh hắn mặt, ai có thể ngồi được vững. Thấy những người này bị mình như vậy làm đủ, mà cái kia sơ võ cửu trọng người vẫn là không có ra, Đông Phương Mặc không chờ được, cô cẳng liền muốn đi vào trong, thế nhưng là đi bị bên người nghĩa phụ bắt lại, tiểu Mặc, ngươi không thể đi vào. Đông Phương Mặc không hiểu quay đầu, thấy được nghĩa phụ Đông Phương cắt trên mặt là vô tận khổ sở, còn có không đúng, nghĩa phụ bộ dạng này, Đông Phương Mặc trong lòng có chút không dễ chịu, bởi vì làm nghĩa phụ là cái có huyết tính hán tử, hắn chưa bao giờ từng thấy nghĩa phụ có vẻ mặt như thế. Đông Phương Mặc đau lòng không thôi. Lập tức thu lại bước chân, nghĩa phụ, thế nào? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Mau thả bọn hắn, ta cam nguyện chịu nhục. Đông Phương Cắt vội vội vàng vàng nói. Đây càng thêm để Đông Phương Mặc không hiểu ra sao, nghĩa phụ đến cùng là thế nào, sẽ không là đầu góc đều không rõ ràng đi. Đông Phương Mặc còn muốn truy vấn, lại bị cổng đột nhiên xuất hiện một thân ảnh hấp dẫn ánh mắt. Chỉ thấy cái này thân người mặc một thân mực trường sam màu xanh lục, lộ ra có mấy phần thon dài nho nhã hương vị, trên mặt ngũ quan cũng là đoan chính rõ ràng. Nhưng chính là biểu tình kia, là vô cùng âm hiểm xảo trá. Mặc kệ người này lớn lên cỡ nào nho nhã, vẹn vẹn là cái biểu tình này, liền có thể để người nhìn ra hắn âm vụ, là cái tuyệt đối tiểu nhân. Đông Phương Mặc lạnh lùng nhìn xem người này, cũng không nói chuyện, trong lòng hiểu rõ, người này chính là nhóm người này thủ lĩnh, chí ít cái này sơ võ đỉnh phong tu vi, là nơi này cao nhất tồn tại, người này rất có khí thế đứng ở nơi đó, nhìn xem những người này bị ép quỳ ở nơi đó, vậy mà trên mặt một tia biểu lộ đều không có. Như thế có chút ngoài Đông Phương Mặc dự kiến, nhưng là sau lưng Đông Phương Cắt lại lập tức nhào tới, Đồng Thiên Tuyệt, nhi tử ta đâu? Nghe được nghĩa phụ câu nói này, Đông Phương Mặc lập tức minh bạch hết thảy, hắn làm sao cũng không có nghĩ tới, nghĩa phụ dạng này cam tâm chịu nhục, tự nhiên nhất định là có tay cầm rơi vào trong tay người khác, nếu không, nghĩa phụ là không thể nào dạng này không có huyết tính A. Cái này âm lãnh bị Đông Phương Cắt gọi Đồng Thiên Tuyệt nam nhân, chán ghét khoát tay, một đạo linh khí thẳng đến Đông Phương Cắt. Vậy mà đem Đông Phương Cắt lập tức đẩy được lui về phía sau mấy bước, toàn thân nước bọt, còn vọng muốn tới gần ta, trốn xa một chút. Đông Phương Mặc diện mục lạnh lùng như cũ, duỗi tay vịn chặt nghĩa phụ, ta đại ca thế nào? Đông Phương Mặc không khỏi nhíu mày, đại ca vậy mà cũng tại. Như vậy vì cái gì vừa rồi mình thần thức đã rõ ràng quét qua, nhưng không có phát hiện đại ca đâu. Chương 280, ngươi có thể càng không biết xấu hổ chút sao? Đông Phương Cắt rốt cuộc không khống chế được tâm tình của mình, dậm chân đấm ngực, tiểu Mặc, đại ca ngươi liền rơi ở trong tay bọn họ, nếu như ta có chút phản kháng, bọn hắn liền sẽ phế bỏ ngươi đại ca đan điền A. Nói xong câu đó, Đông Phương Cắt lại bước nhanh đi hướng cái kia Đồng Thiên Tuyệt, vì nhi tử, cho dù là lại thụ làm nhục cũng không sợ. Đông Phương Mặc trong lòng căng thẳng, có một loại dự cảm xấu, nhìn xem nghĩa phụ bộ dạng này, rất hiển nhiên, đại ca ngay ở chỗ này, thế nhưng là mình vừa rồi nhưng không có phát hiện, chẳng lẽ. Lúc này, cái kia gọi là Đồng Thiên Tuyệt người tựa hồ bắt được cái gì, lông mày ngạng lớn, nhàn nhạt hướng về phía Đông Phương Mặc hỏi, ngươi tên là gì? Đông Phương Mặc cười lạnh, xem ra thật sự không tệ, nghĩa phụ tiếng kêu nhũ danh của mình liền đưa tới người này chú ý, như vậy đây hết thảy, liền là vì mình mà đến. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc ngang nhiên trả lời, Đông Phương Mặc. Đồng Thiên Tuyệt nghe được cái tên này, cũng không có nửa điểm ngoài ý muốn, nhẹ gật đầu, đều như thế đều ngày, tiểu tử ngươi mới lộ diện, ngươi có gan à. Đối mặt với mang ý trầm biếm, Đông Phương Mặc không nhúc nhích chút nào, Đồng Thiên Tuyệt, đã các ngươi người muốn tìm là ta, bỏ qua người nhà của ta. Đồng Thiên Tuyệt nhìn sang Đông Phương Mặc che chở toàn thân nước bọt Đông Phương Cát, ta đã sớm phiền thấu các ngươi đám rác rưởi này, Đông Phương Mặc, thời gian dài như vậy, ngươi tránh đi nơi nào, nếu là thật sợ hãi, hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta có thể một cao hứng, cho ngươi đến thống khoái, nếu không. Đồng Thiên Tuyệt khỏe miệng có chút một phát, cười lạnh một tiếng, kết quả ngươi còn không biết sao. Đồng Thiên Tuyệt, ngươi không phải liền là cái sơ võ đỉnh phong à, tại ta Đông Phương Mặc trong mắt, ngươi tính là cái gì chứ? Đông Phương Mặc biểu lộ cũng không có gì thay đổi, chỉ bất quá nhãn thần càng thêm băng lãnh, trong giọng nói mang theo vô tận sát ý. Đối mặt với Đông Phương Mặc không lưu tình chút nào chế nhạo, Đồng Thiên Tuyệt nhưng cũng không có ý nổi giận, ngược lại mỉm cười, ha ha, sơ võ thất trọng tiểu tử, chỉ mong ngươi một hồi, còn có thể như thế càng rỡ. Nói xong, cũng không dài dòng, có chút vung tay lên, sau lưng liền có hai cái dáng người bưu hãn, hai tay để trần cơ bắp đại hán lái một cái máu me khắp người nam tử đi tới cổng. Đồng Thiên Tuyệt giơ tay một nắm, trong đan điền linh khí huyễn hóa thành một cây truy thủ, trực tiếp nhắm ngay được mang đi ra nam tử đan điền. Tiểu Huy, đại ca. Đông Phương Mặc cùng Đông Phương Cắt đồng thời nghẹn ngào hô lên, người này chính là Đông Phương Cắt con ruột Đông Phương Huy. Thấy đến đại ca như thế thoi thóp, còn bị người coi là con tin, Đông Phương Mặc tâm co lại đau, khi còn bé, nếu không phải đại ca, mình chịu khổ, không biết còn nhiều hơn trên gấp bao nhiêu lần. Cứ việc thương tâm không thôi, Đông Phương Mặc vẫn là nháy mắt liền bình tĩnh lại, thả ra bản thân lực lượng thần thức dò xét nhìn đại ca, cái này mới phát giác, đại ca trên thân bị gieo không chỉ một đạo cấm chế, nhưng là chí mạng nhất, thuộc về trong đan điền một đạo cấm chế. Ánh mắt không khỏi siết chặt, đại ca một mực đem mình làm thân đệ đệ đối đãi, Đông Phương Mặc làm sao có thể để thân nhân của mình thân ở tình cảnh như thế. Bất quá là thần thức đảo qua, Đông Phương Mặc liền đã hiểu rõ đại ca trên người mấy đạo cấm chế. Chẳng trách vừa rồi mình căn bản cũng không có phát hiện đại ca cũng tại cái này quán rượu nhỏ bên trong, nguyên lai cái kia đạo cấm chế căn bản không dung hắn phát hiện đại ca khí tức, trong ý nghĩ lập tức dần hiện ra cái này mấy đạo cấm chế giải pháp. Đông Phương Cắt vừa thấy được nhi tử đã bị cha tấn thành cái dạng này, lập tức nước mắt tuôn đầy mặt, nghĩ muốn liều lĩnh xông đi lên. Đồng Thiên Tuyệt trong tay linh khí chủy thủ lập tức xẹt qua một vòng sáng sắc, đã chống đỡ Đông Phương Huy đan điền, ra phế vật, ngươi dừng lại cho ta, không phải ta để ngươi nhìn tận mắt con trai ngươi đan điền bị hủy. Đông Phương Cắt lập tức bình tĩnh lại, thân thể cứng ngắc ngừng ngay tại chỗ, đừng, đừng tổn thương nhi tử ta. Đông Phương Mặc trong mắt đều hiện đầy tơ máu, Đồng Thiên Tuyệt, ngươi nếu là dám đụng đến ta đại ca, ta tuyệt đối để ngươi hồn phi phách tán. Nhưng là cũng không lô mang hắn, không có bất kỳ cái gì động tác, giống một cây cái đinh đồng dạng đứng tại chỗ, liền ngay cả nắm chắc một đôi nắm đấm, cũng đã không còn kéo kẹt rung động, chậm rãi buông lỏng ra. Đối với Đông Phương Cát, Đồng Thiên Tuyệt tuyệt không quan tâm, liền xem như Đông Phương Mặc cảnh cáo cũng mảy may không xem ra gì, chỉ là lạnh lùng hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, Đông Phương Mặc, ngươi muốn là muốn đại ca ngươi còn sống, ngươi nhất nghe tốt ta. Chỉ cần ngươi giữ lời nói, thả ta đại ca, ngươi cái gì tất cả nghe theo ngươi. Đông Phương Mặc mười phần bình tĩnh nói. Hoa Đông Phương Mặc câu này bình bình đạm đạm lời nói, đưa tới sóng to gió lớn. Thông qua hai người vừa rồi đối thoại, mọi người đã hết sức rõ ràng nhưng hai người tu vi, trên lệch hai trọng tu vi. Mà tiểu quán này lão bản xem xét chính là 10 phần người có thân phận, lại nhìn Đông Phương Mặc, bất quá là cái non nớt thiếu niên, cứ việc vừa mới ra tay bất phàm, nhưng là mấy cái kia đều là tiểu tùy tùng, cho nên, mọi người không tự chủ vẫn là cho rằng, Đông Phương Mặc như thế đáp ứng cái này Đồng Thiên Tuyệt, có chút khinh thường. Liền ngay cả Đông Phương Cắt cũng là hít sâu một hơi, tiểu Mặc, không lo được trên người dơ giấy bẩn thỉu, duỗi tay nắm lấy Đông Phương Mặc ống tay áo. Đông Phương Mặc quay đầu, nghĩa phụ, ta nhất định phải cứu ta đại ca. Thời khắc này Đông Phương Cát, thật sự là tình thế khó xử, đã không nguyện ý mắt thấy con của mình bị phế đan điền, nhưng cũng không nguyện ý để Đông Phương Mặc tiếp nhận bất kỳ nguy hiểm nào, trước đây liền cảm thấy mình có chút thẹn với Đông Phương Mặc, hiện tại, làm sao có thể để hắn đi mạo hiểm cứu con của mình đâu. Thế nhưng là, Đồng Thiên Tuyệt lại cười lạnh, Đông Phương Mặc, tính ngươi thức thời. Nói xong, hướng về phía Đông Phương Mặc vẫy tay một cái, đến, ngươi tới đây cho ta. Đông Phương Mặc vừa muốn cất bước, lại một lần nữa bị Đông Phương Cắt gắt gao giữ chặt, nhưng lại không có nửa câu. Đông Phương Cắt tự nhiên rõ ràng hai trọng tu vi chênh lệch là khái niệm gì. Đông Phương Mặc quay đầu, hướng về phía nghĩa phụ mỉm cười, truyền một loại tự tin, nghĩa phụ yên tâm, hắn không làm gì được ta. Cái này tự tin mỉm cười để Đông Phương Cắt không tự chủ buông tay, cái này nghĩa tử, hắn đã càng ngày càng xem không hiểu, đều không rõ những này tự tin là từ chỗ nào tới, nhưng lại để cho hắn không tự chủ được buông lòng tay. Đông Phương Mặc từng bước đi tới Đồng Thiên Tuyệt trước mặt, cách còn có 3 bước khoảng cách, Đồng Thiên Tuyệt đột nhiên mở miệng, dừng lại. Rất nghe lời, Đông Phương Mặc dừng bước, cũng không hỏi cái gì, một bộ mặc cho người gây nên dáng vẻ. Người vây xem nhóm cũng rốt cuộc hiểu rõ, cái này quán rượu nhỏ xuất hiện, chắc hẳn chính là vì trước mắt cái này non nớt thiếu niên, tự nhiên, mọi người lòng hiếu kỳ cũng bị bốc lên, đều muốn nhìn một chút cái này non nớt thiếu niên sẽ có được một cái kết quả như thế nào. Đồng Thiên Tuyệt tả hữu cầm linh khí truy thủ, vẫn như cũ chống đỡ lấy Đông Phương Huy đan điền không rời đi nửa tấc, mà một cái tay khác đột nhiên một phen, lòng bàn tay xuất hiện mấy cái phù chú. Đông Phương Mặc không khỏi chau mày, không biết những này phù chú rốt cuộc là thứ gì, nhưng là có thể cảm giác được, những này phù chú luyện chế người, không là bình thường người. Nhìn xem Đông Phương Mặc biểu tình biến hóa, Đồng Thiên Tuyệt âm lãnh cười một tiếng, Đông Phương Mặc, đã ta lấy ra, liền không sợ nói cho ngươi, những này phù chú thế nhưng là một cao thủ luyện chế mà thành, sơ tâm đỉnh phong cao thủ, mà ta, lập tức liền phải đem cái này 10 cái phù chú toàn bộ đều loại trong thân thể của ngươi. Toàn bộ. Đông Phương Mặc kinh ngạc, mình một cái sơ võ thất trọng người, đáng giá như thế ưu đại a. Cùng lúc đó, Đông Phương Mặc lông mày nhíu chặt hơn. Đồng Thiên Tuyệt nhìn thấy Đông Phương Mặc cái dạng này, lập tức cười lên ha hả, Đông Phương Mặc, đừng cho là ta không biết lai lịch của ngươi cứ như vậy lung tung cùng cái này Đông Phương gia đối nghịch, ta đã dám như thế nhục nhã bọn hắn, tự nhiên có đối phó ngươi biện pháp. Đồng Thiên Tuyệt hung tận lại một lần nữa đem trong tay phủ chú hướng về phía Đông Phương Mặc khoa tay một chút, Đông Phương Mặc, ngươi nếu là đàng hoàng để ta gieo xuống phù này chú, ta lập tức liền thả Đông Phương Huy, ngươi hẳn không phải là loại kia để người khác vì ngươi chôn cùng người a. http net Đông Phương Mặc, con hàng này chính là tại kích ngươi đây, đừng nghe hắn. Ngân Kỳ lập tức cùng Đông Phương Mặc truyền âm nói, người khác nàng không tâm tình quản, nàng chỉ quan tâm Đông Phương Mặc không thể gặp được nguy hiểm. Ngân Kỳ, có phải là theo ta, luôn luôn để ngươi lo lắng đề phòng. Để Ngân Kỳ không nghĩ tới là, Đông Phương Mặc vậy mà đột nhiên nói đến như vậy, mà lại giọng nói nhẹ nhàng, căn bản không phải vừa rồi loại kia nhíu mày dáng vẻ khẩn trương. A, ngươi làm cho Ngân Kỳ lập tức nghẹn lời. Ngân Kỳ, trong tay hắn phụ chú, bất quá là sơ tâm cảnh người luyện chế, xem ta như thế nào thu thập hắn. Nói xong, Đông Phương Mặc cũng không lại cùng Ngân Kỳ trò chuyện, Ngân Kỳ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, liền chậm rãi ngồi ở cái kia mềm mại trên mặt thảm, nhưng là lập tức, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lộ ra nụ cười vui mừng, lộ ra hai cái đáng yêu lún đồng tiền nhỏ. Đông Phương Mặc tựa hồ trải qua một phen giãy giụa, lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn Đồng Thiên Tuyệt thời điểm, Đông Phương Mặc trong ánh mắt lóe lên một tia ngoan tuyệt, Đồng Thiên Tuyệt, ngươi còn có điều kiện gì không có, cùng một chỗ nói ra. Vừa rồi Đông Phương Mặc tất cả biểu lộ, Đồng Thiên Tuyệt đều thu hết trong mắt, khi hắn nhìn thấy cái kia một tia ngoan tuyệt thời điểm, hắn lý giải là Đông Phương Mặc có chút tuyệt vọng, đổi lại ai cũng sẽ như thế đi, nhìn xem cái này một đống phụ chú, không nhíu mày là căn bản không thể nào. Thông khoái, Đông Phương Mặc, ta dứt khoát liền trực tiếp nói cho ngươi, ta sẽ không muốn mạng của ngươi, những này phụ chú loại ở trên người của ngươi, bất quá là để ngươi lực lượng thần thức tạm thời không có thể vận dụng, hạn chế ngươi trong đan điền linh khí, mà ta liền muốn thừa cơ hội này, phế bỏ tu vi của ngươi, thật, ta sẽ không lấy tính mạng của ngươi. Đồng Thiên Tuyệt thật cùng một người thư sinh đồng dạng, chậm rãi nói đến đây từng câu lời nói, động tác cũng nho nhã, nhưng là căn bản là không cố kỵ gì phách lối. Ha ha, Đồng Thiên Tuyệt, ngươi còn có thể càng không biết xấu hổ chút sao. Đông Phương Mặc tại nghe xong Đồng Thiên Tuyệt về sau, giống như căn bản không có cái gì xúc động đồng dạng, vậy mà vẫn như cũ khiêu khích. Thế nhưng là người vây quanh thế nhưng là tất cả đều minh bạch. Đừng bảo là gieo xuống nhiều như vậy cấm chế phụ chú, liền xem như không chống hạ, cái này Đông Phương Mặc đều cùng người ta kém 2 trọng tu vi, thế nhưng là tiểu tử này đến trình độ này còn ngông cuồng hơn, trong đầu hắn đến cùng là nghĩ như thế nào. Đây là tất cả mọi người nghi vấn trong lòng, là lấy, mọi người ai cũng không hề rời đi, mà là muốn lưu lại nhìn xem, đến cùng sẽ có kết quả gì. Chương 281, ngươi thật đúng là làm ta sợ muốn chết. Đồng Thiên Tuyệt tựa hồ rất có dung người chi lượng, liền xem như Đông Phương Mặc nói như vậy, cũng bất quá là cười lạnh. Đông Phương Mặc, ngươi lại nói cái gì nói nhảm cũng là vô dụng, ta liền hỏi ngươi có đáp ứng hay không. Ta có thể không đáp ứng a? Giống như là hỏi lại giống là không thể làm gì. Ngay tại Đồng Thiên Tuyệt vừa muốn thôi động những phù chú kia thời điểm, Đông Phương Mặc lại giơ tay ngăn lại, "Đồng Thiên Tuyệt, trước không nên gấp gáp, cái này dù sao cũng là quan hệ đến tính mạng của ta đại sự, không thể qua loa." Thời khắc này Đông Phương Mặc ở trong mắt Đồng Thiên Tuyệt, liền xem như một con hổ, cũng là một con tiến chiếc lồng lão hổ. Đối với Đông Phương Mặc ngăn lại, hắn vẫn thật là ngừng, mang theo ngoạn vị ý cười, "Chẳng lẽ ngươi còn muốn cỏ kẻ mặc cả?" Đông Phương Mặc cười hắc hắc, "Ta có tư cách gì cùng ngươi cỏ kẻ mặc cả, chỉ bất quá, ta không tin được ngươi, ta muốn ngươi lập lời thề." "Lập lời thề?" Thoáng một cái, đổi lại Đồng Thiên Tuyệt cau mày, "Lập cái gì thề?" "Nhìn ngươi nói lập cái gì thề, ta nếu như bị ngươi gieo phụ chú, ngươi vẫn như cũ không thả ta đại ca làm sao bây giờ?" Đông Phương Mặc trừng trong mắt nhìn xem Đồng Thiên Tuyệt, "Cho nên, mới cần ngươi lập lời thề, ta nếu là ngoan ngoãn để ngươi gieo xuống nhiều như vậy phụ chú về sau, ngươi nhất định phải bỏ qua ta đại ca, là được rồi." "Chính là như vậy a?" Đồng Thiên Tuyệt có chút muốn không đến, Đông Phương Mặc đã tự thân khó bảo toàn, vậy mà còn có tâm tư quan tâm người khác. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, "Chính là như vậy." "Tốt, cái này không có vấn đề." Đồng Thiên Tuyệt một lời đáp ứng. Cũng không có để Đông Phương Mặc tiếp tục thúc giục, cũng có thể là bởi vì Đông Phương Huy cùng Đông Phương Cắt hai cha con, thực sự là để hắn cảm thấy không đáng mình phân tán tinh lực. Đông Phương Mặc cũng không nói cái gì, dùng tay làm dấu mời. "Ta Đồng Thiên Tuyệt cùng ngày lập lời thề, chỉ cần Đông Phương Mặc để ta gieo xuống trong tay tất cả phụ chú, nhất định cứ như thế mà buông tha Đông Phương Huy, như làm trái lời thề, thiên lôi đánh xuống." Đồng Thiên Tuyệt tuyệt không hàm hồ lập lời thề. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, lại vẫn không có lập tức để Đồng Thiên Tuyệt gieo xuống những cấm chế kia, hướng về phía hắn khoát khoát tay, "Đồng Thiên Tuyệt, ta nói với nghĩa phụ ta hai câu nói, sau đó cứ dựa theo yêu cầu của ngươi. Đăng nhập HTTP." Nói xong, cũng mặc kệ Đồng Thiên Tuyệt sẽ không đồng ý, dù sao liền trực tiếp đi hướng nghĩa phụ Đông Phương Các. Đồng Thiên Tuyệt chỉ là mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc, cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn rất tự tin, trong tay của mình có Đông Phương Huy, lượng hai người kia cũng không dám đùa nghịch hoa dạng gì. Đông Phương Mặc chỉ là đi tới nghĩa phụ trước mặt, hai tay giữ chặt nghĩa phụ nói ra, "Nghĩa phụ, không cần lo lắng ta, mặc kệ chuyện gì phát sinh, ngươi chỉ muốn bảo vệ tốt ta đại ca liền tốt." Nói xong, dùng sức cầm một chút nghĩa phụ tay, mới quay người về tới vừa rồi vị trí. "Đồng Thiên Tuyệt, hiện tại, ngươi có thể trên người ta gieo xuống trong tay ngươi cấm chế phụ chú." Đông Phương Mặc nói rất là bình tĩnh, đồng thời toàn thân buông lỏng. Liền ngay cả Đồng Thiên Tuyệt bản nhân đều không thể không bội phục Đông Phương Mặc dũng khí, liền xem như không hiểu những này phụ chú lợi hại người, đối mặt với nhiều như vậy phụ chú, cũng sẽ nhíu mày cùng kháng cự, huống chi Đông Phương Mặc là có được lực lượng thần thức người. Nhưng là đã có cơ hội này, Đồng Thiên Tuyệt mới sẽ không bỏ qua. Trong đan điền linh khí bị hắn bốc lên, chỉ thấy trong tay phủ chú từng cái sáng lên, lập tức liền hóa thành từng đạo lưu quang, bay vào Đông Phương Mặc mi tâm. Thấy chung quanh người xem náo nhiệt không chịu được nuốt nước bọt, nhiều như vậy phủ chú bị loại trong thân thể, để người khó có thể tưởng tượng. Ngay tại cái kia từng đạo lưu quang bay vào mi tâm thời điểm, Đông Phương Mặc không thể chính mình toàn thân run rẩy lên, toàn thân các nơi, truyền đến từng tia từng sợi đau đớn. Đông Phương Mặc thân thể cường hãn, là hắn luôn luôn cho rằng vì tự hào, nhất là có ngọc vô hình tầm bổ. Mặc kệ là thần thức không gian vẫn là nhục thân, đều so ngang nhau tu vi người thân thể không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần, thế nhưng là những này phù chú gieo xuống, vậy mà để hắn có một loại cảm giác đau đớn. Đông Phương Mặc không thể ức chế duỗi tay vịn chặt bên người tường đất, chống đỡ lấy thân thể của mình không có ngã hạ. Cùng lúc đó, mới vừa rồi bị Đông Phương Mặc cấm chế trận pháp bao phủ mấy người, thân thể cũng khôi phục tự do, đó là bởi vì Đông Phương Mặc lực lượng thần thức đã bị triệt để phong tỏa. Thần thức không gian bên trong ngân kỳ, cứ việc Đông Phương Mặc đã cùng với nàng giao ngọn nguồn, nhưng khi một cỗ không rõ lực lượng cầm giữ thần thức không gian thời điểm, ngân kỳ vẫn là khẩn trương không được, mấy lần muốn vận dụng mình lực lượng xông phá những này giam cầm lực lượng, lại sợ ảnh hưởng tới Đông Phương Mặc kế hoạch, nhịn xuống, bởi vì giờ khắc này, nàng cùng Đông Phương Mặc liên hệ cũng bị cắt đứt. Ngay tại Đông Phương Mặc cau mày, sắc mặt càng ngày càng khó coi thời điểm, Đồng Thiên Tuyệt ngược lại là giơ tay, thu linh khí của mình truy thủ, vừa nhấc chân, đem Đông Phương Huy đá ra ngoài. Mà đã sớm ở một bên chuẩn bị Đông Phương Các, ôm lấy con của mình. Đồng Thiên Tuyệt cũng lờ đi cái này hai cha con, ánh mắt sắc bén nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc, những thủ hạ của mình, cũng đã xuống lại đến phía sau hắn. Chỉ thấy hai tay của hắn nắm tay, cánh tay giao nhau, nhấc lên toàn thân linh khí. Nháy mắt, quát lên một tiếng lớn, "Đông Phương Mặc, gọi ngươi nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết." Từng đạo quyền ảnh, mang theo thanh âm xé gió, hướng phía Đông Phương Mặc cuốn tới. Nhưng là giờ phút này, Đông Phương Mặc linh khí không thể nhấc lên, lực lượng thần thức cũng bị giam cầm, hắn thân thể còn có chút còng lưng, tại tận lực chậm lại nỗi thống khổ của mình. Tình huống như vậy, Đồng Thiên Tuyệt cái này một kỹ pháp lại gào thét mà tới. Bành, bành bành không biết bao nhiêu quyền ảnh, toàn bộ rơi vào Đông Phương Mặc trên thân. Đông Phương Mặc thân thể bị cái này liên tục quyền ảnh đánh bay, thẳng đến bị đánh lui mấy trăm bước mới khó khăn lắm dừng lại, phù phù một tiếng, Đông Phương Mặc rốt cuộc duy trì không được, ngã trên mặt đất. Tiểu Mặc Đông Phương Cắt là ôm may mắn tâm lý, Đông Phương Mặc tự tin mỉm cười để hắn buông tay, thế nhưng là khi cái này trăm ngàn quyền đả ở trên người hắn thời điểm, Đông Phương Cắt nhanh muốn hỏng mất. Nếu như là Đông Phương Mặc dùng tu vi của mình đem đổi lấy nhi tử đan điển, hắn qua không được trong lòng mình đạo khảm này con a. Chơi ạ, người vây xem cũng nhìn thấy Đông Phương Mặc tiếp nhận khoảng chừng mấy trăm quyền, mà lại là không dựa vào mảy may linh khí, chỉ là dùng nhục thân của mình ngạnh kháng, trọng yếu nhất chính là, nhục thân còn bị gieo 10 đạo phù chú. Đồng Thiên Tuyệt đạo này kỹ pháp, cũng bất quá là mình trong quá trình tu luyện học được phổ thông kỹ pháp, hắn chính là vì muốn tra tấn Đông Phương Mặc, cũng không có đi lên vận dụng hết sức lợi hại kỹ pháp. Nhưng là, bất quá là phổ thông kỹ pháp, cũng làm cho Đông Phương Mặc chật vật không chịu nổi. Trên người trường sam màu trắng đã trên cơ bản vỡ nát, khi hắn chậm rãi từ dưới đất bò dậy thời điểm, trên thân trừ bùn đất, còn có từng mảnh nhỏ tím xanh, khóe miệng đã lưu lại máu tươi. Giơ tay sờ soạng một hạ máu trên khóe miệng nước đọng, Đông Phương Mặc vậy mà nhếch miệng cười một tiếng, "Đồng Thiên Tuyệt, ngươi liền tài nghệ này." Ngươi vốn cho rằng lần này, Đông Phương Mặc còn không cầu xin, nghĩ không ra, một quyền đem hắn đánh cho như vậy chật vật, con hàng này tự nhiên còn dám mạnh miệng. "Tốt, vậy ta liền để ngươi nếm thử ta cây búa này uy lực." Đồng Thiên Tuyệt bị Đông Phương Mặc một câu bị chọc tức, đã sớm không lo được cái gì, vậy mà đưa tay đem mình cửu cung trạc bên trong thượng phẩm linh khí lấy ra. Tuy đến lúc này, mọi người đều cảm thấy, Đông Phương Mặc lần này thật là thua thiệt lớn, đều đến loại tình trạng này, làm sao cũng không biết nói điểm lời hữu ích đâu, thật chẳng lẽ cái kia cái mạng nhỏ của mình nói đùa. Nhưng là Đông Phương Mặc vẫn như cũ là loại kia suy yếu đến nổ trạng thái, đừng bảo là Đồng Thiên Tuyệt vận dụng vũ khí, coi như vẫn là vừa rồi một quyền kia. Đông Phương Mặc liền có khả năng cũng đứng lên không nổi nữa. Đồng Thiên Tuyệt nhìn xem miễn cưỡng đứng vững Đông Phương Mặc, cười lạnh, ngươi bây giờ chính là lui mau nhi con vịt, chỉ còn lại mạnh miệng, hiện tại, ta sẽ dạy một chút miệng của ngươi. Nói xong, một thanh khổng lồ búa lập tức, trong đan điền linh khí chậm rãi rót vào thanh này to lớn búa phía trên, to lớn màu đen búa, lóe hàn quang, Đồng Thiên Tuyệt biểu lộ cũng là lạnh lẽo vô cùng, cứ việc nơi đây không gió, nhưng là thân thể linh khí phun trào, áo bào đã bị chống động, sau đầu tóc dài cũng táo động. Mọi người đã không tự chủ được che miệng lại, một kích này qua đi, Đông Phương Mặc coi như không chết, cũng trên cơ bản thành phế nhân, rất nhiều người đều có chút tiếc hận, cái này non nớt thiếu niên, có huyết tính, có đảm đương, nhưng là chính là cái này thả gãy không còn tính tình, để hắn quá sớm vẫn lạc. Phách Sơn Tam Phủ. Đồng Thiên Tuyệt tại mình kỹ pháp hấp thủ hoàn tất về sau, cũng không có thật hướng về phía Đông Phương Mặc bộ vị yếu hại, né tránh đan điền cùng lồng ngực, từng đạo hiện ra rực rỡ ánh sáng trắng mang chẳng kích, tạo thành một cái cự đại mạng nhện. Đông nhiên ép hướng về phía Đông Phương Mặc. Tiểu Mặc, Tiểu Mặc. Đến lúc này, cũng có thể là chỉ có Đông Phương Cắt cùng Đông Phương Huy hai cha con mới thật sự là ruột gan đứt từng khúc, Đông Phương Mặc chính là vì bọn hắn, mới rơi vào kết quả như thế. Rất nhiều người, cũng không nguyện ý nhìn thấy cái kết quả này, một cái chính nghĩa thiếu niên, lập tức liền sẽ bỏ mạng. Ngay tại mọi người đều đã nghiêng đầu đi, không nguyện ý nhìn xem kết quả thời điểm, trong lỗ tai vậy mà đột nhiên xuất hiện một tiếng quát lớn, phá cho ta. Cái này mọi người kinh ngạc trợn mắt hốt mồm, bởi vì thanh âm này, chính là cái kia mang theo thanh âm non nớt à. Khi mọi người ý thức được sự tình khả năng thật xuất hiện chuyển cơ thời điểm, liên tục không ngừng quay đầu, cái này mới phát giác, Đông Phương Mặc trong tay, không biết lúc nào xuất hiện một thanh màu xanh biếc bảo kiếm, cùng Đồng Thiên Tuyệt động tác không sai biệt lắm, chẳng qua là bảo kiếm lập tức, nhưng là đặt ở hắn quanh mình những hiện ra kia bạch quang đạo đạo chẳng kích, vậy mà cũng không còn có thể hướng về phía trước, mà là cùng từng đạo thanh mang giao hội tại một chỗ. Vậy mà tạo thành rằng có tình huống. Cái này, đây là có chuyện gì? Đồng Thiên Tuyệt có nằm mơ cũng chẳng ngờ, tại Đông Phương Mặc bị mình gieo xuống 10 đạo cấm chế, lại bị đánh chính mình không nhẹ một quyền về sau, chẳng những có thể đứng lên, còn có thể đỡ mình cái này Phách Sơn Tam Phủ. Đông Phương Mặc, ngươi thật đúng là làm ta sợ muốn chết. Ngân Kỳ biết giờ khắc này, mới có thể cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Chương 282, thật không biết. Ngân Kỳ, đều nói cho ngươi biết không cần lo lắng. Ngươi cho rằng ta những ngày này lĩnh hội ngũ hành thôn đạt được cái kia kim sắc quyển trục là lãng phí thời gian lãng phí sức lực sao? Mà những cấm chế này bất quá là sơ tâm cảnh, ta thế nhưng là ngay cả Quý Lăng Vân loại kia ngưng huyền cảnh cấm chế có thể phá được người. Đông Phương Mặc khỏe miệng cái kia tự tin độ cong lại một lần nữa câu lên. Cái kia vừa rồi một quyền kia, ngươi là cố ý đúng không? Ngân Kỳ đã cao hứng nhảy nhảy nhót nhót. Nếu là không cho hắn buông lỏng cảnh giác, ta sao có thể một kích đem hắn chế phục? Đông Phương Mặc mỉm cười. Đang khi nói chuyện, trong lòng bàn tay linh khí cũng là điên cuồng phun trào. Đông Phương Mặc bất quá là có chút nhấc lên một chút linh khí, cái kia bao quanh hắn trắng bệnh trảm kích đã bị Đông Phương Mặc thanh mang đổ xuống thất linh bát lạc. Đồng Thiên Tuyệt đều choáng váng, liền xem như mình lăng lệ trảm kích bị vỡ nát, hắn đều quên có phản ứng gì. Đông Phương Mặc mới sẽ không thủ hạ lưu tình, ngọc vô hình hóa thành màu xanh biếc bảo kiếm nháy mắt bị hắn tế lên, trong miệng quát khẽ, kiếm vấn thương khung. Chỉ thấy càng lớn một tấm lưới mạng lưới ở Đồng Thiên Tuyệt cùng Đồng Thiên Tuyệt sau lưng những người kia, từng đạo kiếm mang ngoan tuyệt vô cùng. Đồng Thiên Tuyệt giờ phút này mới ý thức tới, mình gieo xuống cấm chế, tựa hồ đối với Đông Phương Mặc một chút tác dụng đều không có. Nhất là Đông Phương Mặc ngọc vô hình, là cực phẩm linh khí bên trong cực phẩm, Đồng Thiên Tuyệt thanh này phổ phổ thông thông thượng phẩm linh khí, sao có thể tại ngọc vô hình trước mặt toàn thân trở ra đâu. Khi Đồng Thiên Tuyệt ý thức được cái này một lúc thời điểm, theo bản năng muốn thu hồi vũ khí, thế nhưng là nháy mắt, hắn liền trơ mắt nhìn mình thượng phẩm linh khí biến thành mảnh vỡ, cái kia từng đạo thanh mang, thật giống như không hướng không phá. Giờ phút này, Đồng Thiên Tuyệt có một loại tâm lệnh cảm giác, lại thêm Đông Phương Mặc dạng này lăng lệ kỹ pháp, để trong lòng hắn sợ hãi tột đỉnh, vậy mà lung tung nhấc lên tự thân linh khí, ngăn cản lên, Đông Phương Mặc tam phân kiếm thuật, há? Là như thế này liền có thể ngăn lại. Nhưng là Đồng Thiên Tuyệt hết sức rõ ràng cảm thụ đến, Đông Phương Mặc kiếm pháp cũng không có sử dụng như vậy phát huy vô cùng tinh tế, tại tối hậu quan đầu, vậy mà đem tất cả kiếm mang đình chỉ, ngừng lưu tại trên đầu của bọn hắn. Hoa đám người xôi trào. Tuyệt địa như vậy phản kích, là tuyệt đối hoa lệ, tình huống vừa rồi, để người tùy tiện đoán, cũng sẽ không có người có can đảm đoán ra kết quả như vậy. Thế nhưng là, dạng này không thể nào kết quả, vậy mà liền xuất hiện. Cao hứng nhất, thuộc về Đông Phương Cắt cùng Đông Phương Huy phụ tử, kinh lịch vừa rồi tuyệt vọng, hiện tại, Đông Phương Mặc đem tất cả mọi người khống chế, để bọn hắn thật là có chút cao hứng muốn nhảy dựng lên. Đồng Thiên Tuyệt, nói cho ta, vì cái gì gây sự với Đông Phương gia? Đông Phương Mặc ngữ khí càng thêm lãnh tuyệt. Dày vò như thế liền, Đông Phương Mặc đối với Đồng Thiên Tuyệt là khinh thường, nhưng là giữ lại tính mạng của hắn, chính là vì biết là ai ở sau lưng. Thế nhưng là Đồng Thiên Tuyệt tiểu tử này vậy mà rất mạnh miệng, khinh miệt chừng Đông Phương Mặc một chút, không nói một lời. Đông Phương Mặc ánh mắt chớp động, vừa rồi nghĩa phụ cùng đại ca thụ như thế nào nhục nhã cùng uy hiếp, hắn là nhìn rõ ràng, khẩu khí này hắn nuối không trôi. Nhìn thoáng qua cũng không nói lời nào Đồng Thiên Tuyệt, Đông Phương Mặc cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi không nói lời nào, liền có thể qua cửa này? Đông Phương Mặc kỹ pháp cứ như vậy uy hiếp mấy người, mà hắn tinh lực của mình giống như căn bản không nhận cái gì liên lụy đồng dạng, vậy mà có thể tùy ý quay người cùng Đông Phương Cắt hai cha con nói chuyện. Nghĩa phụ, ngài đi vào, trước đổi một bộ y phục, nơi này giao cho ta. Đông Phương Mặc cũng nhìn thoáng qua đại ca sắc mặt vẫn như cũ rất khó coi, người đã hôn mê, không hề hay biết. Đông Phương Cắt cũng không lo được quá nhiều, hướng về phía Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, liền đi vào quán rượu nhỏ. Chờ nghĩa phụ hai người tiến vào. Đông Phương Mặc mới quay người nhìn một chút mấy người, phất ống tay háo một cái mà, tại triệt bỏ mỗi người trên đầu kiếm mang kia đồng thời, một đạo cấm chế trận pháp bao phủ tại trên người của bọn hắn. Lần này cấm chế trận pháp, Đông Phương Mặc có thể sử dụng mình ngũ hành chi lực, thật giống như mỗi người đều bị hắn giam cầm tại một cái lớn trong rổ đồng dạng. Đông Phương Mặc quỷ dị cười một tiếng, ha ha, các vị, ta cũng coi là học đòi văn vẻ một lần, cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Đồng Thiên Tuyệt đám người đã sắc mặt rất khó coi. Kinh lịch vừa rồi một phen biến cố, bọn hắn thật đã khó có thể lý giải được, rõ ràng là sơ võ thất trọng Đông Phương Mặc, vì cái gì có nhiều như vậy thủ đoạn, liền ngay cả sơ võ đỉnh phong Đồng Thiên Tuyệt đều không có cách, liền xem như mượn phù chú đều không có cách, còn thua thảm như vậy. Nhưng là bây giờ, đã đến Đông Phương Mặc trong tay, bọn hắn cũng chỉ có thể làm thịt cá trên thất gỗ. Đông Phương Mặc lúc này mới quay đầu, hướng về phía chúng người nói ra, các vị, đã các vị đều thích xem náo nhiệt, như vậy ta liền cho các vị một cái lớn. Các ngươi có thể nhanh đi tìm, mặc kệ là cái gì vật dơ bẩn, đều có thể để vào ta dùng cấm chế trận pháp biến thành những này hũ lớn bên trong. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, làm sao, thiếu niên này cũng phải như vậy a? Nhìn thấy mọi người không dám núp ních, Đông Phương Mặc cũng biết, nếu là không có chỗ tốt, thì sẽ không có người như thế xen vào việc của người khác. Ha ha! Cười lạnh một tiếng về sau, Đông Phương Mặc đưa tay từ mình cựu cung trạc bên trong lấy ra một nắm lớn linh thảo. Ai có thể tìm đến vật dơ bẩn bổ sung hũ lớn, ta một linh thảo đáp tạ. Hoa đám người lại một lần nữa xôi trào, trước đây, những người này xuất ra cái kia một sâu tiền cùng người thiếu niên trước mắt này trong tay linh thảo so sánh, kia thật là cách biệt một trời. Nháy mắt, có người bắt đầu đi bắt đầu chuyển động, mọi người lực lượng là vô hạn, trí tuệ cũng là vô hạn, có ít người bưng tới giặt quần áo nước bẩn, có người lấy ra nát bét rơi rau quả, có người lấy ra thả xấu trứng gà, càng có người lấy ra nhà mình ướp gia vị trao. Đông Phương Mặc nhìn xem những vật này, không tự chủ được né tránh một điểm, sợ dính vào trên người mình, nhưng là thân ở Đông Phương Mặc cấm chế trong trận pháp Đồng Thiên Tuyệt bọn người, sắc mặt đã thay đổi mấy biến, bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, dạng này nhục nhã, vậy mà lại thêm đến trên người của bọn hắn. Đông Phương Mặc thì cười trên nỗi đau của người khác ở một bên, khi cái kia từng chậu mấy thứ bẩn thỉu đổ vào những hũ lớn kia thời điểm, mình một mực đem trong tay mình hạ phẩm linh thảo phân phát ra ngoài. Đồng Thiên Tuyệt vận dụng đan điền của mình bên trong linh khí, tận lực để những vật dơ bẩn kia không dính thân thể của mình, nhưng là loại kia khó ngửi mùi, đã nhanh để hắn hỏng mất. Đông Phương Mặc tự nhiên phát hiện, cười hắc hắc, ngươi biện pháp này cũng không tệ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Đồng Thiên Tuyệt cũng nhịn không được nữa, Đông Phương Mặc, ngươi dạng này nhục nhã ta cũng vô dụng, ngươi không cảm thấy ngươi những linh thảo kia là đang lãng phí à. Hắn đã không biết nên nghĩ biện pháp gì, có thể làm cho mình thoát ly dạng này biển khổ, vậy mà bắt đầu khuyên giải Đông Phương Mặc. Ha ha, ta linh thảo có rất nhiều, ta cũng biết một cái đạo lý, có tiền có thể sai khiến quỷ thần, ta nghĩ ta nếu là có thể đề cao ban thưởng, liền có thể có càng nhiều biện pháp tốt đến để ngươi hưởng thụ. Đông Phương Mặc khỏe môi khẽ nhếch, cái biểu tình này, để Đồng Thiên Tuyệt có một loại muốn gặp trở ngại xúc động. Nhìn xem mặt xám như cho Đồng Thiên Tuyệt, Đông Phương Mặc không nhúc nhích chút nào, quay người hướng về phía đám người mở miệng, có hay không khẩu vị càng nặng một chút. Khi mọi người trong tay chân chân chính chính cầm tới linh thảo thời điểm, mới biết được, cái này nhìn như non nớt thiếu niên, tựa hồ thật không phải người bình thường, người bình thường, có thể dạng này tùy tiện đem linh thảo lấy ra a. Lập tức, có chút thấy tiền sáng mắt gan lớn người ôm tới nhà mình cái bô, dòng dã một bình ngực ngực ngã xuống. HTTP. Nét. Đông Phương Mặc cười ha ha một tiếng, tiện tay cầm hai gốc linh thảo cho người này. Bắt đầu từ đó, hoa văn trồng chất đồ vật bị mọi người rót vào những này hũ lớn bên trong, thế nhưng là khổ mấy người này. Đồng Thiên Tuyệt linh khí thâm hậu, còn có thể ngăn cản một hồi, còn lại những người kia, đã sớm một tiếng hét thảm về sau, không biết uống cạn bao nhiêu nước bẩn tạp vật. Đông Phương Mặc lười cùng cái này Đồng Thiên Tuyệt bút tích, cười lạnh một tiếng, giơ tay khẽ động, một đạo linh khí tiến vào Đồng Thiên Tuyệt hũ lớn bên trong, nháy mắt, đạo này linh khí hóa thành ngàn vạn đầu con run, toàn thân trên dưới dính đầy hũ lớn bên trong đồ vật, dị thường chấp nhất còn có lợi nhuyễn động, mục đích đúng là vì xông phá Đồng Thiên Tuyệt linh khí phòng ngự. Đây cũng không phải là phổ thông con run, mà là mang theo linh khí, Đông Phương Mặc linh khí hùng hậu hữu lực, cho dù là sơ võ thất trọng, nhưng là phá đi cái này Đồng Thiên Tuyệt phòng ngự, căn bản không đáng kể. Thoáng một cái, Đồng Thiên Tuyệt thật sợ, hắn nói thế nào cũng là có chút thân phận người, nếu như vậy bị Đông Phương Mặc vũ nhục, thật sống không nổi nữa. Đông Phương Mặc, ta cho ngươi biết thân phận của ta, nhưng là sau đó, ngươi không thể dạng này nhục nhã ta. Đồng Thiên Tuyệt hướng về phía Đông Phương Mặc quát. Đông Phương Mặc cười lạnh, nói, ta là cách nơi này 200 dặm Nhị Long Sơn ít chủ nợ, ta cũng chỉ là nghe ta sư phụ mới lại tới đây tìm các ngươi Đông Phương ra phiền phức. Đồng Thiên Tuyệt thực sự là nhanh muốn không chống nổi, ngữ tốc rất nhanh. Đông Phương Mặc không khỏi ngưng lông mày, Nhị Long Sơn, nơi này hắn ngược lại là nghe nói qua, là một đám giết người không chớp mắt ổ thổ phỉ, đám người này danh tiếng rất kém cỏi, thị sắt thành tính, mình lại là thế nào chọc phải cái này Nhị Long Sơn đây này. Nói một chút nguyên nhân. Đông Phương Mặc lại cũng không sốt ruột, không ngừng thôi động linh khí của mình, miệng bên trong vẫn là như thế không mặn không nhạt mà hỏi. Đồng Thiên Tuyệt nhanh muốn điên rồi, Đông Phương Mặc, ngươi trước hết để cho ta ra ngoài. Ngươi trước tiên đem ta muốn biết nói ra. Đông Phương Mặc ngữ điệu càng thêm băng lãnh, tâm niệm vừa động, cái kia hơn vạn linh khí ngưng tụ mà thành con run gia tăng lực lượng. Đồng Thiên Tuyệt sắc mặt xanh mét, ta thật không biết vì cái gì, thật không biết. Đông Phương Mặc nhìn ra được, Đồng Thiên Tuyệt là thật không biết, nếu không, đều đã cúi đầu, không cần thiết cứng như vậy khiêng. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc cười hắc hắc, ngươi cho rằng ngươi làm nhục nghĩa phụ của ta cùng đại ca, cứ tính như vậy hay sao? Trên đời này nào có chuyện dễ dàng như vậy? Thế nhưng là theo Đồng Thiên Tuyệt Đông Phương Mặc nụ cười này, quả thực liền giống như là ác ma. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Đồng Thiên Tuyệt quả thực tuyệt vọng. Ta giống như nhớ kỹ, vừa rồi ngươi đã nói cái gì quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tới Đông Phương Mặc có chút nhăn đầu lông mày, trong ánh mắt đều là lãnh tuyệt. Chương 283, ác độc cấm chế. Đồng Thiên Tuyệt ngay cả một cái do dự đều không có, vội vàng giật giật thân thể, ngay tại cái kia hũ lớn bên trong phủ phủ quỳ xuống, Đông Phương Mặc, van cầu ngươi tha cho ta đi, van cầu ngươi bỏ qua cho ta. Đông Phương Mặc nhướng mày, ha ha, ngươi lý giải sai, ý của ta là, vừa rồi ngươi đã nói cái gì quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta căn bản cũng không thèm một chú ý, ta muốn làm, chính là muốn ngươi ở đây nhận hết nhục nhã. Đồng Thiên Tuyệt triệt để tuyệt vọng, hắn nghĩ không ra. Đông Phương Mặc dạng này một cái chỉ có 16 tuổi thiếu niên, thủ đoạn cùng tâm trí vậy mà là như thế ngoan tuyệt. Mặc kệ Đồng Thiên Tuyệt là biểu tình gì, Đông Phương Mặc chỉ là phất ống tay háo một cái kia linh khí ngưng tụ mà thành con run lập tức hưng phấn lên. A một tiếng hét thảm còn không có hoàn toàn bị Đồng Thiên Tuyệt kêu thành tiếng, mọi người chỉ nghe thấy càng thêm bi thảm thanh âm, kia là cuồng nuốt thanh âm, mọi người đều cảm thấy buồn nôn. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại cuối cùng vung ra một đạo lực lượng thần thức, cái này hũ lớn lập tức biến thành một cái viên cầu, hoàn toàn bao vây những người này. Đông Phương Mặc sau cùng thanh âm băng lánh đến cực điểm, nghĩa phụ ta cùng đại ca thù bị nhục, ta sẽ gấp trăm lần thêm trên người các ngươi hảo hảo tiêu thụ đi. Chỉ có thân tại cấm chế này trong trận pháp Đồng Thiên Tuyệt bọn người giờ phút này mới hiểu được, cái gì gọi là sống không bằng chết, mà cái này Đông Phương Mặc, căn bản chính là từ vừa mới bắt đầu liền muốn bọn hắn đạt được kết cục như vậy. Bọn hắn bị cái này cấm chỉ trận pháp giam cầm, ngay cả không thể động đậy được một chút, mà những này vật dơ bẩn, lại bị trận pháp mang theo tại quanh thân du tẩu, vậy mà thuận toàn thân đại huyệt xâm nhập, cảm giác này căn bản không phải người có thể chịu. Đông Phương Mặc trở lại quán rượu nhỏ trong phòng, Đông Phương Cắt đã đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ. Thế nhưng là đại ca Đông Phương Huy vẫn như cũ là như vậy suy yếu, hôn mê bất tỉnh. Đông Phương Mặc không lo được khác, một đạo lực lượng thần thức bao vây đại ca, bản muốn nhìn một chút đại ca đến cùng chuyện gì xảy ra, khi hắn dò xét nhìn về sau, sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi. Đông Phương Cắt nhìn thấy Đông Phương Mặc đổi sắc mặt, vội vàng hỏi thăm, tiểu Mặc, đại ca ngươi chuyện gì xảy ra? Ta đại ca hắn Đông Phương Mặc cảm thấy kết quả này hắn đã nói không được nữa, cho dù hắn đã là một nhị hành tế linh sư, cho dù hắn chiến lược nghịch tiên. Thế nhưng là, tại đại ca Đông Phương Huy thương thế trước mặt, vẫn là thúc thủ vô sách. Đông Phương Cắt có chút không nguyện ý tiếp nhận sự thật trước mắt, cứ việc tinh minh hắn đã đoán được, nhưng lại không muốn nói ra, tiểu Mặc, đại ca ngươi hắn đến cùng thế nào? Ngươi vừa rồi lặng lẽ cho ta những cấm chế kia, ta thật toàn bộ đều đẩy vào đại ca ngươi trong thân thể. Nguyên lai, ngay tại Đông Phương Mặc cùng Đồng Thiên Tuyệt động thủ trước đó, hắn đã tại một lần kia quét qua đại ca thân thể về sau, trong bàn tay liền kết xuất mấy đạo cấm chế. Mà những cấm chế này toàn bộ đều là có thể đem Đông Phương Huy trên thân những tương đối đơn giản kia cấm chế giải khai, Đông Phương Cắt cũng làm theo, nhưng là cái này đan điển, lại là Đông Phương Mặc thúc thủ vô sách. Đông Phương Mặc nhìn xem nghĩa phụ một mặt bi thương, đành phải ăn ngay nói thật, nghĩa phụ, ta nói ra, ngài không cần bi thương, đại ca đan điển, đã bị hao tổn bộ phận ta tạm thời không có cách nào chữa trị, mà lại tình huống còn tại hướng không tốt phương hướng phát triển, trừ phi. Nghe Đông Phương Mặc, Đông Phương Cắt giống như sấm sét giữa trời quang, đan điền bị hao tổn, không thể chữa trị, đôi này tử đến nói là một kiện cỡ nào thật đáng buồn sự tình a. Nhìn xem nghĩa phụ cái kia sắc mặt trắng bệnh, trong lòng một trận khổ sở, cứ việc trong lòng cấm chế trận pháp vô số, nhưng lại không có một cái có thể làm cho đại ca đan điền khôi phục như cũ. Tiểu Mặc. Đông Phương Cắt đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc, tựa hồ mới ý thức tới vừa rồi Đông Phương Mặc lời còn chưa dứt, vừa rồi ngươi nói cái gì, trừ phi cái gì? Đông Phương Mặc thở dài, nghĩa phụ, ta biết một cấm chế trận pháp, có thể làm cho đại ca đan điền bảo trì hiện tại trạng thái, mà không phải tiếp tục bị hao tổn, nhưng là chỗ thứ cần thiết, có chút vừa rồi, đang dò xét đại ca thương thế thời điểm, Đông Phương Mặc cũng đã nghĩ đến cấm chế này trận pháp, nhưng lại để hắn có chút tình thế khó xử, do dự dự cũng không nói ra miệng. Tiểu Mặc, nhanh lên nói cho ta, liền xem như muốn mạng của ta ta cũng không quan tâm, ta chỉ cần Tiểu Huy có thể bảo trụ đan điền. Đông Phương Cắt có chút thất thố bắt lấy Đông Phương Mặc cổ tay. Đông Phương Mặc vẫn tại do dự, lúc này, Ngân Kỳ truyền âm đến, Đông Phương Mặc, ta nghĩ, ngươi hẳn là ăn ngay nói thật, nếu như ngươi không có nói, ngươi nghĩ nghĩa phụ của ngươi sẽ tốt chịu được sao? Ngân Kỳ một câu, đề tỉnh Đông Phương Mặc, hắn tổng là nghĩ đến, đây là cái lưỡng bại câu thương biện pháp, nhưng là nếu như không cho nghĩa phụ vì đại ca làm ra chút gì, như vậy ngày sau, nghĩa phụ sẽ tại tự trách bên trong sống hết đời. Ngân Kỳ, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Đông Phương Mặc 10 phần cảm kích cùng Ngân Kỳ truyền âm về sau, liền hạ quyết tâm. Thế nhưng là Ngân Kỳ lại không có lập tức yên tĩnh, Đông Phương Mặc, biện pháp này ngươi cũng sẽ có hao tổn, ngươi cẩn thận một chút, ngươi chỉ cần đem từng bước xâm chiếm Đông Phương Huy cấm chế cho khứ trừ rơi, ta nghĩ đại ca ngươi đan điền chữa trị, cũng có thể là còn có chút hy vọng. Lúc đầu, Đông Phương Mặc coi là có thể bảo trụ đại ca đan điền đã là không dễ dàng đạt tới mục tiêu, nhưng là nghe Ngân Kỳ, hắn không khỏi tâm niệm vừa động, bay thẳng vào mình thần thức không gian. Vừa tiến đến, trực tiếp duỗi ra hai tay nắm ở Ngân Kỳ đầu vai. Ngân Kỳ, ngươi nói cái gì? Nhanh lên nói cho ta, ngươi có biện pháp nào? Nhìn xem Đông Phương Mặc cấp bách bộ dáng, Ngân Kỳ cũng không thừa nước đục thả câu. Lần thứ nhất không có tránh ra khỏi Đông Phương Mặc, cứ như vậy giơ lên khuôn mặt nhỏ, chậm rãi nói ra. Dưới mắt, ngươi chỉ có thể là dùng ngươi vừa rồi nghĩ tới biện pháp, đem Đông Phương Huy trong đan điền gieo xuống cái kia ác độc cấm chế làm hao mòn rơi. Nhưng là ngươi lưu ý một chút, cấm chế này đến cùng là ai bày ra? Liền xem như phụ chú, cũng phải tìm đến là ai luyện chế, chỉ cần có thể vào tay tinh. Huyết của người này, ta liền nói cho ngươi biết một cái biện pháp, chỉ bất quá. Đông Phương Mặc hai tay ra tăng khí lực, Ngân Kỳ, không cần do dự, bất quá cái gì. ta nói biện pháp, khiến cho chúng ta ma tu tộc biện pháp, không biết dùng tại đại ca ngươi trên thân được hay không, cho nên, ta không bảo đảm khẳng định có thể thành công. Ngân Kỳ nói đến đây, có chút túi đầu, nàng có chút hối hận, làm sao có một loại cho Đông Phương Mặc hy vọng, nhưng lại nói cái này hy vọng rất xa vời, này lại để người rất không thoải mái. Nghĩ không ra, Đông Phương Mặc chỉ là nhẹ gật đầu, Ngân Kỳ, mặc kệ bước lên bao lớn phong hiểm, ta tất nhiên sẽ tìm tới cho ta đại ca gieo xuống cấm chế người này, đến lúc đó, mặc kệ nắm chắc được bao nhiêu phần, ta cũng muốn thử một chút, một cái tu luyện người, nếu như đan điền bị hao tổn không thể chữa trị, cái kia cơ hồ chẳng khác gì là muốn hắn mệnh. Tốt, đến lúc đó ta nhất định giúp giúp ngươi. Ngân Kỳ cắn cắn trắng nõn hàm răng, mở ra một đôi trắng nõn tay trắng, ôm chặt lấy Đông Phương Mặc. Cái này ôm, chỉ là vì an nguy Đông Phương Mặc cái kia có chút hối hận trái tim. Đông Phương Mặc cũng chăm chú ôm Ngân Kỳ, lúc này, hắn cần một hy vọng đến trèo trống. Tâm niệm vừa động trở lại trong hiện thực, đập vào mắt là nghĩa phụ nước mắt tuôn đầy mặt, còn có đại ca hôn mê bất tỉnh. Vì mình bố trí cấm chế thời điểm không bị quấy rầy, Đông Phương Mặc phất ống tay háo một cái, một đạo phòng ngự thêm ẩn tàng cấm chế nháy mắt hình thành, đem ba người bao phủ ở bên trong. Đông Phương Mặc lúc này mới hướng về phía Đông Phương Cắt nói ra, nghĩa phụ, muốn để đại ca đan điền không tiếp tục thụ ăn mòn, ta bố trí cấm chế trận pháp đến làm hao mòn đại ca trong đan điền bị gieo xuống cấm chế, nhưng là ta trong cấm chế cần nghĩa phụ năm giọt tinh huyết, đến cam đoan đại ca đan điền có thể củng cố, chỉ là ta cùng đại ca không có quan hệ máu mủ, nếu như ta có thể, ta tuyệt sẽ không để nghĩa phụ tới. Đông Phương Mặc lời nói vẫn chưa nói xong, Đông Phương Cắt đã khoát tay đánh gãy, tiểu Mặc, nói cái gì đó, liền xem như ngươi có thể, ta cũng sẽ không để ngươi thu cái này khổ. Bởi vì chỉ cần là người tu luyện đều hiểu, liên tục lấy tinh máu, phổ thông người tu luyện, ba giọt tinh huyết đã là cực hạn, nếu như liên tục lấy năm giọt, kia là nhất định sẽ bị thương nặng. Nhưng là vì nhi tử, Đông Phương Cát, ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Đông Phương Mặc không nói hai lời, bàng bạc lực lượng thần thức phát ra, cấm chế này, là một cái rất phức tạp cấm chế. Đông Phương Mặc cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm túc, sợ chỗ một chút lầm lỗi, dù sao người này, là đã từng quan tâm nhất đại ca của mình, mình tuổi thơ rất nhiều sát thái, đều là đại ca mang cho mình. Mắt thấy từng đạo mang theo hai loại thuộc tính ngũ hành lực lượng thần thức dần dần giao thoa, tạo thành một cái hết sức phức tạp cấm chế, toàn bộ quá trình, Đông Phương Mặc đều chưa hề nói một chữ, thời gian chậm rãi chảy xuôi. Đông Phương Mặc bố trí cấm chế, chưa từng có dùng qua thời gian dài như vậy, một canh giờ trôi qua, Đông Phương Mặc thái dương đã tràn đầy sáng lấp lánh mồ hôi, cấm chế này trận pháp rốt cục hoàn thành, hắn nghiêng đầu nhìn về phía nghĩa phụ, tinh huyết. Thời khắc này Đông Phương Mặc đã không có khí lực gì nói càng nhiều lời nói, chỉ là phun ra hai chữ. Đông Phương Cắt đã sớm chuẩn bị xong, đầu ngón tay liên tục đổi động, từng giọt tinh huyết thật nhanh dung nhập Đông Phương Mặc cấm chế trong trận pháp. Cấm chế trận pháp hấp thu Đông Phương Cắt tinh huyết về sau, phảng phất có một loại nặng nề sinh mệnh lực lượng, Đông Phương Mặc hướng phía đại ca đan điền nhẹ nhàng đẩy, đi. Hao tốn Đông Phương Mặc rất nhiều tinh lực cùng thời gian đạo này cấm chế, bị hắn lập tức đẩy vào Đông Phương Huy trong đan điền. Đông Phương Mặc tiến triển nhìn chăm chú lên đại ca biến hóa, khi cái kia đạo cấm chế tiến vào bên trong về sau, Đông Phương Huy đan điền đột nhiên dâng lên một cỗ khói trắng, mười phần nóng rực, cái này khiến Đông Phương Huy lập tức một mặt thống khổ, Đông Phương Mặc chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt. Đau lòng nhi tử Đông Phương Cát, quay đầu nhìn xem Đông Phương Mặc, tiểu Mặc, cái này, không có sao chứ? Cái này thống khổ, đại ca nhất định phải gắng gượng qua đến, cấm chế này vô cùng ác độc, không thể giải, chỉ có thể như vậy tiêu hao. Đông Phương Mặc cũng biết, đại ca thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ. Thời gian một chén trà công phu, Đông Phương Huy sắc mặt hơi khá hơn một chút, mà lại toàn thân có rút động tác cũng hóa giải không ít. Nghĩa phụ, đại ca trong đan điền cấm chế, đã toàn bộ đều tiêu mài đi mất. Đông Phương Mặc làm ra phán đoán chuẩn xác. Nghe được Đông Phương Mặc câu nói này, Đông Phương Cắt vậy mà thoáng cái co quắp ngã trên mặt đất. Mới vừa rồi là bởi vì muốn biết nhi tử kết quả, dù cho đã mất đi 5 giọt tinh huyết, cũng có thể trèo trống. Hiện tại, biết cái tin tức tốt này, hắn cũng nhịn không được nữa. Khi cảm nhận được Đông Phương Mặc quanh thân những cấm chế kia đều đã biến mất về sau, Ngân Kỳ mới ý thức tới, trước đây Đông Phương Mặc, vậy mà đều là giả bộ. Chương 284, Độc Sông Nhị Long Sơn. Đông Phương Mặc tránh không được lại là một phen cứu chữa, rốt cục, hai người tình huống mới xem như ổn định một chút. Nghĩa phụ, ngài biết những người này tại sao tới gây sự với trong nhà sao? Liền ngay cả cái kia Đồng Thiên Tuyệt đều không rõ lắm cái này nguyên nhân trong đó, chắc hẳn nghĩa phụ cũng sẽ không biết bao nhiêu. Đông Phương Mặc hỏi như vậy, chẳng qua là thử một chút. Quả nhiên, nghĩa phụ cũng lắc đầu, ta căn bản cũng không biết, nhưng là ta lại lo lắng, bây giờ trong nhà khả năng cũng không phải rất thái bình, nhưng là ta sở dĩ lưu tại nơi này, không có tìm cơ hội trở về, trừ là bởi vì Tiểu Huy, ta cũng cảm thấy, dù viên trấn còn có hai vị gia chủ, Bây giờ, Dương gia gia chủ cùng chúng ta Đông Phương gia sớm đã không phải là trước kia quan hệ, hẳn là không dễ dàng như vậy bị người tìm phiền toái. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, cảm thấy nghĩa phụ nói không phải không có lý, nhưng nhìn trước mắt hoàn cảnh, không chỉ có mở miệng hỏi, nghĩa phụ, ngươi lại là thế nào cùng với đại ca đây này? Đông Phương Mặc có chút không hiểu, đại ca Đông Phương Huy là một mực tại Thái Cực Tông tu luyện, làm sao lại vô duyên vô cớ lại tới đây? Ai, nói rất dài dòng. Đông Phương Cắt có chút ảo nao nói, liền bắt đầu nhớ lại một tháng chuyện lúc trước. Một ngày, tiếp đến đại ca ngươi gửi thư, nói là hắn trong tông môn mới kết giao rất nhiều bằng hữu, rất là cao hứng, hắn mấy năm cũng không trở về nhà một lần, rất là tưởng niệm ta, nói là mấy cái này bằng hữu ra tông môn làm việc, hắn có cái gì cho ta, để cho ta tới đến cái chấn này bên trên cầm một chút. Đông Phương Cắt từng chút nhớ lại, ta nghĩ thầm, tự nhiên không thể phiền phức người ta liền chính mình tới, thế nhưng là nghĩ không ra, đến nơi này, liền gặp mấy cái này ác nhân, đồng thời dùng đại ca ngươi tính mệnh đến uy hiếp ta từng theo bọn hắn giao thủ, căn bản không phải đối thủ, ta mỗi một lần muốn cứu người, kết quả cuối cùng đều là đại ca ngươi lọt vào đánh đập. Nói đến đây, Đông Phương Cắt thật sự là nước mắt tu, N đầy mặt dậm chân đấm ngực. Nghe đến nơi này, Đông Phương Mặc trong lòng càng là mơ hồ bất an, rất hiển nhiên, đối thủ đem trong nhà mình mò được thấu thấu, như vậy trong nhà hẳn là sẽ không là mình nghĩa phụ chỗ hy vọng cái dạng kia, đã đây là Nhị Long Sơn gây nên, như vậy trong nhà nếu là xảy ra chuyện gì, cũng nhất định là Nhị Long Sơn làm, cái này Nhị Long Sơn rất có thể là bị người đón mua, như vậy đến cùng là ai đón mua Nhị Long Sơn. Cái này Đồng Thiên Tuyệt dùng biện pháp như vậy đến hấp dẫn mình, như vậy nhà của mình cũng sẽ không rất thái bình a. Cứ việc trước kia tại hai nhà này bên trong Đông Phương Mặc tựa hồ cũng không có hảo cảm gì, nhưng là trải qua lần trước, hai nhà gia chủ đều đem mình áp đáy hòm đồ vật cho mình, như vậy Đông Phương Mặc liền không thể mặc kệ. Nghĩa phụ, ta xử lý phía ngoài những người kia, chúng ta lập tức trở về đến Du Viễn Trấn đi. Đông Phương Mặc quả quyết làm quyết định. Nhìn xem hai người sắc mặt tái nhợt, Đông Phương Mặc đưa tay từ mình cựu cung trạc bên trong lấy ra hai viên thuốc, phân biệt cho nghĩa phụ cùng đại ca ăn vào. Thế nhưng là Đông Phương Mặc thân thể của mình lại cảm nhận được ngọc vô hình cái kia từng tia thanh lưu. So những đan dược này chữa trị tác dụng nhưng mạnh hơn nhiều. Liền xem như vừa rồi ngạnh sinh sinh chịu qua những năm đấm kia, trên người những tím xanh kia, đều đã trở nên rất nhạt. Đông Phương Cắt cũng không có chú ý tới những này, như thế để Đông Phương Mặc miễn đi môi lưới đi giải thích. Đông Phương Mặc thứ một cái sư phụ là luyện dược bộ đồng trưởng lão, bình thường không có chuyện gì thời điểm. Đông Phương Mặc vẫn là sẽ nghiên cứu một chút đồng trưởng lão lưu cho mình luyện dược điển tịch, cứ việc có ngọc vô hình, nhưng là Đông Phương Mặc cũng biết luyện chế một chút đan dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, liền như bây giờ loại tình huống này. Đông Phương Mặc vung tay lên, đem mình bố trí cấm chế bỏ đi, mà sau một khắc, thân ảnh lóe lên, liền đi tới mấy người kia trước mặt, giờ phút này, những người này cơ hồ đã mất đi chi giác, dạng này giam giữ, đồng thời thân ở tại hoàn cảnh như vậy bên trong, thực sự là để người khó có thể chịu đựng. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc lại cũng không bởi vì bọn họ cái này một vài bức thảm hề hề bộ dáng mà thay đổi dự tính ban đầu, vung tay lên, số đạo cấm chế đột nhiên biến mất, nguyên bản bị giam cầm ở trong đó mấy người, lập tức nằm trên đất, những vật dơ bẩn kia cũng vung đầy đất, lập tức xú khí huyên thiên, mọi người không tự chủ được lui lại, bưng kín miệng mũi. Đông Phương Mặc lại đi tới mấy người này trước mặt, mấy cái này đều là tu vi không tệ người, khi khôi phục tự do về sau, rất nhanh đều khôi phục ý thức, chỉ là cái này toàn thân bẩn thối. Thực sự là để người khó mà tiếp nhận. Đông Phương Mặc lại từng bước một tiếp cận bọn hắn, mặt không biểu tình. Hiện tại, ta không muốn để cho các ngươi thư thư phục phục sống sót. Ngươi không phải là muốn phế đi người khác đan điền à. Như vậy ta hiện tại liền để ngươi nếm thử, mình bị phế đan ruộng là tư vị gì. Theo thoại âm rơi xuống, còn có trong tay không biết lúc nào huyện hóa mà thành cái kia linh khí bảo kiếm. Chỉ thấy năm đạo kiếm mang màu vàng nóng hiện lên, liền tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Đồng Thiên Tuyệt bọn người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đan điền của mình, vậy tu luyện nhiều năm linh khí nháy mắt tiêu tán ở trong không khí, sau đó chính là thấu xương đau đớn, thế nhưng là đây hết thảy đều không kịp sợ hãi trong lòng tới mãnh liệt, đan điền bị hủy, cơ hồ chẳng khác gì là mất mạng. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc mới không để ý tới những người này là tâm tình gì, mà không thay đổi đem bọn hắn cửu cung trạc lấy tới, bảo hộ lấy nghĩa phụ cùng đại ca, rời đi cái này vô danh tiểu trấn, hướng phía nhà mình, nên ngang rời đi. Toàn bộ Du Viễn Trấn, giờ phút này đã không có một ai, không đơn thuần là Dương gia cùng Đông Phương gia hai nhà trong viện, trong phòng, liền ngay cả rất phổ thông nông gia, chỉ nếu là có thể đi vào người địa phương, tất cả đều là rách nát không chịu nổi, tựa hồ bị người cướp sạch không còn, có thể mang đi, đã toàn bộ mang đi, không thể mang đi, tất cả đều thành mảnh vỡ. Đông Phương Mặc mang theo nghĩa phụ trở về sau, liền đứng tại cái này đầy mắt bừa bộn phía trên. Đông Phương Mặc mím chặt môi mỏng, song quyền nắm chặt, đầu ngón tay thanh bạch, kéo kẹt rung động, giờ phút này, viên này tâm thật giống như đừng dùng lửa đốt lấy đồng dạng, mặc kệ trước kia như thế nào, hiện tại, toàn bộ du viên chấn người, bọn hắn đều là bởi vì chính mình mới nhận lấy liên lụy, lúc đầu bình tĩnh sinh hoạt là bởi vì chính mình cải biến quy tích. Cảm thụ được Đông Phương Mặc lửa giận, Ngân Kỳ nhỏ giọng truyền âm, Đông Phương Mặc, ta nghĩ nhất định là cái kia Nhị Long Sơn người làm, ngươi vừa mới hiện thân, bọn hắn hẳn còn chưa biết. Hiện tại hẳn là còn có cứu vãn chỗ trống. Ừm. Nghĩ không ra, đối với Ngân Kỳ đề nghị, Đông Phương Mặc chỉ là đáp lại một chữ như vậy làm đáp án. Ngân Kỳ có chút khẩn trương, Đông Phương Mặc chưa từng có dạng này qua, miệng nhỏ động mấy động, không biết phải an ủi như thế nào Đông Phương Mặc, dứt khoát an tĩnh ngồi xuống. Đông Phương Mặc không nói một lời đem nghĩa phụ cùng đại ca thu xếp tốt, đồng thời cho bọn hắn lưu lại đầy đủ đan dược, đồng thời, ngay tại du viên trấn rách nát bên trên, thả ra mình cái kia bàng bạc lực lượng thần thức. Đông Phương cắt một mực tại chiếu cô con của mình, cũng không biết Đông Phương Mặc đang làm cái gì, nhưng là hắn nhìn ra được, mình cái này nghĩa tử, tâm tình thật không tốt. Không biết qua bao lâu, Đông Phương Mặc trong tay cầm mấy cái sáng lấp lánh chìa khóa đi đến. Tiểu Mặc, ngươi đang làm cái gì? Đông Phương cắt nhìn xem Đông Phương Mặc cái kia nhếch bờ môi, có chút lo lắng hỏi. Đông Phương Mặc chỉ là nặng nề nói ra, nghĩa phụ, ta hiện tại đã là một tế linh sư, ta tại chúng ta du viện trấn nơi này bố trí một tòa cấm chế đại trận. Có thể bảo hộ du viên trấn, nếu như tòa này cấm chế đại trận mở ra, không có chìa khóa, là căn bản không thể xuất nhập du viên trấn. Hiện tại, những này chìa khóa, ta liền giao cho nghĩa phụ ngươi. Đông Phương cắt con mắt chừng được căng tròn, Đông Phương Mặc cho hắn đồ vật, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nghe Đông Phương Mặc ý tứ, vậy thì giống như là trong tông môn hộ tông đại trận. Phải biết, chỉ có những có tiền có thế kia đại tông môn mới mời được tế linh sư, mới có thể sử dụng dạng này đại trận. Chẳng lẽ cái này nho nhỏ không đáng chú ý du viên trấn, vậy mà cũng có dạng này đại trận. Đông Phương Cắt có chút không dám tin tưởng mình nghe được sự thật, liên tục không ngừng chạy ra đến bên ngoài, thấy được cái kia khiến mắt người choáng cấm chế đại trận, lại nhìn xem Đông Phương Mặc vừa rồi nhét vào trong tay mình chìa khóa, trong lòng không khỏi hơi xúc động, nhưng là lập tức, hắn tâm tư liền không có càng nhiều ngừng lưu tại nơi này, mà là nghiêng đầu hỏi, "Tiểu Mặc, ngươi có phải là làm tính toán gì?" Đông Phương Mặc ngưng trọng nhẹ gật đầu, "Nghĩa phụ, ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo chiếu cô ta đại ca, ta cái này đi Nhị Long Sơn." Đông Phương cắt ý nghĩ đầu tiên chính là ngăn lại Đông Phương Mặc, nhưng là vừa vặn vườn tay ra, liền lúng túng ngừng tại giữa không trung, bởi vì hắn biết, ngăn không được, cũng không có lý do ngăn lại, huống hồ, bây giờ Đông Phương Mặc thủ đoạn, sớm đã không phải là Đông Phương cắt đủ khả năng lý giải trình độ. Cuối cùng, Đông Phương cắt chỉ là nói ra, "Tiểu Mặc, bảo trọng, huống hồ, không muốn mạnh mẽ." Đông Phương Mặc yên lặng nhẹ gật đầu, "Nghĩa phụ yên tâm." Lần này, Đông Phương Cắt không nhìn thấy Đông Phương Mặc cái kia tự tin mỉm cười, thay vào đó là một mặt tâm lãnh, tựa hồ đôi mắt bên trong đều phun lửa giận. Lần này, Đông Phương Mặc là thật nổi giận. HTTP, chuẩn. U ạ toạt khoảng cách 200 dặm, Đông Phương Mặc vẫn như cũ không nói một lời, đem thân hình kỹ pháp vận dụng đến cực hạn, thân thể đằng không mà lên, cứ như vậy lộ liều ở trên bầu trời đạp không mà đi, thẳng đến Nhị Long Sơn. Đông Phương Mặc, ngươi đừng quên, dù viễn trấn nhiều người như vậy, đều trong tay của người ta. Nhìn xem Đông Phương Mặc như thế lộ liễu, Ngân Kỳ nhịn không được nhắc nhở. Đông Phương Mặc cười lạnh, "Ngân Kỳ, yên tâm đi, Nhị Long Sơn bất quá là cái ổ thổ phỉ, một đám người ô hợp, hôm nay ta một cái đều sẽ không bỏ qua, nhưng là, ta trước muốn cứu người." Đông Phương Mặc một câu, liền để Ngân Kỳ yên tâm, bởi vì nghe Đông Phương Mặc như vậy có trật tự, liền biết hắn cũng không có bị cừu hận làm đầu góc choáng váng. Trước mắt, Nhị Long Sơn cái kia cao vút trong mây sơn phong đã xuất hiện, Nhị Long Sơn sơn trại liền trên giữa sườn núi. Đông Phương Mặc một chút cũng không có ẩn tàng chính mình ý tứ, vẫn như cũ là lộ liều không thôi đạp không mà đi. Ở trong mắt người khác, Nhị Long Sơn là một cái siêu cấp to lớn sơn trại, mà lại cũng không ai dám trêu chọc, nhưng là theo Đông Phương Mặc, muốn chỗ lục soát toàn bộ sơn trại là một chuyện rất đơn giản. Đông Phương Mặc bay đến Nhị Long Sơn trên không, đem mình lực lượng thần thức tán thả ra, không đến thời gian nửa nén hương, đã tìm được du viên trấn bên trên nhiều người như vậy bị giam giữ chỗ. Chương 285, cái này cũng không tầm thường. Ngay tại Đông Phương Mặc không chút kiêng kỵ tìm kiếm du viễn trấn bên trên người thời điểm, Nhị Long Sơn Tuần Sơn Lâu La đã phát hiện Đông Phương Mặc, vội vàng bẩm báo Nhị Long Sơn hai vị trại chủ. Hai vị này trại chủ chính trong đại sảnh ngồi đối diện uống rượu, đại trại chủ Trần Vận Đạt, nhị trại chủ Viên Bách Minh, hai người nghe được Tuần Sơn Lâu La tin tức truyền đến, không khỏi đua quăng ra, cốc rượu hướng trên bàn vừa để xuống, liền đi ra đại sảnh, ngẩng đầu. Quả nhiên thấy được trong hư không một tên thiếu niên tại không chút kiêng kỵ nhìn xem mình sơn trại. "Đại ca, thiếu niên này chính là người mua muốn Đông Phương Mặc." Nhị trại chủ Viên Bách Minh đong đưa béo mút míp đầu to hỏi. Đại trại chủ Trần Vận Đạt nhấc lên mí mắt nhìn sang, không sai, chính là người này, cùng trên bức họa giống nhau như lúc. Hảo tiểu tử, thời gian dài như vậy mới xuất hiện, lãng phí chúng ta nhiều như vậy lương thực, nhìn ta không dọn dẹp một chút hắn. Nhị trại chủ là cái hành động phái, căn bản không có cái gì đầu não. Thế nhưng là Trần Vận Đạt cũng không đồng dạng, ngẩng đầu nhìn Đông Phương Mặc dạng như vậy, không khỏi không có nhíu chặt, Đông Phương Mặc làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại chúng ta sơn trại. Chẳng lẽ hắn không nhìn thấy Ngàn Tuyệt? Hay là nói, Ngàn Tuyệt xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Viên Bách Minh vừa thấy được Đông Phương Mặc, đã sớm trong lòng bàn tay ngứa ngáy, liền muốn nhào tới đánh một cầm. Đại ca, ngài có phải hay không nghĩ quá nhiều, ngươi xem một chút tiểu tử này thân hình kỹ pháp, nếu là hắn lao vùn vụt mà qua, Ngàn Tuyệt ta có phát hiện hắn, hắn cũng không có phát hiện Ngàn Tuyệt, là cỡ nào bình thường sự tình. Trần Vận Đạt trong lúc nhất thời cũng không có đầu mối, chỉ tốt nhẹ gật đầu, nhị đệ cẩn thận một chút. Tiểu tử này cũng không phải phổ thông sơ võ thất trọng, thế nhưng là có được lực lượng thần thức người, nghe nói đi tham gia tế linh sư khảo hạch, chúng ta còn không có tìm hiểu ra kết quả này thế nào. Đại ca, hắn là cái sơ võ cảnh, chúng ta thế nhưng là sơ tâm cảnh, ta sơ tâm nhất trọng, cũng lập tức sẽ đột phá, ngươi sợ hắn quặng lông à. Viên Bách Minh đã không thể chờ đợi, nói xong câu nói này, thân thể liền hướng phía Đông Phương Mặc bay vút qua. Trần Vận Đạt mật thiết chú ý đến sẽ phải giao chiến hai người. Đông Phương Mặc vừa muốn quay người chạy về phía giam giữ Du Viễn Trấn những người kia thời điểm, chỉ nghe thấy một tiếng thô bạo tiếng giống, tốt giống như tiếng sấm. Đông Phương Mặc, dám đến chúng ta Nhị Long Sơn đến Dương Oai, gọi ngươi nếm thử ra ngươi sự lợi hại của ta. Đông Phương Mặc khỏe miệng có chút khẽ động, sơ tâm nhất trọng tu vi, hắn vẫn như cũ không thèm để ý chút nào, đều chẳng muốn cùng hắn đáp lời, lạnh hư một tiếng liền tiếp tục quay người mà đi, trực tiếp chạy về phía Du Viễn Trấn người. Nhị trại chủ Viên Bách Minh chưa từng nhận qua loại này, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau lốp hờ hững, lập tức phẫn nộ nói ra, tiểu tử, ta nhìn ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi nếu là còn dám động một cái, ngươi xem một chút người nơi này. Cái này nhị trại chủ nhìn thấy Đông Phương Mặc cứ như vậy lăng không mà đi, hắn căn bản hai cọng lông mà đều với không tới, liền dùng trong tay những con tin này đến áp chế Đông Phương Mặc. Giờ phút này, dùng cái này Du Viễn Trấn người đến áp chế Đông Phương Mặc, vậy đơn giản chính là triệt để chạm đến nghịch lân của hắn. Một bộ áo trắng thân ảnh nhất thời rơi vào cái này Viên Bách Minh trước mặt, ngay cả lời đều không nói, liền trực tiếp một đạo chảm kích huy vũ quá khứ. Viên Bách Minh có chút muốn không đến, Đông Phương Mặc thậm chí ngay cả một câu đều không có, đi lên liền động thủ, giống như hoàn toàn không quan tâm trong tay của mình có nhiều người như vậy chứ. Luống cuống tay chân ngăn cản Đông Phương Mặc cái này một chảm kích, trong lòng không khỏi có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra, tiểu tử này chảm kích lợi hại như vậy. Tận đến giờ phút này, Viên Bách Minh mới thu hồi vừa rồi cái kia xem thường, cái này non nớt thiếu niên, là đáng ra hắn sử dụng toàn lực. Thế nhưng là Đông Phương Mặc nhưng căn bản không để ý tới mình chạm kích có phải hay không đánh bại trước mắt cái tên mập mạp này, mà là quay người đi hướng cái kia lít nha lít nhít một đám người. Đám người này chính là đời đời kiếp kiếp ở tại Du Viễn Trấn bên trong nam nữ già trẻ, bị bắt đến nơi này, lại bị nuôi nhốt lên, tựa như là nuôi như heo. Khác biệt chính là, chăn heo là đơn giản chuồng lợn, nơi này, vậy mà là cấm chế đại trận. Đông Phương Mặc nhìn xem người bên trong nhóm từng trương sầu khổ mà tuyệt vọng mặt, đáy lòng không biết là tư vị gì. Giương một tay lên, vậy mà ngạnh sinh sinh xé mở đại trận này một cước, nhấc chân liền bước vào. Xoa. Đại trận này tại Nhị Long Sơn trong mắt tất cả mọi người xem ra, tuyệt đối là loại kia không thể phá vỡ, thế nhưng là đến Đông Phương Mặc trước mắt, làm sao lại không thể ngăn lại hắn đâu. Làm sao lại giống như xốc lên nhà mình màn cửa đồng dạng đơn giản như vậy tùy ý. Đây hết thảy. Nhị Long Sơn đại trại chủ cũng nhìn ở trong mắt, lông mày vặn càng thêm chặt chẽ, trong lòng tự nhiên minh bạch, dạng này Đông Phương Mặc tuyệt không phải là của mình đồ đệ có thể chế phục, Đồng Thiên Tuyệt, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Nghĩ tới đây, Trần Vận Đạt sắc mặt càng thêm âm trầm xuống, cái này đại giới có chút quá mức thảm trọng, Đồng Thiên Tuyệt thế nhưng là hắn vừa ý nhất đồ đệ, nghĩ tới những thứ này, hắn cũng bước nhanh đi hướng về phía Đông Phương Mặc xuất hiện phương hướng. Mắt thấy Đông Phương Mặc tiến vào cái kia cấm chế đại trận, Viên Bách Minh trong lòng mừng thầm. Ngươi không phải tiến vào a, vậy liền để ngươi biết đại trận này lợi hại. Lật bàn tay một cái chìa khóa xuất hiện tại lòng bàn tay linh khí phun trào, cái chìa khóa này lập tức quang mang đại tác, cả tòa đại trận xuất hiện ầm ầm tiếng vang. Đại trận vận chuyển lại, lúc này vừa mới vận chuyển không sao, Đông Phương Mặc ngược lại không có cảm thấy thế nào, nhưng khổ bị giam ở bên trong những người này, từng cái ngã trái ngã phải, ngay cả đứng đều đứng không vững, mà lại từng cái ôm đầu đau gần chết. Đông Phương Mặc cũng không nói chuyện. Hai tay không ngừng kết xuất thủ quyết, từng đạo thủ quyết rất nhanh ngưng tập hợp một chỗ, bởi vì Đông Phương Mặc thân ở đại trận bên trong, Nhị Long Sơn người cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng là thân ở trong trận những du viễn chấn kia người trong lỗ tai đều nghe được phanh một tiếng vang trầm, về sau, toàn thân loại kia khó chịu không còn có, hai mắt rõ ràng lên, thân thể cũng đứng thẳng. Mọi người lúc này mới phát hiện, ở trước mặt bọn họ, đứng một thiếu niên. Đông Phương Mặc. Vậy mà là Đông Phương Mặc. Một tiếng cao hơn một tiếng gọi, lập tức tràn ngập cả cấm chế đại trận. Hai nhà gia chủ vọt tới Đông Phương Mặc trước mặt, Đông Phương Mặc, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Ta là tới hướng các ngươi thỉnh tội, là ta gây ra tai họa, hiện tại, nhưng liên lụy mọi người. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc liền muốn ngược lại thân bái xuống. Ai cũng không nghĩ ra, Đông Phương Mặc lại tới đây, không phải lẽ thẳng khí hùng, đem mình làm bọn hắn chúa cứu thế đồng dạng, chuyện thứ nhất, vậy mà là quỳ xuống đất tạ tội. Đông Phương gia gia chủ Đông Phương Tường cùng Dương gia gia chủ Dương Thiên Vũ tự nhiên sẽ không để cho Đông Phương Mặc dạng này bái xuống, bốn cái tay gắt gao kéo lại Đông Phương Mặc, "Đông Phương Mặc, cái này sao có thể trách ngươi? Chỉ có thể trách những người kia quá mức gâm hiểm xảo trá." Nghe hai vị gia chủ an ủi, Đông Phương Mặc vẫn như cũ có chút băn khoăn, nhưng là cũng nghe đến một chút trọng điểm, "Hai vị gia chủ, các ngươi có phải hay không biết cái gì?" Ngay tại Đông Phương Mặc còn hơi nghi hoặc một chút thời điểm, hai vị gia chủ sau lưng xuất hiện một người. Thanh âm có chút không có lực lượng, chỉ cần nghe xong, liền là bị tương đối nội thương nghiêm trọng, Tiểu Mặc, là sư vô năng mới là. Nghe được cái này một thanh âm, Đông Phương Mặc không khỏi thân thể chấn động, hắn sẽ không nghe nhầm, đây là sư phụ của mình đồng lôi thanh âm A. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy chính mình cũng tim đập rộn lên, vội vàng hướng về phía sư phụ phương hướng nhìn sang, chỉ thấy đồng lôi trưởng lao sắc mặt có chút khó coi, chính xuyên qua đám người, hướng về phía bên mình đi tới, sư phụ. Đông Phương Mặc rốt cuộc không khống chế được kích động của mình tâm tình, hắn chưa từng có hoảng loạn như vậy qua, cũng không nghĩ ra, tại người nhà của mình nhận dạng này uy hiếp thời khắc, sư phụ vậy mà xuất hiện ở đây. Vừa xài bước đến sư phụ trước mặt, ai cũng ngăn không được, Đông Phương Mặc hai đầu gối quỳ xuống trước sư phụ trước mặt, sư phụ, đệ tử bất hiếu. Lần thứ nhất, đồng lỗi nhìn thấy Đông Phương Mặc khỏe mắt có chút ướt át. Đồng lỗi run rẩy muốn đem Đông Phương Mặc nâng đỡ, thế nhưng là Đông Phương Mặc lại cố chấp quỳ trên mặt đất, sư phụ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, là ai đem ngươi tổn thương thành tình trạng như thế này? Hai vị gia chủ cùng đồng trưởng lão một nghe được câu này, lập tức trầm mặc, đồng trưởng lão lập tức lên tinh thần, Tiểu Mặc, đứng dậy, kỳ thật đến cùng chuyện gì xảy ra, ta cũng không rõ lắm, nhưng là ta cũng hơi lý giải một chút đầu mối. Đông Phương Mặc liền vội vàng đứng lên, vịn sư phụ tìm được một chỗ còn xem là khá tọa hạ địa phương. Tại không có nói lên cái này nguyên nhân gây ra thời điểm, đồng lỗi đầu tiên là quan sát một chút Đông Phương Mặc. Tiểu Mặc, nói cho ta biết trước, chúng ta trong đại trận này làm sao đột nhiên liền cái gì khó chịu cũng không có, là không phải là bởi vì ngươi đồng lỗi hỏi dò. Đông Phương Mặc gật gật đầu, sư phụ, ta là vì cứu người mà đến, thì quyết không thể để các ngươi lại làm con tin, cứ việc tại đại trận này bên trong, nhưng là không đủ e ngại, hiện tại, ta đã bố trí một đạo huyễn tượng cấm chế, chúng ta ở bên trong thế nào, người bên ngoài không biết, người bên ngoài còn tưởng rằng ta cùng với các ngươi chịu khổ đâu. Đông Phương Mặc đơn giản giải thích một chút, bỏ đi mọi người lo lắng. Đồng lỗi giờ phút này, hai mắt tỏa ánh sáng mà hỏi, Tiểu Mặc, chẳng lẽ ngươi đã? Tại những người này trước mặt, Đông Phương Mặc không quan tâm nói ra bản thân tình huống thực tế, nhẹ gật đầu, sư phụ, ta thông qua ngũ hành các tế linh sư khảo hạch, ta hiện tại đã là một danh phủ kỳ thực tế linh sư. Vì để cho sư phụ cao hứng, Đông Phương Mặc đem cửu cung trạc bên trong tế linh sư thân phận ngọc giản đem ra, hai tay giao cho sư phụ đồng lỗi. Đồng lỗi vạn phần cao hứng, quả thực cao hứng muốn khoa tay múa chân, hắn cái này đệ tử, quả thực là để hắn một kinh hỉ liên tiếp một kinh hỉ, lại có bây giờ thành tựu như vậy, làm sư phụ của hắn, đồng lỗi sao có thể không cao hứng, thậm chí ngay cả thân ở hiểm địa tình trạng quên cái không còn một mảnh. Sư phụ, nhanh nói cho ta một chút, toàn bộ du viễn chấn cùng sư tôn ngươi, vì cái gì gặp rủi ro. Đông Phương Mặc không kịp chờ đợi muốn biết ở trong đó hết thảy. Đồng lỗi lúc này mới thu hồi vừa rồi hưng phấn. Hơi khẽ cau mày nói với Đông Phương Mặc, Tiểu Mặc, cái này Nhị Long Sơn đột nhiên đem các ngươi du viễn chấn khống chế lại, cái này cũng không tầm thường kỳ thật, đồng lỗi cũng bất quá là suy đoán, nhưng là cũng nguyện ý cùng Đông Phương Mặc nói một chút, bởi vì chính mình tên đồ đệ này cũng không bình thường. Chương 286, các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Đông Phương Mặc nghiêm túc nghe, đồng lỗi không nhanh không chậm nói, Nhị Long Sơn làm như thế, đối bọn hắn một điểm chỗ tốt đều không có, liền du viễn chấn cái kia ba dưa hai táo, tại Nhị Long Sơn người trong mắt. Thế nhưng là thật ra cũng không tính là, thổ phỉ là sẽ không làm phí sức không có kết quả tốt sự tình, cho nên, cái này phía sau, là nhất định có người chỉ điểm, hoặc là có người đón mua Nhị Long Sơn. Đông Phương Mặc 10 phần tán cùng sư phụ quan điểm, như vậy sư phụ, ngươi là làm sao mà biết được đâu. Bởi vì Đông Phương Mặc đã quét qua nơi này mỗi người, kiếm tông tu luyện tử tỷ tỷ Dương Phong bọn người,

nếu như đi lên cứ như vậy cứng đối cứng, Đông Phương Mặc tuyệt đối sẽ bị mệt chết, cho nên, khi Trần Vận Đạt tại thả ra bản thân uy áp thời điểm, Đông Phương Mặc đã sớm sử dụng mình vô thượng thân hình kỹ pháp, Lăng Vân thuật tầng thứ 3 lực ảnh, trực tiếp né tránh Trần Vận Đạt uy áp. Nhưng là, khi Đông Phương Mặc thoát khỏi Trần Vận Đạt thời điểm, nắm chắc xong quyền lập tức linh khí phun trào, hắn không có sử dụng bất luận cái gì kỹ pháp, chỉ là sử dụng mình một đôi năm đấm, cái này một đôi năm đấm, so với sắt truy còn kinh khủng hơn, đập xuống lực lượng cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Trong nháy mắt, Đông Phương Mặc đã bỏ vào hơn 10 người, mỗi cái đều là toàn thân máu tươi, đầu u đầu sức chán, chết đến mức không thể chết thêm. A Nhị Long Sơn hai cái chủ nợ gặp một lần, đã tức giận đến giận sôi lên, Nhị Long Sơn là bọn hắn kinh doanh vô số năm tâm huyết, lần này, vậy mà để Đông Phương Mặc khuấy động trướng khí mù mịt, cái này há lại bọn hắn có thể nhịn hạ. Ngay tại Đông Phương Mặc đánh khai sát giới, chém giết nhân mạng cùng cắt giao hệ đồng dạng thời điểm, Nhị Long Sơn Trần Vận Đạt lại một lần nữa vọt lên. Đông Phương Mặc mới sẽ không như thế nhanh liền bị gia hỏa này cho dây dưa kéo lại, thân hình kỹ pháp thi triển ra, chân đạp hư không, vậy mà thoáng cái từ Trần Vận Đạt đỉnh đầu lướt qua. Trần Vận Đạt tức hồn hển, tức giận chửi rủa, ngươi mẹ nó là hầu tử đầu thai sao? Đông Phương Mặc bên trong cũng không để ý tới, đến cách Trần Vận Đạt không gần địa phương, vừa rơi xuống đất liền lại là mười mấy người mất mạng. Thời khắc này Đông Phương Mặc tựa như là một tôn phẫn nộ sát thần, chỉ cần lướt qua, tất có mấy cái nhân mạng vẫn lạc. Hiện tại Đông Phương Mặc đã sớm giết đỏ cả mắt, toàn thân trên dưới huyết tinh đã không thể dao động hắn nửa điểm tâm trí, hắn đã sớm không còn là lúc trước chạm giết một người về sau, còn cần yên lặng một chút. Đông Phương Mặc, vô số to to nhỏ nhỏ sau khi chiến đấu, Đông Phương Mặc bây giờ đã không còn là như bề ngoài như vậy non nớt, tâm trí cường đại, sớm đã đến để người khiếp sợ tình trạng. Chưa tới một canh giờ, Nhị Long Sơn hơn vài người đã trên cơ bản đều bị Đông Phương Mặc dạng này đánh du kích đồng dạng cho thu thập hết rồi. Có chút nhát gan, đã tìm 10 phần địa phương bí ẩn trốn đi, nhưng là dù vậy, Đông Phương Mặc cũng không có ý định bỏ qua, đã trợ trụ vi ngược, như vậy liền muốn gánh chịu hẳn là có hậu quả. Mấy đạo lăng lệ trảm kích qua đi, nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo Nhị Long Sơn, liền chỉ còn lại có hai vị chủ nợ. Đông Phương Mặc nghiêng đầu nhổ một ngụm, liền ngay cả miệng bên trong đều là một cỗ mùi máu tươi, toàn bộ Nhị Long Sơn đã bị máu tươi nhiễm đỏ, đối mặt với như thế chẳng diện, liền ngay cả cái kia không có gì đầu góc Viên Bách Minh cũng cảm thấy một loại sợ hãi, đó là một loại từ đáy lòng dâng lên một loại sợ hãi. Nhưng hết lần này tới lần khác ngay lúc này, Đông Phương Mặc cười lạnh một tiếng, giương tay chỉ Viên Bách Minh, hiện tại, đến phiên ngươi. Viên Bách Minh có một loại bắp chân chuột rút cảm giác, trước sớm những trách trách kia hô hô khí thế sớm đã không còn, liền xem như Đông Phương Mặc trước người sau người sát khí này, liền đã để hắn nhìn mà e sợ bước. Trần Vận Đạt ỷ vào tu vi của mình cao thâm, thật không có Viên Bách Minh sự sợ hãi ấy, nhưng lại cũng không có trước đây lòng tin, hắn vẫn là nguyện ý bảo trụ Viên Bách Minh, dạng này, dù sao cũng coi là hai người kề vai chiến đấu. Trần Vận Đạt vì tạm thời bước đi Đông Phương Mặc, cho vị huynh đệ kia trước động viên một chút, liền điên cuồng tăng lên linh khí của mình, tán phát mình uy áp, thế nhưng là không nghĩ tới là, Đông Phương Mặc lần này, vậy mà cũng không có trốn tránh, mà là hai tay giao nhau cùng trước ngực, trong miệng thấp giọng quát nói, ngươi sơ tâm tứ trọng uy áp, còn không làm gì được ta. Viên Bách Minh, ngươi đi chết đi. Đông Phương Mặc đang khi nói chuyện, hai tay hướng về phía trước đưa qua, đồng thời giận dữ hét, linh trảm phá công thuật, giết cho ta. Ngao Đông Phương Mặc lần này, cũng không tiếp tục dùng nắm đấm của mình nện, mà là vận dụng kỹ pháp, mà cái này hơi sử dụng kỹ pháp không sao, đi lên, chính là công sát vô song linh kỹ pháp. Trần Vận Đạt nội tâm tính toán nhỏ nhặt triệt để thất bại, cái kia đạo uy áp đối với linh trảm phá công thuật một chút tác dụng không có. Mang theo màu trắng phong mang chạm kích ngay cả một cái cản trở đều không có, liền rơi vào cả người mấy có lẽ đã đần độn trạng thái Viên Bách Minh trên thân. A Viên Bách Minh kêu thảm, mới khiến cho Trần Vận Đạt giật mình, tiểu tử này hư hư thật thật tiến công, coi là thật để hắn khó lòng phòng bị. Nhưng là rất nhanh, Trần Vận Đạt liền đã không để ý tới nhị trại chủ Viên Bách Minh bỏ mạng, bởi vì hắn vừa mới nghe được rõ ràng, Đông Phương Mặc cao tiếng giống giận chính là cái gì, linh trảm phá công thuật. Cái này tên kỹ pháp là lấy chữ linh mở đầu. Chẳng lẽ? Lập tức, Trần Vận Đạt ánh mắt nóng bỏng lên, nguyên bản rơi trong mắt hắn Nhị Long Sơn bi thảm cảnh tượng, nháy mắt bị hắn ném ra sau đầu, trong lòng trong mắt nghĩ, tất cả đều là cái kia khiến người điên cuồng linh kỹ pháp. Linh kỹ pháp, thả trên Trung Châu đại lục, đừng nói là Trần Vận Đạt, bản thân liền là cái thổ phỉ, liền xem như những danh môn chính phái kia tông chủ, lại có mấy cái có thể bất động cướp đoạt suy nghĩ. Đông Phương Mặc cười lạnh một tiếng, thế nào, ngươi cũng muốn nếm thử ta cái này linh kỹ pháp lợi hại? Đông Phương Mặc không che giấu chút nào, bởi vì đối phó một cái sơ tâm tứ trọng người, hắn còn thật không có chút tự tin nào, nhưng là cũng may, hắn có ngọc vô hình, vừa rồi tiêu hao nhiều như vậy lực lượng thần thức đã tại ngọc vô hình tẩm bổ hạ dần dần khôi phục, giống như hắn thiết nghĩ như vậy, thực sự đánh không lại, hắn còn có thể bố trí cấm chế, cho mình sáng tạo cơ hội đào tẩu. Tốt, ngươi không phải liền là sơ võ thất trọng A, ngươi cứ việc thử một chút, ta ngược lại muốn xem, cái này linh kỹ pháp đến trong tay của ngươi, đến cùng có thể phát huy ra dạng gì uy lực đến. Trần Vận Đạt khinh miệt nói. Hắn tự nhiên thấy rõ, Đông Phương Mặc không dám nhích lại gần mình, đó chính là nói mình cái này tu vi, Đông Phương Mặc là có ý sợ hãi, hắn không đơn thuần là nghĩ đến cô chủ những tài phú kia, hiện tại càng thêm mơ ước, là Đông Phương Mặc cái này linh kỹ pháp, thực sự là để hắn nghĩ không ra, Đông Phương Mặc trên thân, lại còn có bảo bối như vậy, hắn thật muốn đem Đông Phương Mặc chế phục về sau, hảo hảo tìm kiếm thân, thậm chí là mở ngực mổ bụng, xem hắn còn có đồ vật gì có thể vơ vét một. Đông Phương Mặc không ngại đem mình tất cả lợi hại công kích đều cho cái này Trần Vận Đạt sử dụng một lần, nếu không, hắn nuốt không trôi cơn giận này. Không nói hai lời, Đông Phương Mặc lần này, điên cuồng vân khởi trong đan điền linh khí, lại là một đạo linh trảm phá công thuật hướng phía Trần Vận Đạt bay vút qua. Sơ tâm tứ trọng dù sao cũng là sơ tâm tứ trọng, Đông Phương Mặc đạo này linh trảm phá công thuật, để Trần Vận Đạt vậy mà chặn lại, cứ việc bộ dáng có chút chật vật, nhưng là Trần Vận Đạt cả khuôn mặt bên trên rào rạt hưng phấn tiêu dung, cứ việc vừa rồi lui về sau 100 mét. Nhưng là trong nháy mắt, liền đã về tới Đông Phương Mặc trước mặt, cái kia dọa người uy áp cũng nháy mắt bao phủ Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cũng có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra, linh trảm phá công thuật, vậy mà không thể phá được cái này Trần Vận Đạt. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N. V-N. Thế nhưng là Đông Phương Mặc không biết, Trần Vận Đạt nội lực khí huyết sôi trào, 10 phần khó chịu, mặt ngoài bình tĩnh, bất quá là vì cho Đông Phương Mặc gia tăng áp lực tâm lý. Mặc dù như thế, Đông Phương Mặc vẫn như cũ mây trôi nước chảy, ngược lại là có chút thủ đoạn, nhưng là chỉ bằng ngươi điểm ấy manh khóe, muốn có được ta linh kỹ pháp, kiếp sau đi. Nói xong, toàn thân linh khí phun trào, Trần Vận Đạt uy áp cũng không thể hoàn toàn áp chế Đông Phương Mặc. Cứ việc Đông Phương Mặc không thể sử dụng thân hình kỹ pháp, nhanh chóng rời đi, nhưng là rời đi Trần Vận Đạt uy áp, đó cũng là chuyện sớm hay muộn. Huống hồ, Đông Phương Mặc trong tay đã tạo thành một đạo cấm chế, liền xem như Trần Vận Đạt công kích gào thét mà tới. Hắn cũng có thể lợi dụng cái này đạo cấm chế ngăn cản một chút, nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng, hắn rất có nắm chắc. Giờ phút này Trần Vận Đạt quả quyết rút ra binh khí của mình, binh khí của hắn cũng là một thanh khổng lồ búa, mà lại hình dạng cái gì, cùng Đồng Thiên Tuyệt giống nhau như lúc, liền ngay cả sử dụng kỹ pháp cũng là giống nhau như lúc. Thật không hổ là sư đồ. Đông Phương Mặc yên lặng lầm bầm một câu về sau, mới phát giác, cái này kỹ pháp, đến Trần Vận Đạt nơi này, quả thực lên không biết bao nhiêu cấp độ, mà lại liền xem như binh khí, cũng không phải phổ thông thượng phẩm linh khí, mà là chân chân chính chính cực phẩm linh khí. Đông Phương Mặc không dám thất lễ, đem mình ngọc vô hình rút ra, hắn đối với mình ngọc vô hình có lòng tin, mặc kệ là vũ khí gì, đến ngọc vô hình trước mặt, cũng chỉ có bị trà đạp phần. Đột nhiên quay người, Đông Phương Mặc chỉ cần tâm niệm vừa động, lăng lệ tam phân kiếm thuật liền cùng Trần Vận Đạt đánh tới kỹ pháp tương hộ đụng vào nhau. Đông Phương Mặc tam phân kiếm thuật sử xuất đi, còn không có bị bức về tới ghi chép, thế nhưng là lần này vậy mà ngạnh sinh sinh không thể hướng về phía trước nửa phần, vậy mà hiện ra xu hướng suy tàn. Ngọc vô hình biến thành màu xanh biếc bảo kiếm dòng dã phong minh, chính là không thể tiến lên mảy may. Đông Phương Mặc cũng là đỏ mắt hai tay khoanh, lại một lần linh trảm phá công thuật, hai đạo tuyệt thế kỹ pháp hỗ trợ lẫn nhau, mới khó khăn lắm ngăn cản sơ tâm tứ trọng Trần Vận Đạt một kích. Tiểu tử, ngươi nhưng toàn thân là bảo a, ngươi vũ khí này cũng là không sai. Trần Vận Đạt giờ phút này, thật đã nhanh điên rồi. Cái này Đông Phương Mặc làm sao lấy ra một vật, chính là thiên hạ khó tìm bảo bối đâu. Ta không có thời gian đùa với ngươi mà. Đông Phương Mặc một đạo cấm chế vung tới, liền muốn thoát thân. Thế nhưng là vạn vạn nghĩ không ra, Trần Vận Đạt vậy mà khỏe miệng lộ ra một nụ cười gắn ý, lật bàn tay một cái, một viên không biết màu gì đan dược bị hắn nuốt xuống. Nháy mắt, Đông Phương Mặc liền cảm thấy trên người mình, bị tăng thêm núi đồng dạng áp lực. Kinh ngạc quay đầu, lúc này mới phát hiện, Trần Vận Đạt tóc, bờ môi cùng đôi mắt vậy mà đều biến thành tử sắc. Cấm dược. Đông Phương Mặc cảm thấy châm xuống, xong, nghĩ không ra, cái này Trần Vận Đạt thật sự là liều mạng, vậy mà nuốt xuống cấm dược. Chương 288, ngươi đây là có cỡ nào nhảm chán. Loại này cấm dược, vẫn là tại cái kia kỳ quái kết giới trong không gian nhìn thấy qua, Đông Phương Mặc vốn cho rằng Trung Châu Đại Lục bên trên không có lợi hại như vậy cấm dược, nghĩ không ra, cái này Trần Vận Đạt trong tay, lại có vật như vậy. Để hắn càng thêm không nghĩ tới là, Trần Vận Đạt khí tức tại căng vọt. Nguyên bản sơ tâm tứ trọng tu vi, vậy mà nhanh chóng kéo lên, lập tức liền đến sơ tâm ngũ trọng, thế nhưng là, đến sơ tâm ngũ trọng, Trần Vận Đạt bờ môi đôi mắt vậy mà dần dần biến thành màu đen, tu vi cũng nhảy lên tới sơ tâm lục trọng. Sau đó,

ta biết, vừa rồi, ngươi cùng cái kia Trần Vận Đạt giao thủ thời điểm, ngươi hơi sử dụng cái kia nóng nảy lực lượng, liền không thể khống chế, ta liền biết. Cái này Nhan Nguyệt không phải hẳn là đối với mình chửi mắng sao, làm sao vậy mà biến thành như thế khoan dung độ lượng dáng vẻ, Nhan Nguyệt cô nương, ngươi không sao chứ? Đông Phương Mặc đã không nhịn được vươn tay ra, nghĩ muốn thử một chút nha đầu này có phải hay không phát sốt đốt hồ đồ rồi. Ngươi làm gì? Chẳng lẽ muốn chiếm bản tiểu thư tiện nghi? Nhan Nguyệt đột nhiên đẩy ra Đông Phương Mặc đại thủ, lắc đầu, liếc mắt nhìn Đông Phương Mặc. Phúc Đông Phương Mặc ho khan một tiếng, Nhan cô nương, trí tưởng tượng của ngươi thật là phong phú, loại chuyện này ngươi cũng có thể nghĩ ra. Nhan Nguyệt tựa hồ cũng không thế nào quan tâm, thanh thanh tăng tử, biểu lộ nghiêm túc rất nhiều, về phần ta vì cái gì trong bóng tối giúp ngươi. Chờ một chút. Nhan Nguyệt vừa muốn nói chuyện, Đông Phương Mặc lại đánh gãy, Nhan cô nương, nói như ngươi vậy, ta tế linh biết, đây không tính là ta vi phạm ngươi ý từ a. Nhìn xem Nhan Nguyệt cái kia khả ái khó lường bộ dáng, Đông Phương Mặc vậy mà rất có muốn trêu chọc nàng. Còn không đợi Nhan Nguyệt nói cái gì, Ngân Kỳ đã thở phì phò hướng phía Đông Phương Mặc quát, Đông Phương Mặc, ngươi Ngân Kỳ đã tức giận đến đầu lưỡi đả kết, vậy mà tìm không ra một cái từ đến trách cứ Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cũng không để ý tới Ngân Kỳ, trong lòng cười trộm, không cần nhìn liền biết, vị này nữ hoàng công chúa nhất định một mặt tức giận. Nhìn xem Đông Phương Mặc trêu tức dáng vẻ, Nhan Nguyệt vẩy một cái lông mày, đúng rồi, kém một chút quên, ngươi mau mau cùng ngươi tế linh trước chặt đứt liên hệ. Xoa, ngươi nói không phải thật sự a? Đông Phương Mặc trợn trắng mắt, đây thật là thuận cán bò, mình bất quá là trêu chọc nàng, nha đầu này vậy mà đến thật. Ngươi nhìn, đến cùng là ngươi chơi xấu vẫn là ta quá phận, đây chính là chính ngươi nói. Nhan Nguyệt cơ nắm tay nhỏ hướng về phía Đông Phương Mặc khoa tay một chút. Tu vi của ngươi cao hơn ta, lại để cho ta chặt đứt cùng tế linh liên hệ, ngươi đây không phải khi dễ người a? Đông Phương Mặc vậy mà càng thêm vô lại cười hắc hắc. Nhan Nguyệt quả thực im lặng, hai ta đến cùng ai khi dễ ai vậy, trong thân thể của ta nhưng có ngươi cấm chế, ta còn có thể đem ngươi thế nào a? Đã chẳng ra sao cả, ngươi liền nói như vậy, ta cái kia tế linh thế nhưng là cái quả ớt nhỏ, một cái không cao hứng, không để ý tới ta, ngươi nói ta có thảm hay không? Đông Phương Mặc vậy mà mười phần nghiêm túc mà thành khẩn nói, lại còn có chút ôm lấy quyền. Nhan Nguyệt vậy mà phốc phốc một tiếng bật cười, Đông Phương Mặc cũng cười, hắn cảm giác cái này Nhan Nguyệt ngược lại là thật đáng yêu, cũng không có nhiều như vậy tiểu tâm tư. Thế nhưng là, thần thức không gian bên trong Ngân Kỳ càng tức giận hơn, bén nhọn thanh âm lập tức tại trong đại nào thế nào vang, Đông Phương Mặc, ngươi cho ta tiến đến, ngươi nếu là đem bản công chúa nói thành dạng này, ngươi cũng đừng hối hận. Ta nữ hoàng công chúa a, ta thật không phải cố ý, nha đầu này tu vi cao hơn ta đánh không lại nàng. Đông Phương Mặc lập tức truyền âm trấn an Ngân Kỳ. Ngân Kỳ làm sao có thể cứ như vậy bỏ qua cho Đông Phương Mặc, ngươi cho rằng ngươi lý do này ta sẽ tin tưởng. Ta nữ hoàng công chúa, về sau ta cũng không dám nữa có được hay không, để ta trước tìm hiểu một chút chuyện đứng đắn, được hay không? Đông Phương Mặc cầu xin tha thứ. Ngân Kỳ hung hăng hừ một tiếng, mới không để ý tới Đông Phương Mặc. Nhan cô nương, nói cho ta ngươi biết hết thảy đi, ta rất nhớ hiểu rõ. Đông Phương Mặc biểu lộ nghiêm túc không ít, hắn liền xem như trò đùa cũng là vì càng hiểu hơn cái này Nhan Nguyệt. Đối với Nhan Nguyệt có độ tin cậy, làm được trong lòng hiểu rõ. Nhan Nguyệt cũng không còn cho đùa, mà là nói ra, từ khi ta rời đi Vân Vũ Sơn Trang, ta chỉ là tìm cái ẩn nấp địa phương đi trước tính tu một phen, chính là vì phá vỡ ngươi cấm chế, thế nhưng là Nhan Nguyệt có chút bất đắc dĩ, dù sao kết quả này cũng không cần nàng nhiều lời. Đông Phương Mặc tỉ mỉ nghe, cũng không cắt đứt, cũng dụng tâm phân tích Nhan Nguyệt nói chuyện hợp lý tính, chí ít hắn hiện tại không có phát hiện cái gì chỗ không đúng. Về sau, ta liền ra, khắp nơi nghe ngóng tung tích của ngươi, biết ngươi đi Ngũ Hành Các, ta liền nghe ngóng ngươi nhà, thân phận của ngươi là đệ tử của Kiếm Tông, to bằng Kiếm Tông địa phương, còn có sư phụ của ngươi cái gì, ta nhất định không chiếm được chỗ tốt chỗ, cho nên, ta liền đến nơi này. Nhan Nguyệt nói những này thời điểm, trên mặt có chút khẩn trương, không tự chủ liền ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Đông Phương Mặc. Nghe đến đó, Đông Phương Mặc trong lòng đã có mấy phần không cao hứng, bởi vì nghe Nhan Nguyệt ý tứ nàng cũng là tìm đến mình người nhà phiền phức. Khi Nhan Nguyệt cảm nhận được Đông Phương Mặc trên mặt cái kêu biểu tình không vui thời điểm, khí lực hướng về phía Đông Phương Mặc khoát tay háo nói ra, Đông Phương Mặc, không phải như ngươi nghĩ, ta chính là ẩn trốn ở chỗ này, muốn cùng ngươi đơn độc gặp mặt, nếu không phải thân phận của ta không thể bị người ta biết, ngươi đi một mình Ngũ Hành Các, ta đã sớm đi tìm ngươi. Nhan Nguyệt vội vàng hấp tấp giải thích, có chút khẩn trương. Khi một người hốt hoảng giải thích cái gì thời điểm, thường thường là dễ dàng nhất xuất hiện cái gì lỗ thủng, nhưng là Nhan Nguyệt lần này cũng chưa từng xuất hiện cái gì lỗ thủng, mà lại hợp tình hợp lý. Đông Phương Mặc cứ việc trong lòng có cái nghi vấn, nhưng là cũng không có đánh gãy Nhan Nguyệt, ra hiệu Nhan Nguyệt tiếp tục nói chuyện. Thế nhưng là ta đến nơi này, mới phát hiện, lại có người xuống tay với người nhà ngươi. Kỳ thật lúc ấy ta chẳng qua là cảm thấy mình rất không may, bởi vì lấy những người này tu vi đến xem, chính là chờ ngươi đến tự chui đầu vào lưới, thế nhưng là bọn hắn hẳn là nghĩ không ra, bọn hắn tuyệt không phải là đối thủ của ngươi, tuyệt đối là tìm chết, ta chính là sợ Lan đến gần ta, sợ ngươi tức giận, không cho ta giải khai cấm chế, cho nên, ta mới âm thầm thông chi sư phụ ngươi, nhưng nghĩ không ra. Cái này Nhị Long Sơn đại trại chủ vậy mà là như thế cái khó chơi nhân vật. Một hơi, Nhan Nguyệt ngữ tốc rất nhanh giải thích rõ Đông Phương Mặc sự nghi ngờ này. Đông Phương Mặc yên lặng nhẹ gật đầu, Nhan Nguyệt, ngươi coi là thật không phải nghĩ đến gây sự với người nhà của ta. Ánh mắt chớp động, truy vấn Nhan Nguyệt một câu. Nhìn xem Đông Phương Mặc dáng vẻ, Nhan Nguyệt không tự chủ giơ tay lên, Đông Phương Mặc, ta thề, ta thật không có muốn động người nhà của ngươi, bởi vì loại biện pháp này là ta khinh thường, nếu như ta nói dối, thiên lôi đánh xuống. Như thế để Đông Phương Mặc có chút lúng túng. Bởi vì tu luyện người thật không phải là tùy ý phát thệ, bởi vì nếu quả như thật làm trái lời thề, thiên kiếp thời điểm, thật sẽ rất phiền phức, sơ ý một chút liền thật sẽ hồn phi phách tán. Đông Phương Mặc đột nhiên có chút không biết nên nói những gì, chỉ là nhìn xem Nhan Nguyệt nhíu mày, Đông Phương Mặc, ngươi làm sao nhỏ mọn như vậy, ngươi vẫn là không tin ta. Tin, làm sao lại không tin, ngươi cũng phát thệ, ta làm sao còn có thể không tin đâu. Đông Phương Mặc vội vàng ho nhẹ một tiếng, nói, a, vậy là tốt rồi. Nhan Nguyệt tựa như là rốt cục kiên tâm. Đông Phương Mặc háng giọng một cái, thu hồi vừa rồi xấu hổ. Nhan cô nương, ta hơi nghi hoặc một chút muốn hỏi ngươi, còn xin ngươi đừng để ý. Nhan Nguyệt mỉm cười, lộ ra hai hàng nhìn rất đẹp răng, nhìn xem Đông Phương Mặc mang theo cẩn thận nghiêm túc dáng vẻ, cái kia đã từng cho nàng gieo xuống cấm chế không thoải mái đã biến mất, bởi vì tình huống lúc đó, nếu là đổi thành nàng, có thể khiến dùng càng thêm kịch liệt thủ đoạn, cho nên gật gật đầu, muốn hỏi cái gì, ngươi cứ hỏi. Ngươi vì cái gì không đi thẳng đến ngũ hành các đi tìm ta? Vì cái gì thân phận của ngươi không thể bại lộ? Ngươi đến cùng có thân phận gì? Đông Phương Mặc một mực nghi hoặc, Nhan Nguyệt tu vi bây giờ đã đến sơ tâm tam trọng, tuổi nhỏ như thế, liền đã đến cái này tu vi, nhất định là có hiển hách bối cảnh, bằng không mà nói, vẹn vẹn là tài nguyên tu luyện, cũng không có nhiều như vậy. Nghe Đông Phương Mặc vấn đề, Nhan Nguyệt thở sâu, trong ánh mắt có chút tối nhạt, ta chỉ là bám vào một cái đại hộ nhân gia, cùng ta nương cùng một chỗ. Kỳ thật nghiêm túc giảng, ta cũng không biết ta đến cùng là từ chỗ nào tới, bởi vì mẹ ta không nói cho ta, chỉ nói khi tu vi của ta đạt tới ngưng huyền cảnh thời điểm, mới có thể nói cho ta hết thảy. Nguyên lai là dạng này. Nghe Nhan Nguyệt mấy câu, Đông Phương Mặc có chút trầm mặc, có lẽ Nhan Nguyệt nhìn bề ngoài không sai, nhưng trong lòng bên trong đau khổ, là người khác không có thể hiểu được. Nhan cô nương, thật thật xin lỗi. Nghĩ không ra, Nhan Nguyệt lại nhẹ nhõm cười một tiếng, Đông Phương Mặc, khách khí như vậy làm gì? Ngươi liền trực tiếp gọi tên ta là được rồi, Nhan cô nương xưng hô như vậy, nghe giống như rất sinh sơ a. Đông Phương Mặc cười gật gật đầu, tốt a, Nhan Nguyệt. Ừm. Nhan Nguyệt cười rất vui vẻ, tốt, dù sao ta ra, chỉ là nói với mẹ ta ra du lịch, tìm điểm bảo bối, mẹ ta yêu cầu chính là không thể bại lộ thân phận của mình, không thể cùng bất kỳ môn phái nào liên hệ, nhưng ta hiện tại không thể trở về đi, nếu là trở về, nhất định bị mẹ ta phát hiện ta bị gieo cấm chế, đến lúc đó. Ngươi thật đúng là ăn không được đùa với đi. Đông Phương Mặc không khỏi rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh, nghe Nhan Nguyệt ý tứ, nàng mẫu thân giống như rất có thủ đoạn dáng vẻ. Được rồi, ngươi cũng không cần lo lắng, có ta ở đây, mẹ ta là sẽ không đem ngươi như thế nào, dù sao ta cấm chế còn cần ngươi tự mình đến giải. Nhan Nguyệt ngược lại an ủi lên Đông Phương Mặc tới. Cho dù là hiện tại, Đông Phương Mặc nhìn Nhan Nguyệt, cũng rất giống có rất nhiều bí ẩn không có giải khai, nhưng lại cũng không tiện hỏi tới nữa. Chỉ biết là nha đầu này không có đối với mình cùng thân nhân của mình không có cái uy hiếp gì, cũng liền không thâm cứu. Chương 290, thích hợp dùng đi. Đã ngươi là sơ tâm tam trọng, cái kia sơ tâm tứ trọng Trần Vận Đạt, ngươi đối phó cũng không có vấn đề a. Đông Phương Mặc tâm tư vẫn là về tới trong chuyện này, bởi vì nhất định phải bắt được đến cùng là ai tại phía sau màn, tựa hồ cũng quan hệ sư tỷ an nguy. Nhan Nguyệt cười ha ha, hắn ăn cấm dược, giờ phút này đang thụ phản phệ đâu, bất quá ngươi yên tâm. Hắn không chết được, ta cho nàng ăn xong mấy viên thuốc, ngũ tạng lục phủ tất cả đều bảo vệ. Đông Phương Mặc cười hắc hắc, liền biết, nha đầu này không có hảo tâm như vậy. Ai bảo hắn nghĩ muốn giết ta cây cỏ cứu mạng đâu. Nhan Nguyệt một bên nói, một bên đứng lên, dẫn Đông Phương Mặc đi tới Nhị Long Sơn một gian phổ thông trong phòng. Đây là một cái gì cũng không có không phòng, trên mặt đất còn lưng một người nam tử, toàn thân đều là tím xanh nhan sắc, liền ngay cả vừa mới cùng hắn giao thủ qua Đông Phương Mặc, đều nhất thời không có phát hiện. Đây chính là Trần Vận Đạt. Quần áo trên người, bởi vì khó chịu, đã bị hắn xé thành mảnh nhỏ, trần trụi thân thể, nhưng là cái kia màu da, có chút làm người ta sợ hãi. Đông Phương Mặc theo bản năng nghiêng đầu nhìn xem Nhan Nguyệt, dù sao Nhan Nguyệt là cái nữ hài tử, thế nhưng là nghĩ không ra, Nhan Nguyệt ánh mắt lãnh tuyệt, thậm chí ngay cả cái lông mày đều không mang nhíu một cái. Nhìn thấy như thế Nhan Nguyệt, Đông Phương Mặc càng là cảm thấy, nha đầu này không đơn giản. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, hướng về phía Trần Vận Đạt nói ra, đại trại chủ, bây giờ, toàn bộ Nhị Long Sơn người toàn đều đã bị ta chém giết, ta cũng không quan tâm lại nhiều giết người một cái, nhưng là ngươi muốn nói cho ta biết, ngươi vì cái gì cùng Du Viễn Trấn không qua được. Thời khắc này Trần Vận Đạt, toàn thân trên dưới, thật giống như có vô số cái côn trùng tại căn xé, nhưng là hết lần này tới lần khác có không thể hôn mê, người này thần thức dị thường rõ ràng, ngạnh sinh sinh thừa nhận đây hết thảy, đây thật là sống không bằng chết. Hắn sớm đã không còn lúc trước nuốt xuống cấm dược cái chủng loại kia điên cuồng. Một nghe được có người nói chuyện, mở miệng chính là, giết ta đi. Ngươi nếu là không nói ra ta muốn biết sự tình, muốn chết không dễ dàng như vậy. Nhìn xem chật vật Trần Vận Đạt, Đông Phương Mặc mặt không biểu tình. Trần Vận Đạt cái này mới miễn cưỡng mở to mắt, phân biệt nửa ngày, mới biết được người trước mắt đến cùng là ai, chính là cái kia hắn đã từng cho rằng không có chút nào uy hiếp thiếu niên. Muốn trước khi nói, cùng Đông Phương Mặc như thế tương đối, hắn nhất định sẽ không nguyện ý. Nhưng là giờ phút này, hắn ngược lại là thật ước gì Đông Phương Mặc động thủ đem hắn giết. Nhìn xem Trần Vận Đạt thần sắc có chút hoảng hốt, Đông Phương Mặc bàn tay một phen, cựu cung trạc bên trong một hạt đan dược liền bị hắn đưa vào Trần Vận Đạt trong miệng, hai ngón tay đẩy, nơi này đan dược liền tính vào Trần Vận Đạt trong bụng. Hiện tại, ngươi đừng nói cho ta ngươi vẫn là không thanh tỉnh. Đông Phương Mặc lanh tuyệt nói. Khi viên này đan dược dược lực tan ra, Trần Vận Đạt lập tức phát ra trầm thấp một trận thanh âm thống khổ, bởi vì cái này dược hiệu là thanh tịnh linh đài. Để đầu não càng thêm rõ ràng, Khả Trần Vận Đạt lúc này lại càng thêm rõ ràng cảm nhận được cấm dược phản phệ uy lực. Đại trại chủ, nói cho ta ta muốn biết, ta liền cho ngươi thống khoái. Đông Phương Mặc thanh âm tương đối nhẹ, tại Trần Vận Đạt nghe tới, cái kia thật đúng là mang theo vô hạn mê hoặc. Không kịp chờ đợi, Trần Vận Đạt mở miệng, lấy người tiền tài, trừ thai họa cho người, chúng ta chính là ăn cơm này bác. Là ai? Đông Phương Mặc răng cắn được kéo kẹt vang. Mặc ra. Trần Vận Đạt rõ ràng nói ra hai chữ này. Đông Phương Mặc song quyền nắm chặt, cùng sư phụ phân tích không sai biệt lắm, quả nhiên là Mặc gia, mình chém giết Mặc Khinh Cửu, Mặc gia liền xuống tay với người nhà của mình, đáng ghét Mặc gia, hiện tại, ta liền để cho ngươi biết làm phát bực ta Đông Phương Mặc, toàn tộc các ngươi cũng không nên nghĩ qua sống yên ổn thời gian. Vô cùng phẫn nộ Đông Phương Mặc đống nhiên đứng dậy, thế nhưng là dưới chân Trần Vận Đạt liều mạng bắt lấy hắn một góc, ngươi đã nói cho ta một thông khoái. Nghe Trần Vận Đạt cầu khẩn, Đông Phương Mặc cười lạnh. Ngươi Nhị Long Sơn nhưng không có đã làm gì chuyện tốt, ngươi muốn chết thống khoái, vậy ta làm sao xứng đáng Đông Đảo Du Viễn Trấn bên trên bị ngươi tra tấn qua người, ngươi hảo hảo hưởng thụ đi. Đông Phương Mặc nói xong, nhấc chân đem Trần Vận Đạt đá văng ra, sau đó lại lạnh lùng nói ra, Đồng Thiên Tuyệt là bảo bối của ngươi đồ đệ a, cũng bị ta hủy đan điền, hiện tại, chắc hẳn đã chết đi, ha ha ha. Trần Vận Đạt cho tới giờ khắc này, mới biết được, mình là ngu xuẩn cỡ nào, vậy mà chọc Đông Phương Mặc như thế một tôn sát thần. Đông Phương Mặc quay đầu, thấy được Nhan Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn vậy mà cũng không có không thoải mái dáng vẻ, một mặt lạnh lùng, nhìn thấy Đông Phương Mặc lúc xoay người, mới mở miệng nói ra, Đông Phương Mặc, ngươi cứ như vậy rời đi sao? Đông Phương Mặc nhíu mày, ta muốn trở về nhìn nhìn người nhà của ta. Đối với Đông Phương Mặc lo lắng, Nhan Nguyệt biểu thị ra lý giải, nhưng là vẫn cùng Đông Phương Mặc đề nghị, như vậy, cái này Nhị Long Sơn, ta thay ngươi xử lý đi. Ngươi xử lý như thế nào? Đông Phương Mặc ngược lại là muốn nhìn một chút. Nhan Nguyệt sẽ sử dụng thủ đoạn gì? Tự nhiên là đem bọn hắn giành được đồ vật vận đến các ngươi Du Viễn Trấn đi, còn lại, thả một mồi lửa, thiêu hủy được rồi. Nếu như không phải chính thai nghe được, ai cũng sẽ không tin tưởng, dạng này ngoan tuyệt, là từ Nhan Nguyệt cái này hoạt bát vô cùng tiểu nữ hài nhi miệng bên trong nói ra. Cái này khiến Đông Phương Mặc thực sự là có chút khó mà tiếp nhận, ngây ngốc nhìn xem Nhan Nguyệt, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ đối đãi loại này cùng hung cực các người, ngươi còn muốn thủ hạ lưu tình? Nhan Nguyệt tự nhiên nhìn ra được Đông Phương Mặc đang suy nghĩ gì. Đông Phương Mặc chuyển đổi tâm tình cười một tiếng, được rồi, ta biết ngươi vì tốt cho ta, vậy liền làm triệt để một điểm, nơi này nhưng là có không ít ngũ hành mệnh nguyên. Nhan Nguyệt nháy mắt hai mắt tỏa sáng, ta thật đúng là rất cần muốn cái này. Tiểu nha đầu dù sao là tiểu nha đầu, đang khi nói chuyện liền đã vừa xài bước ra ngoài, phía ngoài tràng diện thật là đẫm máu, giống như là một cái tu la chẳng, nói máu chảy thành sông không có chút nào quá đáng. Nhưng là cái này Nhan Nguyệt lại một mặt hưng phấn, đứng tại một chỗ trên tảng đá, hai tay không ngừng kết xuất từng đạo thủ quyết, lập tức, từng cái ngũ hành mệnh nguyên tử những trong thi thể kia bay ra ngoài, bị Nhan Nguyệt hấp thu, tất cả đều cho mình tế linh. Đông Phương Mặc chỉ là như thế rửa cửa mà đứng nhìn xem, trong lòng luôn luôn mơ hồ cảm giác, đối với cái này Nhan Nguyệt, mình giống như có chút áy náy. Đông Phương Mặc, ngươi to bằng làm sao phương, những này ngũ hành mệnh nguyên, ta cũng là rất cần. Ngân Kỳ bất mãn vô cùng lớn tiếng kháng nghị. Ngân Kỳ, ta luôn cảm thấy, kỳ thật tu vi của ngươi tại cảnh giới gì, khả năng ta cũng không biết, còn cùng tiểu nha đầu này đoạt cái gì. Đông Phương Mặc vẫn không có động đậy. Đông Phương Mặc, ngươi sẽ không là thích tiểu nha đầu này đi. Ngân Kỳ tựa hồ cũng không còn khẩn trương những ngũ hành mệnh nguyên kia vấn đề, ngược lại là chế nhạo lên Đông Phương Mặc tới. Đông Phương Mặc cười ha ha, Ngân Kỳ, tư tưởng của ngươi lúc nào trở nên như thế dừng lại một chút, giống như mới tìm được một cái thích hợp từ ngữ, không thuần khiết rồi. Đông Phương Mặc, chẳng lẽ ngươi hành vi hôm nay chính ngươi có thể giải thích sao? Chả ta không thuần khiết, một xem người ta tiểu cô nương đáng yêu, ngay cả cho ta tài nguyên tu luyện cũng không cần, đến lúc đó, ngươi cũng đừng hối hận. Ngân Kỳ khi đô đô quật khởi miệng nhỏ. Đông Phương Mặc vẫn như cũ nhìn xem Nhan Nguyệt đang nỗ lực hấp thu những này ngũ hành mệnh nguyên, một chút cũng không có muốn cùng với nàng cướp dự định, bởi vì thân thế của nàng cũng có chút khổ. Ngay tại Ngân Kỳ còn muốn nói điều gì đến phản bác Đông Phương Mặc, Nhan Nguyệt không biết lúc nào đã về tới Đông Phương Mặc trước mặt. Đông Phương Mặc, ta hấp thu xong. Đông Phương Mặc cái này mới đứng vững người. Nhan Nguyệt, còn có nhiều như vậy, ngươi, ta chỉ hấp thu một nửa, những là kia ngươi a. Nhan Nguyệt mười phần nói nghiêm túc. Chẳng lẽ ngươi tế linh không cần ngũ hành mệnh nguyên? Nhan Nguyệt liếc mắt, thực sự là có chút không hiểu Đông Phương Mặc, mình rõ ràng như vậy hảo tâm, hắn vậy mà không hiểu. Tốt, cảm ơn ngươi, Nhan Nguyệt. Đông Phương Mặc một điểm do dự cũng không có, thoải mái bay vút qua, mười ngón tung bay, từng đạo thủ quyết nước chảy mây trôi kết xuất. Ngân Kỳ hưng phấn cười tiếng vang lên đến, coi như không tệ, coi như không tệ, nha đầu này cũng coi là có lương tâm. Đông Phương Mặc một trận im lặng, Ngân Kỳ, ta nhìn ngươi là tiêu chuẩn cỏ đầu tường. Liền một tí kẹo như thế ngũ hành mệnh nguyên, liền để ngươi triệt để tiếp nhận Nhan Nguyệt. Ngân Kỳ cố ý đem cái miệng nhỏ đập vô cùng vang, bản công chúa mười phần thích cái này khẩu vị. Miệng ngươi vị thật nặng. Đông Phương Mặc tiếp tục chế nhạo. Ngân Kỳ cũng không quan tâm, khẩu vị của ngươi cũng không nhẹ, chẳng lẽ những này ngũ hành mệnh nguyên không phải ngươi thay ta hấp thu sao? Hấp thu xong ngũ hành mệnh nguyên, Đông Phương Mặc cùng Nhan Nguyệt tìm được Nhị Long Sơn nhà kho, hai người hung hăng hít hít nước bọt, cái này Nhị Long Sơn thật là không phải chỉ là hư danh. Trong này tài nguyên tu luyện cái gì còn thật không ít, vũ khí cũng không ít. Nhìn xem có vật gì tốt không có. Nhan Nguyệt có chút không kịp chờ đợi tìm kiếm lấy, một đôi mắt bốn phía bay tới bay lui. Cái này Nhị Long Sơn nhà kho thật là đủ loạn, như thế rối bời một đoàn. Đông Phương Mặc nhìn trước mắt xếp thành một đống đồ vật, có chút nhíu mày, xem xét bộ dạng này, bên trong liền không có vật gì tốt. Nhan Nguyệt lại lắc đầu, cũng không hẳn vậy. Chỉ thấy Nhan Nguyệt tiện tay bố trí một đạo cấm chế, đem những vật này bao phủ, lập tức thật giống như có vô số con mắt tại quan sát những vật này, mà kết quả chính là thông qua kia từng cái con mắt đồng dạng đồ vật lộ ra quang mang độ sáng quyết định. Rất nhanh, ánh mắt của hai người đồng thời bị một chỗ ánh sáng sáng tỏ buộc hấp thu, hai người liếc nhau, nghĩ không ra, nơi này vậy mà thật sự có đồ tốt. Hai người một cái so một cái nhanh tay, đã tìm được món đồ kia, Nhan Nguyệt đưa tay cầm trong tay xem xét, vậy mà là một kiện chiến giáp. Chiến giáp? Mà lại là phòng ngự tính coi như có thể chiến giáp. Bộ chiến giáp này nếu là thả trên Trung Châu đại lục, tuyệt đối là chạm tay có thể bỏng đồ vật, nghĩ không ra Nhị Long Sơn lại có một kiện. Nhan Nguyệt nhìn một chút chiến giáp này, liền thu liêm trước đây cái kia ánh mắt nóng bỏng, vậy mà đem chiến giáp trực tiếp ném cho Đông Phương Mặc, cho ngươi đi. Cái này như thế gọi Đông Phương Mặc có chút xấu hổ cầm. Nhan Nguyệt mỉm cười, ta có một kiện cùng cái này phẩm cấp không sai biệt lắm chiến giáp, cái này với ta mà nói ân oán không có tác dụng gì, ngươi còn không có đi, ngươi trước thích hợp dùng đi. Chương 291, không đáng giá nhắc tới. Thích hợp dùng. Đông Phương Mặc đối với Nhan Nguyệt nha đầu này khẩu khí thật sự là khó mà quen thuộc, nhưng nhìn đến Nhan Nguyệt thật không muốn, liền không chối từ nữa, thu vào mình cựu cung trạc. Về phần vật gì khác, hai người cũng nhìn không thuận mắt, nhưng là Đông Phương Mặc lại biết, nếu như cầm lại đến Du Viên Trấn, nhưng sẽ đưa đến đại tác dụng. Nhan Nguyệt bất quá là chọn lựa mấy món đồ chơi nhỏ, liền không có hứng thú. Đông Phương Mặc, làm sao ngay cả trung phẩm linh khí loại này rác rưởi ngươi cũng phải? Chẳng lẽ ngươi không chê chiếm chỗ a? Nhan Nguyệt thực sự có chút chịu không được Đông Phương Mặc loại hành vi này. Đông Phương Mặc cười một tiếng, ta tự nhiên là trướng mắt, nhưng là những vật này nếu là cầm lại Du Viễn Trấn, thế nhưng là khó gặp đồ tốt, ta là muốn cho bọn hắn lưu lại. Một nói đến đây, Nhan Nguyệt mới bắt đầu động thủ hỗ trợ. Sau một lát, Nhị Long Sơn bị hai người cướp sạch không còn, chứa tràn đầy mấy cái cựu cung trạng. Nhan Nguyệt nhìn xem Đông Phương Mặc bên hông 7-8 cái tràn đầy cựu cung trạc, cười nói, ngươi thật giống như là cái thổ tài chủ. Ta không thích cái tên này. Đông Phương Mặc nhíu mày, làm sao cũng coi là eo cuốn bạc triệu a. Nhan Nguyệt đột nhiên hướng về phía Đông Phương Mặc mỉm cười, "Đông Phương Mặc, bất quá ngươi thật rất giống, bất quá ngươi nếu là không thích, ta ngược lại là có cái biện pháp." Cái này Nhan Nguyệt có phải thật vậy hay không như thế mê, mình tùy tiện một câu, nàng còn giống như thật lưu tâm, không khỏi nghiêng đầu hỏi, "Ta nói đùa. Bất quá kỳ thật ta cũng không thích người quá có hơi tiền vị." Hắc hắc một bên nói, Nhan Nguyệt một bên từ mình cựu cung trạc bên trong lấy ra một cái 10 phần tinh xảo ngọc phiến tử, đưa tay liền đưa cho Đông Phương Mặc. Cái này cây quạt làm công 10 phần tinh xảo, nhưng nhìn đến dáng vẻ như vậy thời điểm, Đông Phương Mặc trong lòng đúng là giật mình. Sớm tại Vân Vũ Sơn Trang thời điểm, hai người giao thủ thời điểm, Đông Phương Mặc đối Nhan Nguyệt cái kia cây quạt ấn tượng tương đối sâu khác, nếu không phải mình có ngọc vô hình, không chừng liền bị thiệt lớn. Ngươi đây là ý gì? Nhan Nguyệt lại giơ lên cây quạt liền muốn hướng về phía Đông Phương Mặc đầu đánh tới. Ngươi nghĩ gì thế? Cái này là một thanh rất phổ thông ngọc phiến tử. Nói xong, liền cười hắc hắc, xem ra, ngươi vẫn là rất sợ hãi ta cây quạt, ha ha ha. Đông Phương Mặc tiếp nhận thân thể xem xét, cũng không phải, liền là một thanh rất phổ thông ngọc phiến, hắn lúc này mới thở dài, Nhan Nguyệt tiểu thư, ngươi sẽ không là muốn ta mang theo cái này à. Nhan Nguyệt lại hết sức nghiêm túc nhẹ gật đầu, có cái gì không được sao? Không muốn. Đông Phương Mặc đưa tay liền đem cái kia cây quạt ném đi trở về. Không cho phép không muốn. Nhan Nguyệt gấp, đây là ta lần thứ nhất đưa người ta đồ vật, cứ như vậy bị ném về đến rồi. Nhan Nguyệt một bên dậm chân, một bên không buông tha, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, vành mắt hồng hồng. Trêu đến Ngân Kỳ tại thần thức không gian bên trong cười ha ha. Đối mặt với có chút cố tình gây sự Nhan Nguyệt, Đông Phương Mặc còn thật không có biện pháp gì, vội vàng thu hồi thanh này ngọc phiến. Nhan Nguyệt, ta thu lại còn không được a. Nhan Nguyệt lập tức liền bật cười, tốt. Đông Phương Mặc im lặng, nha đầu này, nghĩ như thế nào cái gì là cái gì đây, mở ra mình cửu cung trạc liền muốn thu vào đi, thế nhưng là lơ đãng ở giữa, vậy mà phát hiện cái này cây quạt phía trên có cái nho nhỏ cấm chế trận pháp. Đông Phương Mặc lập tức minh bạch, Nhan Nguyệt liền là cố ý, nhưng là trải qua vừa rồi dò xét, đây bất quá là cái nho nhỏ truy tung cấm chế, chắc là nha đầu này sợ tìm không thấy mình đi, Đông Phương Mặc cũng chưa hề nói phá, rất tự nhiên thu vào. Nhìn thấy Đông Phương Mặc tựa hồ không có phát hiện cái gì, Nhan Nguyệt cũng tâm tư nhẹ nhõm, chuyển đổi chủ đề, được rồi, ta đem cái kia đại trại chủ đẩy ra ngoài, để hắn mắt thấy Nhị Long Sơn biến thành một cái biển lửa đi. Nhan Nguyệt đang khi nói chuyện, liền vào nhà đem Trần Vận Đạt lôi ra, liền cùng kéo giống như chó chết. Đông Phương Mặc linh khí phun trào, muốn điểm một mồi lửa vẫn là không làm khó được hắn, nháy mắt, Nhị Long Sơn sơn trại các nơi, lấy lên hừng hực đại hỏa, ngọn lửa tán loạn. Nháy mắt đem Trần Vận Đạt kinh doanh không biết bao nhiêu năm sơn trại biến thành một cái biển lửa. Trần Vận Đạt nhìn xem hai cái trẻ tuổi hậu bối, trong lòng cảm khái không thôi, nghĩ hắn xông xáo nhiều năm như vậy, đều chưa từng gặp qua như thế thủ đoạn tàn nhẫn người trẻ tuổi. Hắn cảm thấy, liền ngay cả lúc trước vô cùng tàn nhẫn nhất tuyệt thời kỳ mình, cũng không sánh nổi trước mắt cái này hai người trẻ tuổi 1/10 a. Phản phệ đã dần dần hóa giải, Trần Vận Đạt đã không còn toàn thân run rẩy. Thế lửa cùng một chỗ, Đông Phương Mặc vì không thai họa vô tội, phất ống tay háo một cái, một đạo cấm chế bao phủ tại Nhị Long Sơn bốn phía, đây bất quá là phổ thông lửa, cái này đạo cấm chế hoàn toàn có thể khống chế. Nhan Nguyệt lại dùng cánh tay thọc một chút Đông Phương Mặc lúc này mới phát hiện, Trần Vận Đạt phản phệ đã sắp đến hồi kết thúc, ngay cả một câu đều không có, không chút do dự giơ lên song trưởng giao nhau tại trước ngực, một đạo linh trảm phá công thuật đánh vào Trần Vận Đạt trên thân, Trần Vận Đạt nhục thân lập tức thất linh bát lạc, biến thành một đống thịt nát, cho dù ai cũng nhìn không ra tới này là một người. Khi thấy Đông Phương Mặc thi triển linh trảm phá công thuật thời điểm, Nhan Nguyệt trong mắt vẫn là chớp động lên ghen tị, nhưng lại đã không có tham lam. Nhan Nguyệt, hiện tại ta cũng không có năng lực giải khai ngươi cấm chế, nhưng là ta cam đoan, chờ ta có năng lực, ta chuyện thứ nhất chính là giải khai ngươi cấm chế. Đông Phương Mặc 10 phần nói nghiêm túc. Nhan Nguyệt gật đầu, tốt, ta chờ, chỉ mong ngươi không nên quên liền tốt. Câu nói này làm sao nghe, có vẻ giống như có như vậy một chút điểm cô đơn hương vị. Dù sao Du Viễn Trấn bên trong tình huống hắn còn không biết, hắn cần mau đi trở về nhìn xem, quay đầu nhìn xem Nhan Nguyệt, không biết có phải hay không là hẳn là mời nàng đến nhà của mình. Nhan Nguyệt, ngày ấy sau ta có thể giải khai ngươi cấm chế thời điểm, ta muốn tới địa phương nào đi tìm ngươi. Nghĩ chỉ chốc lát, Đông Phương Mặc chỉ là làm ra hỏi thăm. Nhan Nguyệt cười một tiếng, tạm thời ta cũng không có cái gì địa phương có thể đi, có thể hay không ở nhờ trong nhà của ngươi. Chỉ cần người nhà của ngươi không hỏi ta lai lịch liền tốt. Đông Phương Mặc lập tức gật đầu, không có vấn đề, đi theo ta. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy, nếu như Nhan Nguyệt có thể ở trong nhà mình, để hắn liền có mấy phần an tâm. Du Viễn Trấn bên trong, trải qua vừa trở về sau hỗn loạn, giờ phút này đã ngay ngắn rõ ràng, mọi người các từ trở lại trong nhà, có tu bổ phòng ốc của mình, có chỉnh lý gia viên của mình, tóm lại, không có có người người hoán đổi, đều tại tích cực cố gắng kiến tạo gia viên của mình. Kinh lịch phen này kiếp nạn, Du Viễn chấn người càng thêm đoàn kết, một phái hài hòa cảnh tượng. Khi Đông Phương Mặc mang theo Nhan Nguyệt đi vào Du Viễn chấn thời điểm, Đông Phương gia gia chủ Đông Phương Tưởng cùng Dương gia gia chủ Dương Thiên Vũ lập tức tiến lên đón. Đông Phương Mặc, lần này, thật sự là may mắn mà có ngươi. Đông Phương Mặc khoát tay áo, hắn kỳ thật vẫn là tự trách, phát sinh nhiều chuyện như vậy, cuối cùng, còn là bởi vì chính mình giết Mạc Khinh Cửu nguyên nhân. Đơn giản giới thiệu về sau, Đông Phương Mặc liền nói ra, ta về sau làm việc, nhất định sẽ chú ý cẩn thận một chút, lần này, là ta liên lụy các vị. Đông Phương Mặc, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Trăm miệng một lời, hai vị gia chủ mở miệng. Nhất là Đông Phương Tường, Tiểu Mặc, về sau, nếu như gặp lại chuyện như vậy, ngươi cứ việc buông tay, người cặn bã như vậy, nên giết, hiện tại Du Viễn Trấn, cũng không so trước kia, có tòa này cấm chế đại trận, còn có thể có người nào có thể đến tìm chúng ta gây phiền phức, chúng ta thật đúng là một bước lên trời a. Lúc này, xuống lại qua người tới đều là nói như vậy, Đông Phương Mặc cảm khái không thôi, hàn huyên mấy câu, liền dẫn Nhan Nguyệt về tới chỗ ở của mình. Vừa vào phòng, Nhan Nguyệt đánh giá chung quanh về sau, quay đầu lại hỏi Đông Phương Mặc, đây là ngươi lúc đầu chỗ ở. Đông Phương Mặc gật gật đầu, đúng vậy, chính là đơn sơ một điểm. Không đơn sơ, ta rất thích nơi này. Nhan Nguyệt rất là hài lòng. Đông Phương Mặc trong lòng còn có việc, cũng không cùng Nhan Nguyệt nhiều lời, nói cho Nhan Nguyệt mình đi tìm gia chủ, để nàng liền an tâm ở chỗ này. Đến gia chủ nơi ở, Dương gia gia chủ cùng sư phụ của mình đồng lỗi đều tại, Đông Phương Mặc đem Nhan Nguyệt sự tình nói một lần, lớn như vậy Đông Phương gia, chiêu đãi một người khách nhân tự nhiên là không đáng kể, nhất là Nhan Nguyệt vẫn là Đông Phương Mặc tự mình đến chào hỏi. Sau đó, Đông Phương Mặc đem bên hông những cựu cung trạc kia hái xuống, để lên bàn, trêu đến hai vị gia chủ tương hộ liếc nhau một cái, không rõ Đông Phương Mặc đây là muốn làm gì. Đông Phương Mặc mới cười hắc hắc, đây là ta bưng Nhị Long Sơn hang ổ lấy được một chút tài nguyên tu luyện cùng vũ khí, ta cũng không có tác dụng gì, liền đặt ở Du Viễn trấn đi, cho mọi người phân một điểm, tính ta lần này đền bù mọi người a. Cái này làm cho hai vị gia chủ nghẹn họng nhìn chân chối, vẹn vẹn là cái này 7-8 cái cựu cung trạc, đều là Du Viễn trấn không từng có qua đồ tốt. Nhìn xem Đông Phương Mặc cái kia biểu tình bình tĩnh, hai vị gia chủ kềm chế kích động lại hiếu kỳ tâm tình, chậm rãi mở ra những này cựu cung trạc, khi những vật này bày đầy một chỗ thời điểm, hai người cũng không còn có thể bình tĩnh. Đông Phương Mặc, nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, ngươi vẫn là mình lưu lại đi, dù sao địch nhân của ngươi không ít. Thông qua cùng đồng lỗi trò chuyện, hai vị gia chủ mới hoàn toàn biết, cái này Đông Phương Mặc tại Kiếm Tông, đây là nhấc lên bao lớn sóng gió, nhưng là cũng là cho rằng vì tự hào, bởi vì dù sao Đông Phương Mặc là từ bọn hắn Du Viễn trấn đi ra. Đông Phương Mặc lại mỉm cười khoát khoát tay, nơi này quý giá nhất, chính là cái này gần 110 gốc cực phẩm linh thảo, đối ta mà nói, ngay cả nhét không đủ để nhét kẻ răng, vẫn là cho Du Viễn trấn người phân một chút đi. Cứ việc nói với trả cho ngươi tùy ý, nhưng là hai vị gia chủ là nói cái gì cũng không thể bình tĩnh, cái này cực phẩm linh thảo, khoảng chừng hơn 100, ở trong mắt Đông Phương Mặc có vẻ giống như đều không đáng giá nhắc tới dáng vẻ đâu. Đồng lỗi ngược lại là còn có thể bình tĩnh, bởi vì Đông Phương Mặc là tình huống như thế nào, hắn còn là hiểu rõ một chút, mới mở miệng nói ra, ta cái này đệ tử, xác thực đặc thù, hai vị liền thu cất đi, cũng miễn cho hắn luôn cảm thấy băn khoăn. Nghe đồng lỗi kiểu nói này, hai vị gia chủ trái tim mới chậm rãi về tới vị trí cũ, cũng tiếp nhận cái này một món tài sản khổng lồ. Làm xong những chuyện này, Đông Phương Mặc lôi kéo sư phụ, đi tới sư phụ chỗ ở, vừa vào cửa, chính là một mặt ngưng trọng, sư phụ, như ngươi đoán như thế, đây hết thảy là Mạc gia ở sau lưng dở trò quỷ. Chương 292, hỏi cho rõ. Đồng lỗi nhẹ gật đầu, trên mặt cũng là một mảnh ngưng trọng, mặc kệ là Mạc gia vẫn là Lãnh gia, đều không phải giờ phút này Đông Phương Mặc có thể động, nhưng là lại dính líu tới Ngữ Nhu, chắc hẳn liền xem như muốn ngăn, cũng sẽ không ngăn được. Tiểu Mặc, ngươi không cần một mình đi Đông Thành đi, trước quay về Kiếm Tông đi, ta nghĩ ngươi nếu là có thể mời Tông Chủ ra mặt, chắc hẳn cái kia Mạc gia gia chủ cũng sẽ không quá mức. Đồng lỗi suy nghĩ thật lâu, cũng không có một biện pháp tốt nhất, nghĩ tới nghĩ lui, có thể cùng Mạc gia chống lại, cũng chỉ có Tông Chủ Tư Đồ Nam. Đông Phương Mặc lại lắc đầu, lần trước, tại cái kia sinh tử đài bên trên, Tư Đồ Tông Chủ liều lĩnh che chở hắn, đã để hắn cảm thấy ân tình này báo đáp không được nữa, huống hồ liên lụy đến Mạc gia, nếu như Tư Đồ Nam ra mặt, đó chính là Kiếm Tông cùng Mạc gia ân oán, hắn còn không muốn cho Tư Đồ Tông Chủ tìm phiền toái lớn như vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, Đông Phương Mặc sẽ không đi một bước này, lắc đầu nói ra, sư phụ, ta cũng nên đi tìm hiểu một chút hư thực lại nói. Đồng lỗi hết sức rõ ràng mình cái này quật cường đồ đệ sẽ không như thế nghe lời, đành phải lắc đầu, Tiểu Mặc, tuyệt đối không nên xính cường, Mặc gia gia chủ bây giờ thế nhưng là sơ tâm đỉnh phong tu vi, ngươi cũng không nên lô mắng rồi. Đông Phương Mặc theo thói quen nhếch miệng, một màn kia tự tin độ cong, sư phụ, ngươi yên tâm đi, đệ tử của ngươi lúc nào lô mắng qua. Đồng Lỗi cũng chỉ đành buông tay. Trước khi đi, Đông Phương Mặc đi tới đại ca trước giường, hắn còn nhớ rõ đại ca đan điền bị hao tổn sự tình, lần này, hắn chẳng những muốn xác nhận sư tỷ có phải hay không gặp rủi ro, còn muốn tìm tới là Mạc gia người nào luyện chế phù chú đả thương đại ca đan điền, hắn còn muốn lấy được người kia tinh huyết. Nghĩ đến nhiều chuyện như vậy, Đông Phương Mặc hơi có vẻ nặng nề, trở lại chỗ ở của mình, cùng Nhan Nguyệt lên tiếng chào, nói rõ mình muốn rời khỏi. Nhan Nguyệt môi rung rung mấy lần, cuối cùng chỉ là nhàn nhạt nói ra, bảo trọng. Liền không có càng nhiều lời nói. Rời đi Du Viễn Trấn, Đông Phương Mặc liền chạy như bay, khi bước lên đường xá, Đông Phương Mặc mới cảm nhận được sự nóng ruột của mình như lửa đốt. Lần này, Đông Phương Mặc cũng không có lựa chọn yên lặng đường nhỏ, bởi vì chỉ có tại nơi có người, hắn mới có thể nghe ngóng đến Đông Thành bên trong, đến cùng có biến cố gì. Cả ngày, Đông Phương Mặc đều tại vội vàng đi đường, hắn thật không có phát hiện cái gì dị thường, mặc dù là tận lực nghe ngóng, cũng không có cái gì dị thường tin tức, như thế để Đông Phương Mặc tâm hơi bình tĩnh một chút, là không phải mình cả nghĩ quá rồi. Nhưng là, nghĩ tới Mạc Khinh Cửu cùng Lãnh Viêm quan hệ, hắn không khỏi nghĩ, trong này có lẽ không đơn thuần là Mạc gia, có lẽ cùng Lãnh gia cũng là có liên quan hệ, rất tự nhiên, liền nghĩ tới Đới Ngữ Nhu, thật rất nhớ nhìn thấy nàng, vừa nhắm mắt, chính là nàng một cái nhăn mày một nụ cười, giữa ngón tay, còn giống như có nàng nhiệt độ, cái kia mấy ngày, ở trong núi cùng nhau lúc tu luyện ánh sáng, là hắn cảm thấy thời gian tốt đẹp nhất. Mắt nhìn sắc trời đã dần dần mờ đi. Đã khẩn trương không biết dài bao nhiêu thời gian Đông Phương Mặc cảm thấy mỏi mệt, giờ phút này, vừa bước vào một cái trấn nhỏ. Tiểu trấn bên trên người đến người đi, như nước chảy, nghiêng đầu nhìn nói đường hai bên, Đông Phương Mặc quyết định ở đây ở lại một đêm, loại này trên đường tiểu trấn, tin tức vẫn tương đối linh thông. Dạo bước đi trên đường nhỏ, Đông Phương Mặc thấy được ven đường một gian cao lớn tiểu lâu, trong lòng lặng lẽ nghĩ, thật lâu chưa từng ăn qua một bữa ăn ngon, hôm nay, trước giải thèm một chút lại nói. Khi hết thể nghĩ thông suốt về sau, Đông Phương Mặc ngược lại là không có trước đây cái chủng loại kia lo lắng. Thần thức quét qua, bên trong cũng không có cái gì đặc thù nhân vật, Đông Phương Mặc cất bước liền lên tiểu lâu tầng 2. Tiểu nhị nhiệt tình đến chào hỏi Đông Phương Mặc, bởi vì nhìn xem khí độ, chính là tu luyện người, có chút tu luyện người xuất thủ là rất hào phóng. Đông Phương Mặc từ cửu cung trạc bên trong lấy ra hai gốc hạ phẩm linh thảo, hướng về phía tiểu nhị mỉm cười, tiểu nhị, các ngươi nhưng còn có khách phòng. Đông Phương Mặc thấy được. Tiểu lâu này đằng sau chính là ở trọ địa phương. Tiểu nhị lập tức mặt mày hớn hở, khách quan, đương nhiên là có bên trên thật sạch sẽ khách phòng. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, tốt, ngươi trong tiệm này có món gì ăn ngon, uống ngon, tận lực cho ta bưng lên, mặt khác, chuẩn bị cho ta một gian thanh tĩnh một điểm gian phòng, nếu như không đủ, ngày mai ta trả lại linh thảo. Cái này hạ phẩm linh thảo đối với Đông Phương Mặc đến nói, đã không có tác dụng gì, nhưng là, đối với phàm nhân mà nói, đây chính là hiếm có bảo bối. Nếu là bán được tốt, Đông Phương Mặc tiền cơm cùng rừng chân hoàn toàn đủ không nói, sẽ còn lại không ít. Tiểu nhị lập tức bưng lấy linh thảo nói ra, đủ rồi, đại nhân ngài thật sự là khách khí, rượu ngon thức ăn ngon lập tức cho ngài lên. Đông Phương Mặc dựa vào bên cửa sổ, một vừa thưởng thức cảnh đường phố, một bên hưởng thụ lấy rượu ngon món ngon, trong lòng lại tính toán lộ trình, không dùng đến 2 ngày, liền có thể đến Đông Thành quản hạt địa giới, không biết sẽ không gặp phải sư tỷ, cũng không biết sư tỷ cái này hơn 1 tháng tu luyện. Có hay không một chút tiến bộ, có đột phá hay không? Ngay tại Đông Phương Mặc nghĩ đến nói chuyện không đâu sự tình thời điểm, đột nhiên, hai người nói chuyện truyền vào Đông Phương Mặc lỗ tai, để hắn không khỏi để ly rượu xuống, chú ý nghe hai người nói chuyện. Cái kia mập lùn miệng bên trong một bên nhai lấy đồ ăn, một bên nói ra, sư huynh, chúng ta còn có mấy ngày mới có thể tới Hạ Thành. Nhưng đừng chậm trễ Mạc Đại Công Tử hôn sự. Bởi vì nghe được Mạc Đại Công Tử mấy chữ này, Đông Phương Mặc lập tức dùng chút tâm tư. Sư đệ. Ngươi gấp làm gì, tính toán còn có nửa tháng đâu, đường này chỉnh cũng liền còn có 2 ngày, nhìn ngươi cái kia khỉ bộ dáng gấp gáp, cũng không phải ngươi kết hôn. Cái kia người cao gầy uống một hớp rượu, trêu tức hướng về phía mập lùn nói. Ha ha, sư minh, ngươi thực sẽ bắt ta nói đùa, chúng ta có thể cùng Hạ Thành Mạc gia so sánh sao. Ta chỉ là nghe nói, lần này, Mạc gia muốn cưới thế nhưng là Đông Thành thành chủ nữ nhi, nghe nói vị tiểu thư kia dáng dấp hết sức xinh đẹp, nếu như bỏ qua lần này, về sau muốn lại nhìn. Đây chính là muốn chờ cơ duyên. Mập lùn miệng dính mỡ môi không ngừng khẽ trương khẽ hợp, ngay cả ăn mang nói. Sư đệ, ngươi thật sự là không biết, nghe nói lần này Mạc gia đại công tử cưới người thật giống như không chỉ vị này Đông Thành tiểu thư, nghe nói Đông Thành thành chủ còn có cái nghĩa nữ, dáng dấp càng xinh đẹp, lần này, vị này đại công tử thế nhưng là một lần cưới hai cái. Cái kia người cao gầy đem nửa ngọn tàn rượu cũng trực tiếp đổ vào trong miệng. Hai người kia trong miệng nói, chính là Liễu Mạc Nam cùng Đới Ngữ Nhu. Lập tức, Đông Phương Mặc nắm chặt song quyền, Mạc gia thật đúng là rất coi trọng mình, vậy mà hai bút cùng vẽ, thu mua Nhị Long Sơn đối phó người nhà của mình, mà sư tỷ, vậy mà bày ra chuyện như vậy, nhưng là để hắn không có thể hiểu được chính là, Đới Ngữ Nhu tại sao phải rời đi kiếm tông.